Lực lượng 5, tinh thần 10, sức chịu đựng 100-100. Gián biển phát quan, gián biển xương cốt phối hợp đáy biển khoáng thạch chế tạo thành đồ trang sức, cũng có không tệ đầu năng lực phòng ngự. Phẩm chất, cao cấp. Nhu cầu đẳng cấp, 5. Vật phòng, 15. Ma phòng, 30. Tinh thần 20. Sức chịu đựng, 100-100. Gián biển đai lưng, gián biển gân phối hợp đáy biển thảo dược luyện chế mà thành đai lưng, cũng có không tệ phụ trọng năng lực. Phẩm chất, cao cấp. Nhu cầu đẳng cấp, 5. Chữ vật của 7. Sức chịu đựng, 100-100. Đồng dạng là cấp 5 đồ bộ, thuộc tính so với hết biển đồ bộ đến muốn mạnh mẽ hơn không ít. Với lại, cái này bộ sáo trang càng thiên hướng về vật phòng, thay đổi về sau bạch hạ vật phòng tăng lên tới kinh khủng 666. Ừm, rất may mắn một con số. Bạch hạ đối với cái này bộ sáo trang rất hài lòng, ngoại trừ từ trang, đây cũng là tân thủ thôn mạnh nhất đồ bộ. Gián biển đồ bộ chỉnh thể phong cách lệch màu đen, phát quan tạo hình tinh mỹ như là hai đầu quấn quýt lấy nhau hát xà, bao tay tạo hình là hai cái gián biển đầu, nhìn qua tựa như là tay của hắn là từ miệng gián bên trong rối ra. Lớp vảy màu đen một mực bao trùm đến đầu gối, phần eo phía dưới chia bốn mảnh, tạo hình giản dị nhưng lại không mất phong độ, phối hợp thêm trên đai lưng đầu rắn trang trí, bạch hạ hiện tại tựa như là một vị cổ đại tướng quân, kém một cây phương thiên họa kích liền đầy đủ. Bạch hạ rất hài lòng cái này tạo hình, so với hết biển đồ bộ cái kia một đầu lục muốn thật tốt hơn nhiều, cho nên lựa chọn không ẩn tàng cái này mấy trang bị vẻ ngoài. Lại nhìn một chút đồ bộ thuộc tính. Gián biển đồ bộ. Ba kiện bộ thuộc tính. Độc tính chống cự tăng lên 20%, vật phòng 100, ma phòng 100. Bốn kiện bộ thuộc tính, tứ đại cơ bản thuộc tính 20, HP 500, MP 500. Năm kiện bộ thuộc tính, công kích bổ sung 15% tổn thương. Đồng dạng không có 6 cái bộ thuộc tính, cho nên giày vẫn là mặc hết biển nhảy dày. Hiện tại rắn biển đánh hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhảy ra 3 điểm 5 điểm tổn thương, lần đầu tiên độc đến bạch hạ, mỗi 5 giây mất 50 máu độc tính cũng bởi vì rắn biển đổ bộ độc kháng hạ thấp mỗi 5 giây 40. Căn bản vốn không vướng bận. Giết. Giết. Giết. Bạch hạ cảm giác mình mở vô song, tiến nhập cắt cỏ hình thức, gián biển đổi mới tốc độ thậm chí đã theo không kịp hắn giết quái tốc độ. Hắn bắt đầu thử nghiệm tiến vào thuyền đắm nội bộ, trong này có càng nhiều gián biển, mỗi lần đều là mười mấy đầu duy nhất một lần nhào lên, vừa lúc bắt đầu ngược lại là cho bạch hạ tạo thành nhất định phiền phức, nhưng là thói quen về sau, nơi này liền biến thành hắn thăng cấp nhạc viên. Hắn thăng cấp cần thiết kinh nghiệm là người chơi bình thường gấp 2. Cấp 7 thăng cấp 8 muốn 312.500, dựa theo mỗi cấp 5 lần quy luật, cấp 8 thăng cấp 9 liền là 1562500, cấp 9 thăng cấp 10 liền là 7812.500, hết thể hơn 8 triệu kinh nghiệm, dựa theo tốc độ bây giờ, hắn có nắm chắc tại trước hôm nay lên tới cấp 10, sau đó rời đi tân thủ thôn. Chơi qua nhiều trò chơi hắn biết, ra tân thủ thôn mới thật sự là bắt đầu, hắn thanh thuộc tính bên trong nghề nghiệp một cột cái kia không có chữ đã để hắn khó chịu rất lâu. Cũng không biết như ý đại lục bên trên có thể chuyển nào nghề nghiệp. Đinh. Lại ra trang bị, là lang quang, bạch hạ nhặt lên xem xét, lại là một kiện hắn cầu còn không được thay bộ trang bị. Thị nữ bông thai, một vị thị nữ đã từng đeo qua bông thai, thị nữ sau khi chết bị rắn biển nuốt vào trong bụng. Phẩm chất, cao cấp. Nhu cầu đẳng cấp, 5. Kỹ năng sát xuất thành công 10. Kỹ năng hiệu quả 10. Sức chịu đựng, 100-100. Thị nữ. Trên thuyền này tại sao có thể có thị nữ? Vừa rồi bên ngoài nhìn thấy nhiều như vậy hạm pháo hài cốt, ta còn tưởng rằng cái này nhất định là một chiếc quân hạm đâu, chẳng lẽ bên này quân nhân xuất chinh là có thể mang nữ quyến? Vẫn là nói. Quân kỹ. Thân làm một cái thân sĩ bạch hạ lập tức liền nghĩ đến không thể miêu tả địa phương đi. Chỉ là vòng thai này là kiểu nữ đó ai nhìn xem đây đối với màu bạc đông thai, bạch hạ có chút xoắn xuýt, được rồi, dù sao có thể ẩn tàng vẻ ngoài, mang liền đeo. Cắn răng một cái. Vượt qua chướng ngại tâm lý, bạch hạ đem đây đối với bông thai trang bị đi lên. Hắn liên kích kỹ năng LV3 thuộc tính vốn là mỗi lần tạo thành 90% tổn thương, có đây đối với bông thai về sau tăng lên tới 99%, cơ hồ cùng phổ công. 650 vật công, gấp đôi lời nói có 1300, còn có 25% kèm theo, một cái liên kích không sai biệt lắm có thể đánh ra 1600 tổn thương, cái này còn không có tính bạo kích. Ta cảm giác đã vô địch, có thể ngày ngày. Cái này đương nhiên chỉ là ảo giác, bạch hạ vẫn là đến đàng hoàng ở chỗ này giết quái. Bất quá, hắn phát hiện mình vừa mới vì nhặt đông thai bất chi bất giác đi tới một phiến đại môn trước. Cái này thuyền đắm bên trong gian phòng có rất nhiều, nhưng phần lớn đã mục nát rách nát, đây là thứ nhất phiến hoàn chỉnh đại môn. Đẩy một cái, vậy mà không có thôi động. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Bạch hạ trực tiếp dùng kiếm bổ tới, sắc bén hải văn tinh cương kiếm vậy mà không thể bổ ra cái này mấy khối phá đầu gỗ. Bạch Hạ dùng phá vọng chi mắt nhìn kỹ, phát hiện môn này bên trên lại có một cái phong ấn. Thanh Long phong ấn, Thanh Long Hoàng thất bí truyền phong ấn chi thuật. Đã trải qua hơn 500 năm tuế nguyệt, phong ấn này đã suy yếu rất nhiều, chỉ cần công kích phong ấn tiết điểm liền có thể phá vỡ. Phá vọng chi mắt thấy rõ 9 cái tiết điểm, tùy ý công kích bên trong một cái liền thành công phá vỡ phong ấn, trong môn cảnh tượng cũng hoàn toàn hiện ra ở trước mắt của hắn. Đây là một cái cùng loại thư phòng địa phương, tứ phía trưng bày từng dãy mục nát giá sách, chính giữa có một trường dài hơn 2 mét, rộng hơn 1 mét cái bàn. Mà nhất làm cho Bạch Hạ khiếp sợ là, sau cái bàn mặt giờ phút này vậy mà ngồi một đạo lam u u hơi mở bóng người. Dương Phi Phàm, U Linh, đẳng cấp 10, HP 100, MP, 0, vật công, 0 vật phòng, 0, ma công, 0 ma phòng, 0. Kỹ năng, U Linh thể, miễn dịch tất cả vật lý công kích, miễn dịch trừ quang thuộc tính bên ngoài tất cả ma pháp công kích. Khi còn sống vì Thanh Long Quốc Thủy Sư Đô Đốc, 500 năm trước xuất chinh Lưu Ly Quốc lúc tao ngộ tai nạn trên biển thuyền hủy người vong, may mắn được một kiện bảo vật công hiệu, linh hồn bất diệt còn sót lại đến nay, tâm trung trí ái là hắn kiên trì 500 năm linh hồn bất diệt nguồn suối. Người đến người nào? Vậy mà có thể xông đến nơi đây? Cái này Đô Đốc U Linh cũng không mặc giáp trụ, hiển nhiên là tại giao chiến trước liền chết. Hắn nhìn qua đại khái 30 tuổi bộ dáng, tướng mạo cứng rắn, không tính đẹp trai khí, nhưng cũng không ít nữ sinh ưa thích loại này cứng rắn phái phong cách. Nói chuyện khẩu khí cũng là uy nghiêm mười phần, rất có tướng quân phong phạm. Ta là một cái mạo hiểm giả, một lần tình cờ đi tới nơi này chiếc thuyền đắm bên trong, có gì có thể trợ giúp ngươi sao? Nhìn ra hỏa này thuộc tính liền không giống như là quái vật, Bạch Hạ cảm thấy đây càng giống như là một cái giã ngoại nở tờ cờ, có lẽ có thể tiếp vào nhiệm vụ. Mạo hiểm giả. Dương Phi Phàm trên dưới quan sát một chút Bạch Hạ, sau đó nhẹ gật đầu, không sai. Có thể một người giết ở đây tất nhiên thân thủ bất phàm, ngươi có thể giúp ta một vấn đề nhỏ. Dương Phi Phàm tuyên bố nhiệm vụ, có tiếp nhận hay không? Đương nhiên không có vấn đề, có việc cứ việc nói. Bạch Hạ đáy lòng trong bụng nở hoa, không nghĩ tới vậy mà thật sự có nhiệm vụ. Nghĩ nghĩ, hẳn là 30 may mắn để cao thật lớn xong việc kiện tỷ lệ phát động, biến thành người khác còn chưa nhất định có thể tiếp vào nhiệm vụ này. Bạch Hạ xác định về sau, Dương Phi Phàm ánh mắt bắt đầu chuyển hướng phương xa. Dùng phi thường hoài niệm ngữ khí bắt đầu nói đến cố sự. Hơn 500 năm trước, ta sinh ra ở một cái bờ biển thành thị, ta chỗ Thanh Long Quốc danh xưng thủy chiến vô địch, bởi vậy quốc lực hưng thịnh, trên nước mậu dịch phát đạt. Nước láng giềng nhóm có nhiều đỏ mắt ghen ghét người, trong đó lấy Lưu Ly Quốc tối thẩm, hai nước ở giữa thường xuyên buộc phát chiến tranh, mặc dù chúng ta bên này bách chiến bách thắng, nhưng thủy chung không có thể làm cho Lưu Ly Quốc thương cân động cốt. 30 tuổi ta trở thành Thanh Long Quốc trẻ tuổi nhất thủy sư đô đốc, lập chí đền đáp tổ quốc. Tại ta dẫn đầu hạ Thanh Long thủy quân trở nên càng thêm hung hãn, đánh cho Lưu Ly thủy quân liên tục bại lui, bọn hắn hải vực càng ngày càng ít, mắt thấy Lưu Ly quốc liền bị chúng ta phá tan. Đó có thể thấy được đó là cái mười phần kiêu ngạo người, tại hắn tự thuật bên trong, một mình hắn thành vì để cho hai nước trời bình nghiêng trọng yếu quả cân, cho dù là bây giờ đã chết 500 năm, nói lên năm đó chiến dịch lúc hai mắt của hắn vẫn là thần thái sáng láng. Nhưng là lời nói xoay chuyển. Chương 15, đánh giết rắn biển vương. Ngay tại tất cả mọi người cho là chúng ta liền muốn thắng lợi như vậy thời điểm, Lưu Ly quốc trấn quốc đền thờ, Lưu Ly đền thờ, phát động một lần đại triệu hoán chi thuật, lấy 100 tên năm giai cường giả tính mệnh làm đại giá, triệu hoán ra một cái thần thú. Thần thú lực phá hoại là có tính chất hủy diệt, chưa từng có thất bại qua Thanh Long thủy quân đại bại mà về, tử thương thảm trọng. Trong lúc nhất thời cả nước gào thét, hoàng đế bệ hạ tức giận không thôi, thề muốn báo thù này. Hắn triệu tập vô số thợ đóng tàu, ma pháp sư, luyện kim thuật sĩ, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ. Bỏ ra thời gian 3 năm chế tạo ra một chiếc vô địch chiến hạm, có được 9 môn 6 giai ma tinh pháo là chủ pháo, hợp với 30 môn 5 giai đường kính nhỏ ma tinh liên xạ pháo, còn có hơn 100 môn hạng nặng hỏa pháo, quy mô có thể nói là trước đó chưa từng có. Lúc đó tất cả mọi người cảm giác cho chúng ta thắng chắc. Thanh Long quốc thủy quân vô địch vinh dự tất sẽ bị lại lần nữa đoạt lại. Mà ta lại có hạnh trở thành chiếc chiến hạm này đời thứ nhất hạm trưởng, mang theo cả nước kỳ vọng nhân dân, chúng ta dương buồn khởi hành. Theo chúng ta cùng nhau xuất hành, còn có hoàng đế bệ hạ cái thứ 7 nữ nhi, Vân Hàm, Han Hai Tiếng, công chúa, nàng là Thanh Long quốc nữ nhân đẹp nhất, có nàng cùng nhau xuất trình, gần với hoàng đế bệ hạ ngự giá thân trình, lúc ấy tinh thần của chúng ta vô cùng tăng vọt. Nghe đến đó, Bạch Hạ rốt cục biết mình đông thai là từ đâu tới, nguyên lai là thị nữ của công chúa mang. Cố sự vẫn còn tiếp tục. Khi ta nhìn thấy nàng lần đầu tiên ta liền biết ta đã không cách nào tự kiềm chế yêu nữ nhân này, nàng lại như vậy địa nhiệt đu. Thiện lương, mỹ lệ, không có chút nào công chúa giá đỡ, đối đãi binh lính bình thường cũng mười phần hiền hòa, nàng đơn giản liền là nữ thần của chúng ta, lúc ấy trên thuyền cơ hồ tất cả binh sĩ đều nguyện ý vì nàng dâng lên sinh mệnh, bao quát ta. Chỉ là, ai cũng không nghĩ tới, chúng ta đều bị hoàng đế bệ hạ lừa, hắn để công chúa tùy hành xuất chinh cũng không phải là vì tăng lên sĩ khí, mà là vì giết chết công chúa, dùng hoàng tộc huyết mạch huyết tế chiến hạm, để chiến hạm sinh ra linh hồn, từ mà tiến hóa trở thành thần khí cấp bậc tồn tại. Hắn tử vừa mới bắt đầu liền biết, chiếc chiến hạm này căn bản vốn không khả năng chiến thắng thần thú, có thể giết tử thần chỉ có thần. Vân Hàm công chúa trời sinh thể chất đặc dị, là như ý đại lục 12 thần thể thứ nhất, chỉ là nàng muốn trưởng thành tối thiểu muốn 100 năm, hoàng đế bệ hạ đợi không được lâu như vậy, hắn lựa chọn giết chết nữ nhi của mình, tạo nên một chiếc vô địch chiến hạm. Phát hiện chân tướng ta không thể ngăn cản đây hết thảy, tùy hành đại ma đạo sư đem ta phong ấn tại trong phòng, giết chết công chúa bắt đầu huyết tế, nhưng là lớn như vậy một tàu chiến hạm như thế nào tùy tiện liền có thể tấn thăng trở thành thần khí. Thiên kiếp hạ xuống, cuối cùng chúng ta thuyền hủy người vong, chìm đến đáy biển. Tuổi trẻ mà dũng cảm mạo hiểm giả, ngươi có thể hay không giúp ta đem chứa đựng ta linh hồn chiếc nhẫn đưa đến công chúa tử vong địa phương, để cho ta lại cuối cùng liếc nhìn nàng một cái. Đương nhiên có thể. Nói nhiều như vậy, rốt cục có thể nhận nhiệm vụ. Thu hoạch được gần tàng nhiệm vụ, quyến luyến. Đem Dương Phi Phàm linh hồn đưa đến chiến hạm động lực thất tế đàn, để hắn cùng Vân Hàm công chúa tạm biệt. Nhiệm vụ ban thưởng không biết. Chứa đựng Dương Phi Phàm linh hồn chiếc nhẫn liền trên ghế hắn thi thể hài cốt ngón giữa xương ngón tay bên trên, cái kia là một cái điêu có mặt quỷ chiếc nhẫn màu bạc, Bạch Hạ lấy xuống về sau liền được nhắc nhở thu được nhiệm vụ vật phẩm. Quỷ tế chiếc nhẫn, nhiệm vụ vật phẩm. Cung tang bảo đồ, lại là màu hồng tiểu chữ. Đáng tiếc là nhiệm vụ vật phẩm, cũng không có thuộc tính. Có Dương Phi Phàm chỉ đường, Bạch Hạ rất nhanh đã tìm được chiến hạm động lực thất, chỉ là tại động lực cửa phòng lại gặp phải chướng ngại vật. Một đầu hơn 10 mét dài, cỡ thùng nước màu đen cự mãng bản tại động lực cửa phòng, hai cái đèn pha xả nhãn tại mở tối đáy biển tản ra màu xanh lá huỳnh quang. Rắn biển vương, lãnh chúa quái vật, đẳng cấp 10. Vốn chỉ là một đầu phổ thông rắn biển thủ lĩnh, nuốt trưởng thuyền đắm bên trên ma tinh về sau tiến hóa thành vì lãnh chúa quái vật, hiện đang ở hướng vương cấp quái vật hải giao thu tiến hóa bên trong, cắn chết thôn trưởng con mèo hung thủ. HP 50.000, MP 30.000, vật công 1.000, vật phòng 300, ma công không ma phòng 300, kỹ năng lãnh chúa thể chất, trạng thái chiến đấu mỗi giây khôi phục 1% lượng máu, thoát ly chiến đấu 5 giây sau mỗi giây khôi phục 10% lượng máu. Giang độc công kích, tổn thương 150%, 100% tỷ lệ làm mục tiêu trúng độc, nếu như mục tiêu đẳng cấp vượt qua rắn biển vương, thì tỷ lệ giảm xuống. Tiêu hao MP 100, thời gian cuốn đồ 10 giây. Cự mãng quấn quanh, HP giảm xuống đến 50% lúc bắt đầu sử dụng, đơn thể công kích, cuốn lấy đối thủ dùng cường đại cơ bắp ghìm chết đối phương, hạn chế mục tiêu hành động. Tiếp tục thời gian 5 giây, mỗi giây tạo thành tổn thương 100%, tiêu hao MP 1000, thời gian cuốn đồ 10 giây. Đôi rắn quất giết, tổn thương 300%, HP giảm xuống đến 10% lúc bắt đầu sử dụng, quần thể tính công kích. Tiêu hao MP 10000, thời gian cuốn đồ 10 giây. Nhược điểm, 7 tấc, phần bụng vảy ngược. À, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa, ta còn dự định về sau lại đi tìm ngươi đây, không nghĩ tới vậy mà tại chỗ này đợi lấy ta. Nhìn thấy rắn biển vương kinh khủng thuộc tính, Bạch Hạ cũng không có sợ hãi, ngược lại có chút cao hứng. Mạo hiểm giả, ngươi phải cẩn thận, con rắn biển này so phổ thông rắn biển mạnh hơn rất nhiều. Vẫn là rút lui trước, tìm kiếm được đối sách lại đến đi. Dương Phi Phàm thanh âm. Không cần lo lắng nhiều, nó còn không có tư cách để cho ta lui, e sợ. Bạch Hạ lắc đầu, cái này thứ 5 tân thủ nhiệm vụ rốt cục có thể hoàn thành. Phát hiện Bạch Hạ rắn biển vương đã hướng bên này bơi tới, huyết buồn đại khẩu mở ra, lộ ra sắc bén răng độc. Bạch Hạ tâm niệm vừa động, trên người tử trang liên tiếp chớp lóe. Thủy lao thuật, hết biển nhảy. Bạch Hạ như cùng một cái cá đối, trong nháy mắt nhảy lên tránh thoát rắn biển vương tiến công, cả người dựng ngược tại trên trần nhà. Cùng lúc đó, trong nước biển, từng đạo mạch nước ngầm hiện lên, hóa thành từng đầu xiềng xích vững vàng trói chặt lại rắn biển vương thân thể cao lớn. Đinh. Thủy lao thuật phóng thích thành công, nhưng bởi vì mục tiêu thực lực quá cao, tiếp tục thời gian giảm phân nửa. Chỉ có 5 giây sao? Bạch Hạ ánh mắt ngưng tụ, lập tức hai chân đạp một cái, cầm trong tay trường kiếm hướng phía rắn biển vương 7 tấc kích bắn xuyên qua. Sử dụng sao hết biển thịt. Tại mắt phải của hắn bên trong, rắn biển vương trên người có hai cái thật to điểm đỏ, một cái ở lưng bên trên, một cái tại phần bụng, hai cái đều là nhược điểm của nó. Đinh. Trường kiếm sắc bén đâm vào cứng rắn trên lân phiến, phát ra tiếng sắt thép va chạm, tại đáy biển lộ ra càng rõ ràng. Chúc mừng ngươi phát động nhược điểm đánh tan, sinh ra bạo kích. 1287. Liên kích. 1265. 1271. Tiếp tục công kích. 5 giây, Bạch Hạ hết thể ra 13 kiếm cộng thêm một lần liên kích, trực tiếp đem rắn biển vương đánh rơi xuống 70% phía dưới. 5 giây thời gian cùn đổ đến, lại lần nữa chém ra một lần liên kích. 1267. 1268. Rắn biển vương lượng máu hạ xuống 30.000 trở xuống, nhưng tương tự, thủy lao thuật hiệu quả cũng cuối cùng đã tới cực hạn. Bạch Hạ lập tức ngay bắt đầu cùng bột triển khai du đấu. Tốc độ của hắn tại hết biển nhảy dày tăng phúc dưới, nhanh đến mức như là một viên đạn, rắn biển vương căn bản bắt không được hắn. 437. 441. 444. Đáng tiếc duy nhất chính là, di động với tốc độ cao bên trong, thân thủ không thế nào cao Bạch Hạ rất khó đánh trúng nhược điểm. Không có công kích gấp bội hiệu quả, tổn thương trực tiếp cắt giảm một mảng lớn. Rắn biển vương bản thân mỗi giây liền có thể hồi máu 500, Bạch Hạ trên cơ bản một giây có thể công kích 2 đến 3 lần, HP hay là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm xuống. Cự mãng quấn quanh. Khi HP rớt xuống 25.000 phía dưới lúc, rắn biển vương thân thể cao lớn đột nhiên vặn một cái, lấy thế sét đánh lôi đình phát động kỹ năng, thân thể co rụt lại bắn ra trong nháy mắt tiếp cận Bạch Hạ đem hắn quân cái rắn chắc. 307. 311. Từng cái tổn thương liên tiếp nhảy ra, Bạch Hạ lượng máu đang nhanh chóng giảm bớt. Thủy thuẫn thuật. Thứ 4 giây, thủy thuẫn vỡ tan. Sử dụng trung cấp sinh mệnh dược tề. 50. 50. Chân tàng trung cấp sinh mệnh dược tề rốt cục ở thời điểm này có đất dụng võ. 5 giây, Bạch Hạ giảm bớt 1.500 tổn thương, trong đó thủy thuẫn thuật triệt tiêu 1.000, bên trong đỏ bổ về 100 điểm, đồng thời ở sau đó 8 giây còn sẽ kéo dài hồi phục 50 điểm, tương đương với không chút mất máu. Đại khái là kỹ năng đã đến giờ, rắn biển vương có chút thoát lực, vương lỏng ra Bạch Hạ, 5 giây, lượng máu của nó lại khôi phục 5%. Thừa cơ hội này, Bạch Hạ nhắm ngay bụng nó vảy ngược mãnh liệt đâm ra. Liên kích. 1266. 1267. Phúc. Hải văn tinh cương kiếm mũi kiếm vậy mà đâm vào rắn biển vương trong cơ thể, cái này vảy ngược không hổ là nhược điểm của nó chỗ. 10.000. Một cái kinh khủng màu tím tổn thương nhảy ra ngoài. Đinh. Rắn biển vương vảy ngược bị ngươi trọng thương, lâm vào trạng thái trọng thương, mỗi giây giảm bớt HP 500, tiếp tục thời gian 30 giây. Yếu hại bị đâm xuyên, rắn biển vương điên cuồng giằng co, mục nát buồng nhỏ trên tàu bị nó quật đến thủng trăm ngàn lỗ, Bạch Hạ cũng bị nó đánh bay ra ngoài. 302. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Trong nháy mắt liền nhảy trở về rắn biển vương bên người, dãy rủa bên trong rắn biển vương căn bản không có nhàn rỗi đi tránh né đâm về nhược điểm mũi kiếm. 1332. 1327. 1344. Rắn biển vương huyết tuyến nhanh chóng hạ xuống, rất nhanh liền hạ xuống 5.000. Đôi rắn quất giết. Rắn biển vương trung cực kỹ năng rốt cục phóng xuất ra, cứ việc đã sớm chuẩn bị, Bạch Hạ như cũ không thể tránh rơi một kích này, bởi vì rắn biển phần đuôi điên cuồng vung một vòng đồng thời kình đạo trực tiếp thẩm thấu đến nước biển bên trong, toàn bộ buồng nhỏ trên tàu đều bị tác động đến, hoàn toàn không có góc chết. 2312. Một cái cự đại số lượng từ Bạch Hạ đỉnh đầu dâng lên, hắn trong nháy mắt liền tiến vào tàn huyết trạng thái. Bạch Hạ cắn răng một cái, hai chân mãnh liệt đạp, bắn vọt về tới rắn biển vương bên người. Nhắm ngay trên người nó điểm đỏ chém tới. Liên kích. 1268. 1261. Bổ khuyết thêm hai kiếm. Bành. Rắn biển vương HP trong nháy mắt về không, trở thành một cỗ thi thể. Xoát một cái, tuôn ra đại lượng vật phẩm, 44 đầy bình phong đại bạo. Chúc mừng người chơi Bạch Khải thành công đánh giết rắn biển vương, làm là thứ nhất cái đánh giết lãnh chúa cấp quái vật người chơi, ngươi thu được gấp đôi ban thưởng, lấy được kinh nghiệm 2 triệu, kim tệ 4 mai. Hồ trước sau cũng liền 20 mấy giây, nhưng tinh thần căng cứng Bạch Hạ cảm giác giống như là chiến đấu mấy giờ, nhìn xem mình đã phiếm hồng thanh máu, trong lòng còn có sợ hãi. Nếu là biết kiếm thuật, cũng không trở thành sẽ đánh đến như vậy mạo hiểm, bất quá cầu phú quý trong nguy hiểm, hắc hắc, bạo đồ vật thật nhiều. Chương 16, vương cấp ma hóa quái vật. Từng kiện đem đồ vật nhặt lên, lúc này, Dương Phi Phàm linh hồn cũng nhẹ nhàng trở về, nhìn xem chưa đổi mới rắn biển vương thi thể, trên mặt không nói ra được chấn kinh. Ngươi vậy mà đánh chết con quái vật này. Một cái nghề nghiệp đều không có ra hỏa, vậy mà giết chết một cái nhất giai lãnh chúa quái vật. Ngươi cái tên này, đến cùng là lai lịch gì? Không có lai lịch gì, liền một cái đi ngang qua mạo hiểm giả mà thôi. Vừa nói, một bên hướng rắn biển vương thi thể sử dụng thuật thu nhặt. Trước đó cũng đối quái bình thường vật dùng qua thuật thu nhặt, nhưng là cái gì cũng không thu thập được, độ thuần thục cũng chướng đến rất chậm. Nhưng là lần này, ngươi thu thập được tàn phá ma tinh, thuật thu nhặt kinh nghiệm 100. Ngươi thu thập được rắn biển vương lân phiến, thuật thu nhặt kinh nghiệm 50. Ngươi thu thập được rắn biển vương tinh huyết, thuật thu nhặt kinh nghiệm 50. Tàn phá ma tinh, Rắn biển vương chưa bị tiêu hóa ma tinh, có thể dùng tới nuôi dưỡng sủng vật, cũng có thể cầm tới cửa hàng đổi tiền. Rắn biển vương lân phiến, lãnh chúa cấp quái vật lân phiến, có thể dùng đến chế tạo trang bị. Rắn biển vương tinh huyết, lãnh chúa cấp quái vật tinh huyết, có thể dùng tới nuôi dưỡng sủng vật, cũng có thể luyện dược. Đều là màu tím vật liệu, với lại để Bạch Hạ thuật thu nhặt kinh nghiệm tăng lên một mảng lớn. Nhìn tới vẫn là muốn đối bột dùng thuật thu nhặt mới được a. Bạch Hạ nhìn thoáng qua động lực thất đại môn, vừa rồi như thế chiến đấu kịch liệt, chân nhà đều sập, nhưng cánh cửa này lại lông tóc không tổn hao gì. Phá vọng chi mắt nhìn lại, quả nhiên cũng có thanh long phong ấn. Nhanh phá vỡ phong ấn đi, mạo hiểm giả, ta tưởng niệm nàng 500 năm, dòng dã 500 năm a. Dương Phi Phàm kích động thúc giục nói. Ừm, chờ một chút, ta về trước cái máu. Bạch Hạ lại là không vội không chậm, ngồi xuống bắt đầu nghỉ ngơi. Ai nha, quái vật đều chết sạch, ngươi trước tiên đem phong ấn phá vỡ lại nghỉ ngơi a. Ngươi là muốn gấp chết ta à? Dương Phi Phàm gấp đến độ xoay quanh, nhịn không được liên tục thúc giục Bạch Hạ. Nhưng là Bạch Hạ lại dù bận vẫn ung dung ngồi trên sàn nhà, cười híp mắt đùa bỡn trên tay chiếc nhẫn. À, hỏi ngươi cái vấn đề được chứ? Vấn đề gì? Trước ngươi nói, ngươi đối Vân Hàm công chúa vừa thấy đã yêu đúng không? Ngạch, đúng thế. Bị hỏi lên như vậy, Dương Phi Phàm ngược lại là có chút ngượng ngùng. Như vậy, nàng đâu? Nàng cũng thích ngươi sao? Bạch Hạ vấn đề để Dương Phi Phàm rơi vào trầm mặc, một lát sau mới nói, ta không biết, ta chưa hề đối nàng biểu lộ đa nghi âm thanh. Nói trắng ra là liền là không dám thổ lộ. Bạch Hạ rất có kinh nghiệm nói ra, nói cách khác, ngươi từ đầu tới đuôi đều là tương tư đơn phương, người ta căn bản liền không có đem ngươi trở thành chuyện, đúng không? Ta, ngươi thật sự có yêu nàng như vậy sao? Giữa các ngươi không có bất kỳ cái gì ràng buộc, vì nàng, ngươi thật có thể kiên trì 500 năm sao? Bạch Hạ nheo lại mắt, ngữ khí có chút trào phúng, biết không? Ta trước kia thầm mến qua mấy cái nữ hải, ta hiểu rất rõ thầm mến người tâm lý, ngươi không lừa được ta. Lại là một trận trầm mặc, Dương Phi Phàm hơi mở biểu hiện trên mặt vài lần biến hóa, cuối cùng quy về bình tĩnh. Ai hắn thở dài một hơi, trên thân khí chất trong nháy mắt từ trung hậu trung thực biến thành lãnh khốc vô tình, ngươi là lúc nào phát hiện ta tại lừa gạt ngươi? Ngạch lần này đến phiên Bạch Hạ sắc mặt có chút cổ quái, cái kia, nói đến ngươi khả năng không tin. Ta vừa rồi những lời kia đều là nói mỏ. Đương nhiên là nói mỏ, thầm mến qua nữ hài liền có thể hiểu tất cả thầm mến người tâm lý. Đồ đần mới sẽ tin tưởng loại này vô nghĩa lý luận. Dương Phi Phàm nguyên bản bình tĩnh trên mặt lại lần nữa nổi lên gợn sóng, cho dù là hơi mở ưu linh, cũng có thể nhìn ra sắc mặt của hắn cũng không phải là đẹp như thế. Đây là trang bức chứa vào một nửa phá công. Ngươi nhìn a, hai chúng ta cũng không phải rất quen đúng không, cũng không thể ngươi gọi ta làm cái gì ta thì làm cái đó a. Cẩn thận lý do cho nên ta vừa rồi liền định lừa ngươi một cái. Bạch Hạ mở ra hai tay, làm cái rất vô tội động tác. Lúc đầu nếu như ngươi phủ nhận ta liền định nói ta đùa giỡn, ai biết ngươi đơn giản như vậy liền bị lừa dối đi ra, chính ta cũng bị giật nảy mình. Ngươi dám? Ngươi dám đùa nghịch ta? Dương Phi Phàm sắc mặt dần dần trở nên điên cuồng, hắn khó mà tiếp nhận mình bại lộ vậy mà là bởi vì chính mình trột dạ quá mức tạo thành. Cái này khiến hắn có một loại trí thông minh bị nghiền ép cảm giác nhục nhã. Tức giận lên đầu Dương Phi Phàm cũng không có phát hiện, nhìn xem hắn phát điên thần sắc Bạch Hạ hơi nết khỏe môi lên. Đồ đần, lão tử lừa gạt ngươi. Bạch Hạ đương nhiên không là bởi vì cái gì cẩn thận lý do, hắn là có chứng cứ rõ ràng. Hắn không nói ra, chính là vì để Dương Phi Phàm khó chịu, muốn xem đến Dương Phi Phàm cái kia khuất nhục biểu lộ. Kỳ thật Dương Phi Phàm sơ hở là tại vừa rồi Bạch Hạ cùng rắn biển vương thời điểm chiến đấu bại lộ, hắn trốn đến chỗ rất xa, thẳng đến chiến đấu kết thúc mới trở về. Nói cách khác, hắn nhưng thật ra là có thể rời đi chiếc nhẫn nhất định phạm vi. Cái phạm vi này cụ thể bao lớn Bạch Hạ không xác định, nhưng là kết quả đơn giản hai loại, khoảng cách đầy đủ hắn di động đến động lực thất hoặc là không đủ. Khoảng cách không đủ cái kia Dương Phi Phàm liền không có đang gạt Bạch Hạ, nhưng nếu như khoảng cách đầy đủ đâu? Hắn vì cái gì không mình tới, ngược lại muốn Bạch Hạ cùng một chỗ tới đây chứ? Bạch Hạ có cái gì chỗ đặc thù sao? Bạch Hạ nghĩ tới nghĩ lui, đáp án chỉ có một cái, mình có thể bị Dương Phi Phàm lợi dụng. Đơn giản là cái kia có thể phá vỡ thanh long phong ấn năng lực. Nói cách khác, Dương Phi Phàm là biết động lực thất có phong ấn. Nhưng cái này như vậy trải qua, cùng lúc trước hắn lời nói liền mâu thuẫn. Dương Phi Phàm nói là mình trước bị phong ấn, Vân Hàm công chúa lại bị huyết tế, vậy hắn làm sao lại biết tình huống bên này? Thế là Bạch Hạ não đại động mở, não bổ ra một cái khác phiên bản cố sự, cái này thanh long phong ấn nếu là hoàng thất bí truyền, vậy trừ hoàng đế điều động cao thủ, Vân Hàm công chúa bản thân có thể hay không cũng nắm giữ đâu. Dương Phi Phàm cũng không phải là yêu mộ Vân Bao Hàm công chúa, mà là muốn ra hại nàng. Vân Hàm công chúa vì cầu tự vệ đem hắn phong ấn, sau đó mình cũng đã trốn vào động lực thất phong ấn ở trong. Cứ như vậy, sự tình liền nói thông được. Còn lại cũng chính là Vân Hàm công chúa tại sao phải tránh về động lực thất mà không phải rời đi nơi này, điểm này còn có chút nghi hoặc nhỏ. Bạch Hạ đương nhiên biết mình náo động cũng không phải là 100% chân tướng, nhưng là, chỉ cần có nhất định xác suất, hắn vì cái gì không đi đánh cược một lần đâu. Dù sao cũng sẽ không thua thiệt. Kết quả không nghĩ tới cái này Dương Phi Phàm thử một lần liền nổ, thật để Bạch Hạ phát hiện ẩn tàng nội dung cốt truyện. Trước kia ta cũng là chơi qua không ít hố cha trò chơi, gặp được nở tờ cờ phản bội nội dung cốt truyện cũng không phải lần một lần hai. Bạch Hạ rất ngạc nhiên, tiếp xuống nội dung cốt truyện sẽ làm sao phát triển. Dương Phi Phàm thuộc tính hắn nhất thanh nhị sở, căn bản không phải có thể chiến đấu liệu, như vậy trò chơi độ khó sẽ từ đâu tới đây đâu. Đáng giận tiểu quỷ. Nguyên bản còn có người dạng Dương Phi Phàm diện mục trở nên dữ tợn, nhìn hoàn toàn liền là một cái ác quỷ, vì hành vi của ngươi hối hận đi. Không để cho Bạch Hạ thất vọng, nội dung cốt truyện quả nhiên hướng phía hắn không tưởng tượng được phương hướng bắt đầu phát triển. Chỉ gặp một đạo phấn quang hiện lên, vừa mới bị hắn thu vào ba lô cột quỷ tế chiếc nhẫn vậy mà trống rỗng bay ra, như là cỗ sao trổi rơi vào đầu kia bị hắn giết chết rắn biển vương trong thi thể. Chuyện gì xảy ra? Bạch Hạ lập tức dùng phá vọng chi mắt nhìn lại. Rắn biển vương thi thể, bởi vì làm một đạo linh hồn rót vào, cả hai bắt đầu dung hợp, tức sẽ thành cơ thể sống mới. Dung hợp trên đường cực độ yếu ớt, bị thương tổn làm sâu sắc. Đoạt xá sao? Bột muốn sống lại. Bạch Hạ lập tức phát động công kích. Hắn cũng không phải tại người khác biến thân thời điểm chứa rơi dây ra hỏa. 154.282 147.723 166.541 Từng cái cao đến không tưởng nổi số lượng từ rắn biển vương trên thi thể nhảy ra, mỗi một cái đều có thể để rắn biển vương chết đến nhiều lần, nhưng thủy chung không cách nào đánh giết cái quái vật này, chỉ có thể để máu của nó dây chậm rãi hạ xuống. 90% 80% 70% Rắn biển vương thi thể không ngừng mà biến hóa, huyết nhục điên cuồng nhúc nhích, từng đạo màu đen khí tức tản mạn ra. Bạch Hạ điên cuồng công kích, quái vật lượng máu đã hạ xuống đến 5%. Chỉ tiếc, một đạo hắc mang sáng lên, quái vật cuối cùng vẫn là dung hợp thành công, đồng thời Bạch Hạ cũng tại quái vật phản kích trước đó kịp thời triệt thoái phía sau đến khoảng cách an toàn. Xuất hiện ở trước mặt hắn, là một đầu so trước đó rắn biển vương càng lớn hơn gấp đôi cự hình loài rắn quái vật, chỉ bất quá con rắn này phía sau lưng mọc ra một đôi 5 mét chiều rộng cánh thịt, từng đạo màu đen khí tức vần quanh, mi tâm hiển hiện một trường dữ tợn mặt quỷ, chính là Dương Phi Phàm. Hải hồn thú, trọng thương, vương cấp ma hóa quái vật, cấp 10. Một cái 500 năm vương cấp thú linh cùng rắn biển vương thi thể dung hợp mà thành quái vật, bởi vì thi thể phẩm chất quá thấp, cho nên hiện tại chỉ có cấp 10 thực lực. HP 231.251 năm triệu. MP 3 triệu. Vật công 20.000 vật phòng, 10.000. Ma công 20.000 ma phòng, 10.000. Kỹ năng. Thú vương thể chất, trạng thái chiến đấu mỗi giây khôi phục 1% lượng máu. Thoát ly chiến đấu 5 giây sau mỗi giây khôi phục 20% lượng máu. Ma răng công kích, tổn thương 150%, 100% tỷ lệ làm mục tiêu bên trong ma độc, nếu như mục tiêu đẳng cấp vượt qua hải hồn thú, thì tỷ lệ giảm xuống. Tiêu hao MP 1000, thời gian cún đồ 10 giây. Hải hồn ma dược, HP giảm xuống đến 50% lúc bắt đầu sử dụng, quần thể công kích, hai cánh vỗ vỗ, dẫn phát cường lực thủy hệ ma pháp công kích, tổn thương 200%, tiêu hao MP 10.000. Thời gian cún đồ 10 giây. U minh ma tức, tổn thương 300%, HP giảm xuống đến 10% lúc bắt đầu sử dụng, quần thể tính công kích, phun ra ma khí quét ngang địch nhân. Tiêu hao MP 100.000, thời gian cún đồ 20 giây. Nhược điểm, bởi vì thi thể tổn hại nghiêm trọng, dung hợp bên trong lại tao ngộ không ngừng tiến công, hải hồn thú hiện tại lâm vào trạng thái trọng thương, đang toàn lực chữa trị thân thể, trong vòng 30 phút HP, MP không cách nào tự động khôi phục. Thuộc tính này, Bạch Hạ có tiếp nhận quái vật thuộc tính tăng lên chuẩn bị tâm lý, nhưng là tăng lên nhiều như vậy hắn là không có nghĩ tới. HP, lam lượng trực tiếp biến thành lúc đầu 100 lần, công kích cùng phòng ngự cũng tăng 2-30 lần, đây quả thực là mở máy sửa chữa A. Dạng này quái vật, người chơi bình thường gặp chỉ sợ là muốn tuyệt vọng đi, không có mấy ngàn mấy vạn người, cái này bột đánh như thế nào. Cùng trước mắt hải hồn thú so ra, Bạch Hạ cảm giác mình trước đó gặp phải bột đơn giản cũng chỉ là nhỏ tinh anh, cái gì đơn đấu bột giận cày đồ. Căn bản chính là cho bột đưa khẩu phần lương thực mà. Nguyên vốn còn muốn tại ngươi phá vỡ phong ấn về sau cướp đoạt thân thể của ngươi, nhưng đã ngươi bức ta biến thành dạng này quái vật, cái kia liền chuẩn bị tốt trả giá đắt đi. Hải hồn thú mi tâm mặt quỷ gào thét, phát ra Dương Phi Phàm thanh âm. Ngạch, cái này trách ta. Tốt ta, bất quá ở trước đó, ta có câu lời nói muốn nói với ngươi. Đối mặt khủng bố như thế quái vật, Bạch Hạ nhưng thủy chung không hoảng không loạn, khoe miệng một mực mang theo một tia tự tin mỉm cười. Chương 17, Agatha, Dương Phi Phàm. Hải hồn thú hướng phía Bạch Hạ mãnh liệt tập mà đến, đáy thuyền nước biển bị quấy đến điên cuồng phun trào. Thủy lao thuật. Một phút thời gian cuồn đổ đến, từng đạo mạch nước ngầm cuốn lên hải hồn thú, đưa nó vững vàng khóa tại tàn phá không chịu nổi trên sàn nhà. Đinh. Thủy lao thuật phóng thích thành công, nhưng bởi vì mục tiêu thực lực quá cao, tiếp tục thời gian giảm bớt đến một giây. Một giây là đủ rồi. Chỉ gặp Bạch Hạ móc ra một vật, hướng hải hồn thú mở ra huyết buồn đại khẩu bên trong mất đi đi vào. Agatha, Dương Phi Phàm. Giống. Hải hồn thú trong nháy mắt tránh thoát thủy lao, trực tiếp phát động trung cực kỹ năng. U Minh Ma Tức. Chỉ thấy nó mở ra miệng lớn phun ra một đạo đen kịt vô cùng khí tức, nước biển trong nháy mắt bị nhuộm thành màu mực. Bạch Hạ bị đạo này khí tức trong nháy mắt đánh bay, trực tiếp từ thuyền tầng dưới chót một đường đánh vỡ trần nhà ngã trở về bong thuyền phía trên. Nhưng là, thần kỳ là hắn cũng chưa chết, đừng nói chết rồi, hắn HP ngay cả một điểm đều không có giảm bớt. Hắn lúc này trên thân hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, đó là thăng cấp quang mang. Nhân vật thăng cấp thường có 3 giây vô địch thời gian, đồng thời trạng thái toàn bộ về đầy, đã thăng qua 6 thứ cấp hắn biết rõ. Trước đó dám cùng rắn biển vương đơn đấu liền là ỷ vào cái này. Nhưng là vô dụng bên trên, ngược lại là lúc này có đất dụng võ. Tranh thủ thời gian trượt. Một cái xoay người, Bạch Hạ như cùng một cái linh hoạt cá đối, cực nhanh hướng nơi xa thoát đi. Đây hết thể đều là bởi vì hắn vừa mới cho hải hồn thú cho ăn vật kia. Con ít độc dược tề, lợi dụng ít biển bài tiết đặc thù kích thích tố luyện chế mà thành dược tề. Sau khi phục dụng toàn thuộc tính gấp bội, tiếp tục thời gian 10 phút, về sau sẽ lâm vào 24 giờ suy yếu kỳ, tất cả thuộc tính cắt giảm đến 10%. Vượt qua cấp 10 sử dụng thì không hiệu. Thứ này lại không quy định nhất định phải người chơi mới có thể sử dụng, ý nghĩ hao huyền Bạch Hạ trực tiếp đem nó ném vào hải hồn thú miệng bên trong. Trong vòng 10 phút buộc thuộc tính gấp bội, trở nên càng thêm kinh khủng, nhưng là, chỉ cần tránh thoát cái này 10 phút, một cái trọng thương lại hư nhược buộc đơn giản liền là một bàn đồ ăn. Hắc hắc, cơ trí như ta. 10 giây thời gian vừa đến, thoát ly trạng thái chiến đấu, Bạch Hạ lập tức sử dụng con nít ẩn, tiến nhập ẩn thân trạng thái. Đi ra. Ngươi đi ra cho ta. Đáng giận mạo hiểm giả, hải hồn thú tại đáy biển bước lên cùng náo, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì, đáy biển thật sự là quá lớn, Bạch Hạ đã sớm lẫn mất xa xa, nó kỹ năng phạm vi bao trùm lại lớn cũng không đụng tới Bạch Hạ một cọng lông. Rất nhanh, 10 phút thời hạn đến, nguyên bản phấn khởi vô cùng hải hồn thú trong nháy mắt héo xuống dưới, hấp hối ghé vào đáy biển. Người khởi sướng Bạch Hạ thì chậm rãi bơi tới, nha, mới 10 phút liền mềm a, rất bình thường nha. Nam nhân không đủ bền bỉ cũng không có nữ nhân yêu à. Hải hồn thú đông nhiên nhảy lên lên, muốn công kích Bạch Hạ, tiếc là không làm gì được thuộc tính cắt giảm 10 lần, vẫn còn trạng thái trọng thương, cũng liền so rắn biển vương cường một chút. Bạch Hạ thoải mái mà né tránh công kích của nó, đưa nó giết tới chết máu. Ta thật hận a, vậy mà lại chết ở loại địa phương này. Trước khi chết, Dương Phi Phàm phát ra không cam lòng gầm thét. Chỉ là cái này cũng không thể thay đổi kết cục. Ngươi đã sớm chết 500 năm. Bạch Hạ đầu đen rau muống nó một câu, sau đó một kiếm kết liễu tính mạng của nó. Chúc mừng người chơi Bạch Khải thành công đánh giết hải hồn thú, làm là thứ nhất cái đánh giết vương cấp quái vật người chơi, ngươi thu được gấp đôi ban thưởng, bởi vì chỗ mục tiêu tại suy yếu kỳ, thu hoạch được ích lợi giảm bớt, lấy được kinh nghiệm 5 triệu, kim tệ 10 mai. Bành! Bốn đạo quang mang từ hải hồn thú trên thi thể nhảy ra ngoài. Cùng nét biển vương phi lần kia, suy yếu kỳ bột bạo đồ vật đều rất ít, lần này chỉ một cái 22 tiểu bạo. Bất quá Bạch Hạ 30 điểm may mắn khiến cho tuân ra đến đồ vật khối lượng cũng rất cao. Trong đó một đoàn màu hồng quang mang càng dễ thấy. Quỷ tế chiếc nhẫn, một vạn con quỷ hồn phối hợp thần thú tinh hạch luyện chế mà thành chiếc nhẫn, lưu ly đền thờ trọng bảo. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Phẩm chất, đê giai thần khí. Nhu cầu đẳng cấp, 1. Đối quỷ hồn loại mục tiêu tổn thương 100. Bổ sung kỹ năng, ngũ quỷ vận chuyển, bách quỷ dạ hành. Ngũ quỷ vận chuyển, liên thông một cái không gian độc lập. Có thể lợi dụng ngũ quỷ vận chuyển vật phẩm ra vào, ba lô thùng vật phẩm 1000 không, tự động nhặt 100 mét bên trong rơi xuống vật phẩm. Bách quỷ dạ hành, quỷ tế chiếc nhẫn sẽ hấp thu trên thi thể quỷ hồn chứa đựng tại trong giới chỉ, phát động kỹ có thể đều sẽ duy nhất một lần đem chỗ có quỷ hồn phóng thích, dùng để công kích địch nhân. Không tiêu hao, thời gian cuốn đồ 24 giờ. Trước mắt quỷ hồn số lượng, 0100. Sức chịu đựng, vĩnh không mài mòn. Mặc dù không có thêm cơ bản thuộc tính. Nhưng hai cái kỹ năng cùng một cái đặc hiệu đều là hết sức nhu bức, Bạch Hạ cũng rốt cuộc biết, nguyên lai màu hồng kiểu chữ đại biểu chính là thần khí, là tử trang phía trên một cái cấp bậc. Thần khí tựa hồ không hoàn toàn là một phẩm cấp, có đê giai vậy khẳng định cũng có cao giai, Bạch Hạ trong lòng đại khái có một cái khái niệm. Không tệ, không tệ. Chính phiền não ba lô không gian quá nhỏ đâu, tới thật kịp thời. Bạch Hạ lập tức đổi thêm một viên tiếp theo biển sâu chiếc nhẫn, đem quỷ tế chiếc nhẫn đeo lên. Chỉ bất quá, cái này lưu ly đền thờ trọng bảo làm sao lại tại Thanh Long Quốc thủy sư đô đốc trên tay. Chiến lợi phẩm sao? Đáng tiếc Dương Phi Phàm đã chết, Bạch Hạ đành phải tiếp tục xem mặt khác ba kiện vật phẩm. Đô đốc lệnh, Thanh Long Quốc thủy sư đô đốc lệnh phủ, có thể hiệu lệnh 1 triệu hải quân, chỉ tiếc tựa hồ là bản cũ. Phẩm chất, hi hữu. Nhu cầu đẳng cấp, 10. HP tốc độ khôi phục tăng lên 30%. MP tốc độ khôi phục tăng lên 30%. Bổ sung kỹ năng, hải quân triệu hoán. Hải quân triệu hoán, triệu hồi ra một cái HP, vật phòng, ma phòng cùng người chơi giống nhau hải quân tiểu binh, đẳng cấp cao nhất 20. Sức chịu đựng, 100-100. Lại một kiện phần eo trang sức, hơn nữa còn là màu tím. Dương Phi Phàm là 500 năm trước đô đốc, cho nên cái này mai nguyên bản có thể hiệu lệnh 1 triệu hải quân lệnh phù hiện tại cũng chỉ có thể triệu hoán một cái đại đầu binh. Chỉ tiếc muốn cấp 10, Bạch Hạ chỉ có thể trước để đó. Hải hồn ma trượng, khảm nạm hải hồn thú tinh hạch ma trượng, có được cường đại ma lực. Phẩm cấp, hi hữu. Nhu cầu đẳng cấp, 10. Vật công, 100. Ma công, 500. Thể chất 10. Tinh thần 50. Bổ sung kỹ năng, U Minh Ma Tức. U Minh Ma Tức, phóng thích một đạo ma tức công kích trước mặt rộng 3m, dài 10m khu vực, tổn thương 300%, tiêu hao MP 1000, thời gian củn đồ 5 phút đồng hồ. Sức chịu đựng, 100-100. Ra ma trượng. Đây là Bạch Hạ lần thứ nhất đánh ra ma pháp sư vũ khí, hơn nữa còn là cái cực phẩm, vậy mà bổ sung hải hồn thú trung cực kỹ năng, mặc dù là cái suy yếu bản, nhưng cũng rất mạnh. Không có tác dụng gì, nhưng dầu gì cũng là tử trang, nhận lấy đi. Hải hồn thú nổ cuối cùng một kiện đồ vật không phải trang bị, mà là một bản sách kỹ năng. U Linh bước nhanh, Dương Phi Phàm trở thành U Linh về sau không có việc gì, tại U Linh bước trên cơ sở tốn hao 500 năm suy nghĩ mà thành thân pháp. Sử dụng sau có thể tập được Level 1 U Linh bước nhanh, tốc độ di chuyển tăng lên 50%, tiếp tục thời gian 5 phút đồng hồ, tiêu hao MP 500, thời gian cún đồ 10 phút. Độ thuần thục 1-1000. Bạch Hạ không chút do dự lựa chọn học tập, lực lượng của hắn cùng nhanh nhẹn vốn chính là mát trị số, mặc dù bảng bên trên không có cụ thể trị số, nhưng bất luận là hắn tốc độ di chuyển vẫn là tốc độ xuất thủ đều phi thường nhanh, có kỹ năng này, tốc độ của hắn ưu thế trở nên càng thêm to lớn. Kiểm kê xong 4 kiện đồ vật về sau, Bạch Hạ lại đối hải hồn thú thi thể sử dụng thuật thu nhặt. Thu thập thất bại, không thu hoạch được gì, thuật thu nhặt kinh nghiệm 0. Thu thập thất bại, không thu hoạch được gì, thuật thu nhặt kinh nghiệm 1. Thu thập thất bại, không thu hoạch được gì, thuật thu nhặt kinh nghiệm 0. Ngươi thu thập được ma khí kết tinh, thuật thu nhặt kinh nghiệm 1000 không. Đinh. Ngươi kỹ năng thuật thu nhặt thăng cấp, trước mắt đẳng cấp Level 2. Thuật thu nhặt Level 2, có thể thu thập các loại vật liệu, thu thập suất 20%. Độ thuần thục 288-100.000. Cái quái gì? Bạch Hạ lúc đầu chỉ là vật tận kỳ dụng, thu thập thất bại cũng không chút để ý lại không nghĩ rằng không giải thích được thu thập được ma khí kết tinh, còn tăng thêm nhiều như vậy kỹ năng kinh nghiệm, trực tiếp đem kỹ năng đẩy lên 2 cấp. Vật phẩm kiểu chữ là màu đen, cho tới bây giờ chưa thấy qua nhan sắc. Ma khí kết tinh Level 10, vương cấp trở lên ma hóa quái vật trên thi thể mới có thể đào được vật liệu, có thể tăng lên đẳng cấp không cao tại tài liệu các loại cấp trang bị phẩm cấp. Đối thần khí phía dưới phẩm cấp hữu hiệu. Đồ tốt. Cái này không phải tương đương với có thể đem một kiện tử trang thăng cấp thành thần khí sao? Mặc dù chỉ là cấp 10 trang bị, nhưng vẫn là vô cùng mê người a. Bạch Hạ nhịn không được dò xét mình có trang bị. Thăng cấp thứ nào tốt đâu? Đúng rồi, còn không có nhìn rắn biển vương bạo đồ vật đâu. Rắn biển vương nhưng đã tới một cái 44 đại bạo, Bạch Hạ bởi vì ý thức được Dương Phi Phàm không thích hợp, cho nên chưa kịp nhìn liền một mạch thu vào trong ba lô. 16 kiện đồ vật. Trong đó 3 bình thượng cấp sinh mệnh dược tề, 3 bình thượng cấp ma lực dược tề, có thể trong chiến đấu mỗi giây khôi phục 50 điểm HP hoặc MP, tiếp tục 10 giây. 4 cái tinh luyện bảo thạch, cùng nét biển vương nơi đó lấy được là cùng một loại vật liệu. Còn lại 6 dạng, 2 quyển sách kỹ năng, 3 trang bị, cùng một viên nội đan. Nội đan từ không cần nhiều lời, 2 quyển sách kỹ năng theo thứ tự là Ngâm độc, rắn biển nhất tộc trời sinh liền có được cường đại độc tính. Sử dụng sau có thể tập được Level 1 ngâm độc. Vật lý công kích bên trong có 3% tỷ lệ làm mục tiêu trúng độc, mỗi giây cắt giảm 1 HP, tiếp tục 10 giây, không cách nào điệp ra, đối thủ lĩnh cấp trở lên quái vật vô hiệu, tiếp tục thời gian 10 phút, tiêu hao MP 500, thời gian cún đồ 10 phút. Độ thuần thục 1-1000. Loại chức nghiệp thích khách chuyên môn kỹ năng. Cường lực một kích, bắt trước rắn biển vương phần đuôi quất kích mà thành kỹ năng. Sử dụng sau có thể tập được Level 1 cường lực một kích, đối đơn thể mục tiêu tạo thành 500% tổn thương. Tiêu hao MP 200, thời gian cùn đồ 30 giây. Chiến sĩ loại nghề nghiệp chuyên môn kỹ năng. Đậu đen rau muống chó. Hai quyển kỹ năng đều cần chuyển chức mới có thể học tập, với lại một khi chuyển chức cũng chỉ có thể trong khi học tập một bản, Bạch Hạ chỉ có thể đem cái này hai quyển sách đặt vào ba lô. Còn tốt, còn lại ba trang bị cho hắn một chút kinh hỉ. Sa vương mặt nạ, gián biển vương tinh hạch điêu khắc thành mặt nạ, ủng có không tệ năng lực. Phẩm cấp, hi hữu. Nhu cầu đẳng cấp, 10. Kỹ năng thời gian cùn đồ 10. Kỹ năng tiêu hao 10. Bổ sung kỹ năng, gián biển vương uy nghiêm. Gián biển vương uy nghiêm, kỹ năng bị động, bạo kích tổn thương 10. Sức chịu đựng, 150-150. Đây là một chương chất liệu xấp xỉ tại thủy tinh mặt nạ, phi thường mỏng, chỉ có thể che khuất bên trên nửa gương mặt, cũng không cần dây thừng, thả ở trên mặt liền có thể tự động dán chặt làn da, cảm giác có chút mát mẻ. Chờ mong đã lâu bộ mặt trang sức rốt cục tuân ra tới, vẫn là màu tím, tiếp xuống còn kém vai cóng trang sức, Bạch Hạ thanh trang bị liền muốn đẩy. Hắn nhìn về phía cái tiếp theo trang bị, lần này là một thanh trường kiếm. Chương 18, Thanh Long Huyền Thiết Kiếm. Cái này là một thanh dài đến 1m5 đen tuyền bảo kiếm, thân kiếm chỉ có 3 ngón rộng, toàn thân dùng cùng một loại vật liệu đúc thành, kiếm ngạc như cùng một đôi cánh rừng ra, phía trên điêu khắc hoa văn phức tạp. Thanh Long Huyền Thiết Kiếm, tổn hại Vân Hàm công chúa bội kiếm, 500 năm trước bị thiên kiếp hủy hoại, theo thuyền đắm rơi vào biển cả, sau bị rắn biển vương nhặt được. Phẩm cấp, hi hữu. Nhu cầu đẳng cấp, 10. Chưa giám định. Đây là một kiện cần giám định trang bị, dựa theo kinh nghiệm tới nói, cần giám định trang bị thường thường lại so với cùng cấp bậc muốn tốt một chút. Bạch Hạ lập tức sử dụng phá vọng trí mắt. Thanh Long Huyền Thiết Kiếm, tổn hại đã từng là một thanh cấp 40 hi hữu cấp trường kiếm, tổn hại sau thủy chung không chiếm được chữa trị, theo tuế nguyệt cọ rửa dần dần lui đã hóa thành cấp 10 trang bị. Phẩm cấp, hi hữu. Nhu cầu đẳng cấp, 10. Vật công, 600. Ma công, 0. Lực lượng 30. Nhanh nhẹn 20. Huyền thiết đúc thành, bền lâu tiêu hao tốc độ giảm xuống 70%. Bổ sung kỹ năng, huyền thiết kiếm phong. Huyền thiết kiếm phong, kỹ năng bị động, lúc công kích không nhìn mục tiêu 20% phòng ngự, 5% tỷ lệ tạo thành không nhìn mục tiêu phòng ngự phá giáp một kích. Sức chịu đựng, 200-200. Gia nhập huyền thiết cao nhất có thể đúc lại trở thành cấp 30 hi hữu trường kiếm. Đó là cái giết bột lợi khí A. Bạch Hạ vuốt vuốt trong tay Thanh Long Huyền Thiết Kiếm. 20% phòng ngự nếu như thả tại bình thường quái vật trên thân đại khái là mấy chục trên trăm điểm, nhưng là giống như là hải hồn thú loại này bột, trực tiếp giảm bớt 2.000 điểm phòng ngự, tổn thương sẽ tăng lên trên diện rộng. Chỉ là không biết huyền thiết muốn ở nơi nào thu hoạch được, đến lúc đó đi hỏi một chút thôn trưởng đi. Bạch Hạ thu hồi Thanh Long Huyền Thiết Kiếm, nhìn về phía cuối cùng trang bị. Bạo Viêm Cung, Thanh Long Thủy Quân chế thức vũ khí, ủng có không tệ tầm bán. Phẩm cấp, hi hữu. Nhu cầu đẳng cấp, 10. Cần nghề nghiệp, cung tiễn thủ hệ nghề nghiệp. Vật công, 400. Ma công, 0. Thể chất 5. Lực lượng 15. Nhanh nhẹn 20. Bổ sung kỹ năng, bạo liệt tiễn. Bạo liệt tiễn, bắn ra một mũi tên, tại chúng đích mục tiêu lúc mũi tên sẽ bạo liệt, đối chung quanh 3 mét phạm vi bên trong mục tiêu tạo thành 300% tổn thương. Tiêu hao MP 500, thời gian cún đồ 10 phút. Bền lâu 100-100. Lại là một cái cần chuyển chức mới có thể sử dụng gần gà trang bị, thu lại, nhắm mắt làm ngơ. Chỉnh lý tốt đồ vật, Bạch Hạ hướng thuyền đắm bơi đi. Nơi đó còn có một cái động lực thất không có mở ra đâu, cũng không biết có thể hay không ở bên trong thu hoạch được một chút chỗ tốt. Nguyên bản liền tàn phá thuyền đắm tại đã trải qua hải hồn thú trà đạp về sau đã kinh biến đến mức thủng trăm ngàn lỗ, nhất là tầng dưới chót, mấy hồ đã không có chỗ đặt chân. Duy nhất không có nhận đến phá hư, cũng chỉ có bị thanh long phong ấn phong bế động lực thất. Vương cấp quái vật cũng vô pháp phá vỡ cường đại phong ấn tại Bạch Hạ một dưới thân kiếm trực tiếp sụp đổ, hắn mở ra cái này phiến phủ bụi 500 năm cửa sắt. Động lực thất trên sàn nhà điêu khắc từng đạo lõm hàng bét, sửa chữa cuốn thành một bộ phức tạp đồ án, mỗi một đạo lỗ khảm một mặt đều kéo dài đến bên ngoài phòng, mà một chỗ khác thì hết thảy hội tụ tại trong phòng một cái hình tròn trên bệ đá. Trên bệ đá có một cái ma pháp trận, trên ma pháp trận có rất nhiều hố nhỏ động, Bạch Hạ phỏng đoán đây có lẽ là bày ra ma tinh địa phương. Chỉ là hiện tại ma tinh đều đã không có ở đây. Giờ phút này ma pháp trận trung ương thì là trưng bày một cái cao nửa thước quả trứng lớn màu trắng, trứng bên cạnh còn trưng bày một vốn đã có chút mục nát vỡ. Vân Hàm công chúa nhật ký, phía trên ghi chép 500 năm trước Vân Hàm công chúa theo quân xuất chinh sự tích. Bán thành phẩm trứng súng vật, 500 năm trước, Thanh Long quốc ý đồ thông qua huyết tế thần thể tạo nên một chiếc thần cấp chiến hạm, chỉ tiếc chiến hạm bị thiên kiếp phá hủy, chỉ còn lại có chiến hạm chi linh còn sót lại xuống tới. Hóa thành một viên trứng sùng vật. Tìm tới tái sinh máu thịt bảo vật có thể bổ xong cái này mai trứng sùng vật, ấp trứng xuất thần cấp sùng vật. Một viên màu hồng trứng sùng vật, chỉ tiếc là cái bán thành phẩm, Bạch Hạ không khách khí chút nào đưa nó thu vào trong hành trang, sau đó cầm lấy nhật ký nhìn lại. Vân Hàm công chúa nhật ký chỉ có 20 thiên, trong đó 19 thiên ghi chép nàng từ ra biển đến tử vong chuyện lúc trước dấu vết. Từ trong nhật ký đó có thể thấy được, Vân Hàm tại ngày thứ 10 liền ý thức được không đúng, nhưng là rời xa lục địa nàng không có biện pháp, phần sau bản nhật ký trong câu chữ tràn đầy tuyệt vọng cùng bi thương. Từ trong nhật ký Bạch Hạ biết được năm đó chấn tướng, đại khái giản khung cùng Dương Phi Phàm nói không sai biệt lắm, nhưng là có mấy nơi cần phải sửa đổi một cái. Đầu tiên, huyết tế chuyện này Thanh Long Quốc Hoàng đế từ đầu đến cuối đều không biết, hắn là thật muốn phân chấn quân tâm mới khiến cho Vân Hàm theo quân xuất chinh. Mà hướng Hoàng đế đề nghị để Vân Hàm xuất chinh chính là Dương Phi Phàm, hắn mới là huyết tế sự kiện chân chính phía sau màn hát thủ. Nguyên lai Dương Phi Phàm nhưng thật ra là Lưu Ly đền thờ từ nhỏ đã đưa đến Thanh Long Quốc cọc ngầm, cho nên mới sẽ có được quỷ tế chức nhận như vậy trọng bảo. Hắn sở dĩ có thể đem Lưu Ly quốc quân đội đánh cho liên tục bại lui kỳ thật đều là đối phương tại phối hợp hắn diễn kịch, sau đó tại Thanh Long Quốc coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm hung hăng phản sát một đợt, đả thương nặng Thanh Long thủy quân. Chiến lược đại tổn Thanh Long Quốc tất nhiên sẽ lọt vào các phương ngấp nghé, trên biển mậu dịch thế nhưng là khối đại thịt mỡ. Vì trong ngắn hạn cấp tốc khôi phục thực lực lấy tự vệ, hoàng đế chỉ có thể tiếp nhận Dương Phi Phàm đề nghị kiến tạo chiến hạm. Lúc đầu Dương Phi Phàm kế hoạch là xuất trình trên đường huyết tế Vân Hàm công chúa thu hoạch được một chiếc thần cấp chiến hạm, trở lại Lưu Ly quốc về sau thăng quan tiến tức đi đến nhân sinh đỉnh phong. Chỉ tiếc, hắn quá coi thường một tàu chiến hạm muốn tấn thăng thần cấp độ khó. Phải biết, chiếc chiến hạm này chín ổ chủ pháo vốn chính là hạ vị thần khí, một khi cả tàu chiến hạm tấn thăng tất nhiên trở thành thần khí bên trong trí cường giả, đây chính là tiếp cận truyền thuyết tồn tại, mà đưa tới thiên kiếp tự nhiên không thể coi thường. Kết quả, cả trên chiếc thuyền này hết thảy mọi người không một may mắn thoát khỏi, liền ngay cả Dương Phi Phàm cũng bị lôi kiếp hủy đi nhục thân, nếu như không phải quỷ tế chiếc nhẫn, hắn sớm đã hôi phi yên diệt. Thuyền chìm về sau, Dương Phi Phàm linh hồn đối chiến tàu chi linh nhớ mãi không quên, còn muốn lấy muốn đem nàng chiếm được. Vân Hàm công chúa chỉ có thể tránh tại động lực thất, dùng Thanh Long phong ấn tự vệ. Về sau, Vân Hàm tình huống càng ngày càng không ổn định, tại nàng ý thức triệt để chôn vùi biến thành trứng sùng vật trước đó, nàng thành công thiết kế phong ấn Dương Phi Phàm. 20 thiên trong nhật ký cuối cùng một thiên ghi chép thiên kiếp chuyện sau đó dấu vết. Người đến sau, mặc dù không biết ngươi là người phương nào, nhìn thấy những lời này lúc là năm nào tháng, Vân Hàm ở đây thỉnh cầu ngươi dẫn ta trở lại cố hương, lại nhìn một chút vùng đất kia, những người kia. Cuối cùng chữ người kia đều nhanh nhìn không ra nguyên hình, có thể thấy được Vân Hàm năm đó tình huống là cỡ nào hỏng bét, trong lòng là cỡ nào không bỏ, bi thương. Sau khi xem xong, Bạch Hạ khép lại nhật ký, cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ. Nói cách khác, 500 năm trước Dương Phi Phàm đem Thanh Long Quốc đệ nhất mỹ nhân bắt lại, trên biển cả trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, thế mà không có tới một phát, ngược lại để người ta làm thịt lấy máu dùng để luyện thuyền. Chống đỡ hắn 500 năm yêu nhất cũng không phải Vân Hàm công chúa mà là chiếc chiến hạm này. Cẩn thận suy tư một chút, Bạch Hạ cuối cùng ra kết luận, không có tâm bệnh, cái này rất đô đốc. Dù sao, thảo người nào có thảo thuyền chơi vui. Buồn cười. Nhìn chung quanh một lần, lại không có thứ gì bỏ sót về sau Bạch Hạ rời đi thuyền đám, trở lại trên bờ về sau thẳng đến Tân Thủ Thôn. Đám kia người mới chính ở chỗ này ngồi xuống, cả đám đều không chê chân đây. Mười dặm sườn núi kiếm thần sao các ngươi? Bạch Hạ lặng lẽ nôn cái ránh, sau đó ẩn thân lặng lẽ đi tới tiệm thuốc. Y thìa sư, ngươi muốn hải mao trùng độc gan ta cho ngươi tìm trở về. Làm rất tốt, đây là đưa cho ngươi phần thưởng. Ngươi thu được trung cấp sinh mệnh dược T10. Dù sao chỉ là tân thủ nhiệm vụ, 100.000 kinh nghiệm bây giờ đối với Bạch Hạ tới nói căn bản lật không nổi một điểm bọt nước. Bạch Hạ không có đi vội vã, lấy ra rắn biển vương nội đan cùng tinh huyết giao cho y sư, phiền phức giúp ta luyện chế một chút cái này đi. A, cái này lại là rắn biển vương nội đan cùng tinh huyết. 300 năm lãnh chúa cấp nội đan cùng tinh huyết ta. Cái này chỉ sợ là tân thủ thôn cao cấp nhất tài liệu đi. Ngươi vậy mà giết rắn biển vương. Nhìn thấy nội đan về sau y sư giật nảy cả mình, khó có thể tin nhìn xem Bạch Hạ. Cao cấp hơn còn đang ta trong ba lô không có lấy ra đâu. Bạch Hạ thầm nghĩ trong lòng. Hắn không có đem tử lưu ly thảo lấy ra, dù sao đó là cùng thất thải may mắn hoa đặt chung một chỗ vật liệu. Hắn nhưng không yên lòng để một cái tân thủ thôn y sư luyện chế. Chỉ gặp hắn bỗng nhiên trầm tư một trận, sau đó đối Bạch Hạ nói, mạo hiểm giả, ngươi rất không tệ, vậy mà chém giết tân thủ thôn mạnh nhất quái vật, ta tin tưởng ngươi về sau tất nhiên sẽ trở thành một tên cường giả, ta chỗ này có cái bận bịu ngươi có thể giúp một tay. Có nhiệm vụ. Bạch Hạ hai mắt sáng lên, vội vàng nói, ngài dứt lời. 30 năm trước, con của ta bị vong linh trong hạp cốc xương khô phu nhân giết chết, cái kia xương khô phu nhân chính là một cái cấp 40 vương cấp quái vật, ta căn bản không phải đối thủ, ngươi khả năng đáp ứng ta, một ngày kia đánh giết xương khô phu nhân, giúp ta báo cái này mối thù giết con. Y dược sư tuyên bố nhiệm vụ, có tiếp nhận hay không? Đương nhiên lựa chọn là. Ngài yên tâm, chỉ cần thực lực của ta đến, tất nhiên sẽ đi vong linh hẻm núi đánh giết xương khô phu nhân. Thật sự là quá cảm tạ ngươi. Y sư từ trong ngực lấy ra một viên tinh xảo ốc biển đưa cho bạch hạ, mạo hiểm giả ra tân thủ thôn liền không thể trở lại nữa, đến lúc đó ngươi dùng cái này liên hệ ta, ta sẽ truyền thụ cho ngươi một môn ta lúc tuổi còn trẻ ngẫu nhiên lấy được thuật luyện đan, hiện tại trước dạy ngươi phổ thông. Bạch hạ lập tức đạt được hệ thống nhắc nhở. Thu hoạch được gần tàng nhiệm vụ, báo thủ. Trợ giúp y sư giết chết vong linh hẻm núi xương khô phu nhân. Nhiệm vụ ban thưởng, vô danh luyện đan thuật. Ngươi học xong thuật chế thuốc. Thu được phó chức nghiệp y dược sư. Ngươi học xong trung cấp sinh mệnh dược tề phối phương, ngươi học xong trung cấp ma lực dược tề phối phương. Thuật chế thuốc LV1, có thể luyện chế đơn giản một chút dược tề, xác suất thành công 10%, độ thuần thục 1:1000. Trung cấp sinh mệnh dược tề phối phương, 4 cánh hoa 1, thảo qua 2, tinh hạch bột phấn 1, huyết thanh thuốc nước 1. Trung cấp ma lực dược tề phối phương, lam diệp cỏ 2, thảo quả 1, tinh hạch bột phấn 1, huyết thanh thuốc nước 1. Những này xem như dự chi ban thưởng. Hy vọng ngươi không cần cô phụ ta chờ mong, cùng môn kia luyện đan thuật so ra, những này chỉ có thể là chín châu mất sợi lông y sư lại còn bắt đầu dụ hoặc lên bạch hạ tới. Ta cho ngươi thêm miễn phí luyện một lần đan. Nói xong, hắn liền cầm xà vương nội đan cùng tinh huyết về tới trong phòng, giống như lần trước, không đầy một lát liền đi ra. Trong tay đồng dạng cầm một cái bình thủy tinh, chỉ là lần này chỉ có một viên thuốc. Không phụ nhờ vả, lần này đan dược hiệu quả rất không tệ. Phải không? Bạch hạ vội vàng tiếp nhận xem xét. Chương 19, thôn trưởng thần bí ban thưởng. Huyết luyện xà vương đan, rắn biển vương nội đan cùng tinh huyết hợp với tài liệu khác luyện chế mà thành đan dược. Sau khi phục dụng, độc tính chống cự vĩnh cửu tăng lên 10%, thủy thuộc tính cường hóa vĩnh cửu 5, lặp lại phục dụng vô hiệu. Thuộc tính này Bạch Hạ không nghĩ tới y sư lại có thể luyện được vĩnh cửu gia tăng thuộc tính đan dược, mặc dù thêm đồ vật không nhiều, nhưng đan dược loại vật này chủng loại phong phú, mấy loại, mười mấy loại chồng cộng lại, hiệu quả sẽ so thần khí còn mỹ tiên. Cái này thủy thuộc tính cường hóa là cái gì? Bạch Hạ hướng y sư dò hỏi. Thủy thuộc tính cường hóa A, đây là cấp 10 chuyển chức nhập giai về sau mới có thể lấy được thuộc tính. Rất nhiều chút kỹ năng đều là mang theo thuộc tính. Mỗi một điểm thuộc tính cường hóa đều có thể tăng lên 1% thuộc tính tổn thương. Người y sư này nhìn cũng biết đến không ít. Bạch Hạ bỗng nhiên nghĩ đến dùng phá vọng chi mắt xem xét y sư thuộc tính. Bởi vì hắn trong tiềm thức đem y sư xem như nở tờ cờ, cho nên từ đầu đến cuối đều không có nghĩ qua hắn sẽ có thuộc tính. Phá vọng chi mắt mới không có phát động. Hiện đang cố ý đi quan sát, lập tức liền thấy rất nhiều thứ. Y thịa sư, bạc lipon, nhân tộc, cấp 33. Thọ nguyên, 75-300. Nghề nghiệp, ma pháp sư. Phó chức nghiệp, y đạo tông sư. Công pháp, thanh mục minh tưởng thuật 3 giai 3 tinh. Kỹ năng, địa thứ LV5, thổ tường thuật LV4, vẫn thạch thuật LV3, thuật chế thuốc LV7, hái thuốc thuật LV7, vô danh luyện đàn thuật LV3. Đã từng là đại lục nổi danh y sư, hiện ẩn cư tại tân thủ thôn, hữu hảo. Vậy mà thật sự có thể nhìn thấy thuộc tính. Nguyên lai y sư bản danh gọi bạ lịch on, hơn nữa còn là cái cấp 33 ma pháp sư. Bạch hạ không khỏi cảm khái, tam nhãn kim tình thiềm ma nhãn đến cùng là phải có bao nhiêu người tiền, ngay cả nở tờ cờ thuộc tính đều có thể xem xét. Hắn mở ra hệ thống kiểm tra một hồi, phó chức nghiệp y sư tại thuật chế thuốc đạt tới LV4 thời điểm sẽ tấn giai trở thành đại y sư. Sau đó tại LV7 thời điểm trở thành Y Lìa Đạo Tông Sư, cuối cùng là LV10 Y Lìa Vương. Bạ Lịch Pon chỉ là tân thủ thôn nở tờ cờ, lại nắm giữ LV7 thuật chế thuốc, Bạch Hạ ý thức được mình lúc trước thật là xem thường hắn. Tạ ơn Bạch Hạ trực tiếp nuốt huyết luyện xà vương đan, sau đó lại lấy ra tử lưu ly thảo, ngài nhìn thứ này có chỗ lợi gì sao? Là tử lưu ly thảo à, trên người ngươi làm sao đều là những này hy hữu vật liệu y sư lắc đầu, cái đồ chơi này không phải cho người ta ăn. Chờ ngươi tìm tới mặt quỷ hoa vương cùng một viên vương cấp trở lên trong ngàn năm đan, liền có thể luyện chế ra tăng lên sủng vật thực lực tím vương tản. Bất quá như vậy phải đại y sư mới có thể luyện chế, thuật chế thuốc đẳng cấp thấp dễ dàng thất bại. A đạt được câu trả lời, Bạch Hạ lại cùng y sư trò chuyện trong chốc lát, sau đó đi tới nhà trưởng thôn. Thôn trưởng lúc này chính tại hậu viện uống trà, Bạch Hạ nhịn không được dùng phá vọng chi mắt nhìn hắn một cái. Thôn trưởng, sơ ở đi. Rút, nhân tộc, cấp 11. Thọ nguyên 60-150. Nghề nghiệp, mục sư. Phó chức nghiệp, giám định sư. Công pháp, sơ cấp minh tưởng thuật 1 giai 1 tinh. Kỹ năng, chiếu minh thuật LV1, chỉ rũ thuật LV1, thuật thu nhặt LV4, giám định thuật LV3. Tân thủ thôn thôn trưởng kiêm ông chủ cửa hàng tạp hóa, sẽ đơn giản pháp thuật, trung lập. Đây mới là tân thủ thôn nở tờ cờ vốn có thuộc tính nha. Bạch Hạ bị y sư hù đến, suýt nữa coi là tân thủ thôn đều ẩn giấu đi một chút quái vật, nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên không phải như vậy, y sư khả năng chỉ là trường hợp đặc biệt. Thôn trưởng, ta trở về. Gián Biển Vương đã bị ta giết chết, giúp nhà ngươi mèo báo thù. Bạch Hạ xuất ra Gián Biển Vương lân phiến cho thôn trưởng nhìn một chút, hắn không biết những nở tờ cờ này là thế nào phán định nhiệm vụ độ hoàn thành, cô mà lại còn là lấy ra chút chứng cứ đến tương đối tốt. Úc! Là Gián Biển Vương trên người lân phiến, này khí tức sẽ không sai, quá tốt rồi, ngươi quả thực giúp nhà ta con mèo báo thù, quá cảm tạ ngươi thôn trưởng tuổi đã cao, lúc này lại cao hứng giống đứa bé, tại trong sân đi tới đi lui. Lẩm bẩm, ta phải thật tốt ban thưởng ngươi, chỉ là ban thưởng cái gì tốt đâu. Sẽ là gì chứ? Bạch Hạ cũng rất tò mò cái kia thần bí ban thưởng sẽ là cái gì. Đúng rồi. Liền ban thưởng cái kia đi. Thôn trưởng đống nhiên dừng bước lại, vỗ tay một cái, vội vàng hướng trong nhà kho chạy tới. Một trận ken linh len ken tìm kiếm, rốt cục để hắn lật ra một kiện đồ vật, một trận chạy chậm đi vào Bạch Hạ trước mặt đưa tới, cầm đi đi, đây chính là ta lúc tuổi còn trẻ lấy được đồ tốt, một mực không nỡ dùng lưu đến bây giờ, tiện nghi ngươi. Hoàn thành tân thủ nhiệm vụ 5, lấy được kinh nghiệm 1 triệu, thu hoạch được song nghề nghiệp quyển trục 1. Song nghề nghiệp quyển trục. Bạch Hạ lập tức xem xét, cái này lại là một kiện màu cam tiểu chữ vật phẩm. Song nghề nghiệp quyển trục, viễn cổ luyện kim tạo vật, phương pháp luyện chế đã thất truyền, hiện có số lượng tại vị trí chân quý đạo cụ. Một mình hoàn thành tân thủ thôn thôn trưởng nhiệm vụ cái thứ nhất người chơi mới có 30% xác suất thu hoạch được. Phẩm chất, truyền thuyết. Có thể cho người sử dụng thu hoạch được loại thứ hai chủ nghề nghiệp thần kỳ đạo cụ. Có được hai loại nghề nghiệp người chơi có thể tùy ý tại hai loại nghề nghiệp ở giữa hoán đổi. Đạo cụ sử dụng sau tức biến mất. Chuyện của tôi nét. Hai loại nghề nghiệp à, dựng phối hợp tốt lời nói sức chiến đấu có thể có tăng lên cực lớn đi. Bạch Hạ rất hài lòng cái này ban thưởng. Đúng rồi thôn trưởng, có thể cùng ta nói một chút cấp 10 về sau chuyển chức sự tình sao. Như ý đại lục bên trên có nào nghề nghiệp. Bạch Hạ nhìn kinh nghiệm của mình cột, cấp 89176218156200. Còn kém ước chừng 200.000 liền có thể trực tiếp lên tới cấp 10, đến lúc đó liền có thể rời đi tân thủ thôn đi chuyển chức. Chuyển chức à, cái kia là một người trong cuộc đời chuyện trọng yếu nhất, ngươi nhưng tuyệt đối không nên chọn sai, một cái không thích hợp nghề nghiệp sẽ hủy ngươi cả đời. Thôn trưởng tựa hồ đối với nghề nghiệp của mình rất có đoán nghiệm bộ dáng, như ý đại lục bên trên nghề nghiệp chủng loại có rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng liền hai đại loại, vật lý hệ cùng ma pháp hệ. Vật lý hệ có sử dụng các loại vũ khí cận chiến chiến sĩ, sử dụng cung nỏ cung tiễn thủ, sử dụng ám khí độc vật thích khách các loại, ma pháp hệ thì chia làm nguyên tố loại, chú thuật loại, triệu hoán loại các loại, những nghề nghiệp này mỗi một cái đều có rất nhiều thật nhỏ chi nhánh, một chút truyền thừa thưa thất trở thành ẩn tàng chức nghiệp, cho nên tuyệt đối không nên cảm thấy ẩn tàng chức nghiệp liền khẳng định so thường gặp nghề nghiệp lợi hại, loại chuyện này mấu chốt vẫn là nhìn. Người. Ừm, ta đã biết Bạch Hạ lại hỏi nói, cái kia chuyển chức về sau làm sao học kỹ năng cùng công pháp? Đi tìm cho ngươi chuyển chức đạo sư, trả một chút tiền. Nam giai trở xuống kỹ năng ngươi cũng có thể học được, cao giai kỹ năng chỉ có dựa vào mình lĩnh ngộ sáng tạo hoặc là đánh giết quái vật cấp cao mới có thể thu hoạch được, bất quá có một chút ngươi phải chú ý, một người tinh lực cuối cùng có hạn, phải học được lấy hay bỏ, đem 5 môn kỹ năng luyện đến cấp 2 kém xa đem 1 môn kỹ năng luyện đến cấp 4. Thôn trưởng dặn dò. Minh Bạch. Bạch Hạ cũng tràn đầy đồng cảm. Tựa như là chân nhất môn những người tu tiên kia, có thể học tiên pháp nhiều vô số kể, nhưng không có người sẽ học quá nhiều. Tham thì thâm, sở trường cái 1-2 môn là đủ rồi. Bồi tiếp thôn trưởng lại hàn huyên một hồi, hỏi một chút thưởng thức về sau, Bạch Hạ đi tới tiệm thợ rèn. Thợ rèn, Bờ Juno. Jin, nhân tộc, cấp 29. Thọ nguyên, 44-200. Nghề nghiệp, cự kiếm chiến sĩ. Phó chức nghiệp, đại thợ rèn. Công pháp, viêm đấu khí 2 dài 9 tinh. Kỹ năng, trọng kích LV6, quét ngang LV5, đấu khí chạm LV4. Rèn thuật LV6, đào quáng thuật LV4. Tân thủ thôn thợ rèn, đã từng là như ý đại lục bên trên một tên tướng quân, hữu hảo. Ngậy! Không phải đâu. Bạch Hạ cảm giác cả người cũng không tốt. Mặc dù không bằng y sư, nhưng thợ rèn thuộc tính này cũng đủ mạnh, cái này tân thủ thôn thật chẳng lẽ tất cả đều là quái vật. Ngoại lệ không phải y sư mà là thôn trưởng A. Có phải hay không tìm cái thời gian đi xem một chút đầu bếp thuộc tính? Bạch Hạ trong lòng tính toán. A, là Bạch Khải A. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Có lẽ là giúp qua một chút nguyên nhân, thợ rèn vậy mà chủ động cùng Bạch Hạ chào hỏi. Là như vậy, ta chỗ này có một ít vật liệu, ngài nhìn xem có thể hay không rèn đúc chút gì. Bạch Hạ lấy ra rắn biển vương lân phiến cùng biển sâu ma tinh khoáng, biết thợ rèn nội tình, tự nhiên có thể yên tâm đi đổ vật giao cho hắn. Ồ, rắn biển vương lân phiến, ngươi vậy mà giết rắn biển vương. Còn có, chơi ạ, lại là biển sâu ma tinh khoáng. Đây chính là cực sâu hải vực mới có thể đào được khoáng thạch, nhân loại cơ hồ không cách nào khai thác, ngươi là làm thế nào chiếm được những này. Nhìn thấy rắn biển vương lân phiến thời điểm thợ rèn còn chỉ là có chút giật mình, nhưng biển sâu ma tinh khoáng lại làm cho hắn triệt để không bình tĩnh. Hắc hắc. Bạch Hạ không có trả lời thợ rèn vấn đề, bởi vì không cần thiết. Thợ rèn đã bắt đầu phối hợp nói đến. Có những này, ta trùng kích rèn đúc tông sư tỷ lệ đem sẽ tăng lên rất nhiều. Dạng này, ta cũng không thu ngươi phí thủ tục, ngươi lại đi giúp ta tìm một kiện vật liệu đến, ta liền giúp ngươi miễn phí rèn đúc một trang bị như thế nào. Miễn phí a? Tốt, muốn tìm cái gì? Bạch Hạ không khỏi cảm khái, cái này nho nhỏ tân thủ thôn kỳ thật cũng có rất nhiều nhiệm vụ, nhưng là phát động điều kiện thiên kỳ bách quái, người bình thường thật đúng là không nhất định tiếp được đến. Trước đó vài ngày ta tại đảo bên kia nhìn thấy qua một cái biến dị hải mao trùng, biến dị quái vật là 10 phần hy hữu, so thần thú còn hiếm thấy, hơn nữa nhìn bộ dáng của nó giống như có lẽ đã trưởng thành, lập tức liền muốn kết kén. Hải mao trùng là yêu điệp thú ấu trùng, bọn chúng sợi tơ chính là màu tím trong tài liệu vững chắc nhất tồn tại. Biến dị về sau tất nhiên càng tăng mạnh hơn mềm dai, ngươi đi lấy một chút trở về, nói không chừng có thể cho ngươi rèn đúc ra một kiện thần khí cấp bậc chiến giáp. Thần khí? Bạch Hạ nghe xong thần khí liền tinh thần tỉnh táo, ta cái này đi. Hai thứ đồ này liền lưu tại ta chỗ này, ta trước cho ngươi rèn đúc thành giải giáp bộ kiện, chờ ngươi mang tới yêu điệp tơ lại tiến hành sau cùng dung hợp. Thợ rèn cũng không kịp chờ đợi đem vật liệu bưng trở về đoán tạo thất. Bạch Hạ rời đi tân thủ thôn, một đường đuổi tới đảo một bên khác. Vừa vặn còn thiếu mấy trăm ngàn kinh nghiệm, hắn liền định bên cạnh giết quái bên cạnh tìm hải mao trùng. Bởi vì lên tới cấp 8, hải mao trùng cung cấp kinh nghiệm từ 1000 rút lại đến 700, nhưng đối Bạch Hạ tới nói vẫn tương đối phong phú. Hắn dùng hải văn tinh cương kiếm trên cơ bản một kiếm đều có thể giết chết 3 đến 4 chỉ, đạt được 2-3 ngàn kinh nghiệm. Rất nhanh liền giết đủ đầy đủ kinh nghiệm. Chỉ là, hải mao trùng đổi mới khu vực chỉ có cách bờ bên cạnh 50m đến 100m, chỉnh thể số lượng cũng không tính rất nhiều. Bạch Hạ giết toàn bộ cũng không thể tìm tới thợ rèn trong miệng biến dị hải mao trùng. Làm sao lại tìm không thấy đâu? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, cực hạn đánh giết. Khẳng định có đầu mối. Bạch Hạ bắt đầu cẩn thận tra tìm, phá vọng chi mắt bốn phía liếc nhìn. Truy quét, từng tấc địa phương đều bị kiểm trắc. Nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Suy nghĩ lại một chút, ta không để ý đến cái gì. Khẳng định có cái gì ta không nghĩ tới. Bạch Hạ níu lấy mình trên trán râu tóc ngồi dưới đất bắt đầu suy nghĩ, chỉ cần điều kiện đến đủ, liền tất nhiên có thể suy luận ra câu trả lời chính xác, hiện tại đơn giản là điều kiện không đủ, ta đến cùng bỏ sót cái gì. Liên quan tới hải mao trùng hết thể tại trong đầu hắn từng cái hiện lên, bọn chúng thuộc tính, kỹ năng, đặc điểm, thợ rèn, như là như đèn kéo quân tại Bạch Hạ trong đầu phi tốc xoay tròn. Đồng nhiên, Bạch Hạ vỗ tay một cái, từ đáy biển đứng lên, đúng rồi. Chính là cái này. Nói xong hắn lập tức rời đi hải mao trùng lãnh địa, hướng trên mặt biển bơi đi. Ta thật sự là quá ngu ngốc. Hải mao trùng là yêu điệp thú ấu trùng, kết kén trước đó một mực sống ở trong biển, nhưng là kết kén hóa bướm về sau đâu. Yêu điệp thú cũng không phải sống dưới nước sinh vật. Cho nên muốn kết kén lời nói khẳng định sẽ tới trên bờ hoặc là biển cạn hải vực mới đúng. Ta tại đáy biển đương nhiên tìm không thấy nó. Trở lại bên bờ. Bạch Hạ liền bắt đầu dùng phá vọng chi mắt bốn phía quan sát những cái kia biến dị hải mao trùng có khả năng ẩn thân địa điểm. Không lâu sau đó, thật để hắn phát hiện muốn mục tiêu. Hang cửa vào, giấu ở dưới đá ngầm hang cửa vào. Lại còn có ẩn tàng địa đồ. Bạch Hạ không nói hai lời động thủ rời ngăn lại cửa động nhỏ đá ngầm, một cái đen kịt cửa hang hiện ra ở trước mặt hắn. Hắn còn chưa đi vào, hai cái lam danh quái vật liền vọt ra. Hải mao trùng thủ lĩnh, cấp 10 thủ lĩnh quái vật. Thành thục kỳ yêu điệp thú ấu trùng. Tại kết kén trước đó một mực sống ở trong biển, trên người đâm ẩn chứa kịch độc. HP 15.000, MP 2.000, vật công 650 vật phòng 100, ma công không ma phòng 100, kỹ năng độc châm công kích, tổn thương 150%, 80% tỷ lệ làm mục tiêu trúng độc. Nếu như mục tiêu đẳng cấp vượt qua hải mao trùng thủ lĩnh, thì tỷ lệ giảm xuống. Tiêu hao MP 50, thời gian củ đổ 20 giây. Sợi tơ phun ra, tổn thương 150%, phun ra ra cứng cỏi sợi tơ chói chặt lại mục tiêu 5 giây. Tiêu hao MP 100, thời gian củ đồ 30 giây. Sắc bén gai nhọn, kỹ năng bị động, toàn thân là gai hải mao trùng lúc công kích rất dễ dàng phát động bạo kích tỷ lệ tăng lên 50%, không tiêu hao, không thời gian củn đồ. Nhược điểm, đầu, phần bụng, hỏa thuộc tính công kích. Đặc thù thời kỳ, lên bờ phụ trách bảo hộ tiến hóa bên trong biến dị hải mao trùng lãnh chúa. Nguyên lai ở đây này. Bạch Hạ trước đó còn kỳ quái vì cái gì rất nhiều như vậy quái vậy mà không có bột chạy đến, nguyên lai là trốn ở trong cái hang này bảo hộ lao đại. Hai cái hải mao trùng thủ lĩnh, công kích vừa có thể phá Bạch Hạ phòng ngự, hoàn toàn không cần sợ hãi. 30% độc kháng khiến cho trước đó lệnh Bạch Hạ có chút đau đầu độc tính cũng biến thành không quan hệ đau khổ. U Linh bước nhanh. Liên kích. 1273. 1291. Bạch Hạ tốc độ như gió, công kích trực tiếp đầu nhược điểm. Trong nháy mắt đánh rớt một cái hải mao trùng thủ lĩnh 17% lượng máu, tung tóe bắn đi ra tổn thương cũng làm cho một cái khác hải mao trùng thủ lĩnh giảm bớt 12.6% lượng máu. Bạch Hạ hiện tại tốc độ di chuyển tăng lên 50%, hải mao trùng thủ lĩnh căn bản theo không kịp tốc độ của hắn, một kiếm lại một kiếm rơi trên người chúng. 5 giây về sau, lại lần nữa ăn vào một cái liên kích hải mao trùng thủ lĩnh hóa thành một cỗ thi thể, tuôn ra đầy đất trang bị, một bên khác. Chỉ còn lại có 3.000 máu cái thứ 2 thủ lĩnh cũng khó thoát vận rủi, vì Bạch Hạ cung cấp 20.000 kinh nghiệm cùng 10 cái ngân tệ. 30 điểm may mắn gia trì, khiến cho hai cái bột đều là tuân gia đồ tốt, bị ngũ quỷ vận chuyển trực tiếp chuyển về ba lô cột bên trong. Gai nhọn chiếc nhẫn, hải mao trùng gai nhọn chế tạo thành chiếc nhẫn. Phẩm cấp, hi hữu. Nhu cầu đẳng cấp, 10. HP 500. MP 500. Thể chất 25. Lực lượng 25. Tinh thần 25. Bổ sung kỹ năng, sắc bén gai nhọn. Kỹ năng bị động, bạo kích tỷ lệ gia tăng 10%, không tiêu hao, không thời gian củn đồ. Sức chịu đựng, 80-80. Mãnh độc chiếc nhẫn, hải mao trùng nọc độc ngâm qua chiếc nhẫn. Bổ sung kỹ năng, mãnh độc, độc thuộc tính cường hóa 10. Hai cái nhẫn ngoại trừ bổ sung kỹ năng khác biệt, cơ bản thuộc tính đều là giống nhau. Hai cái hải mao trùng thủ lĩnh một bên các tuân ra một kiện tử trang. Còn lại ngoại trừ mấy bình bên trong đỏ, bên trong lam bên ngoài. Liền làm mấy món Bạch Hạ không để vào mắt Lam Trang. Trong chờ mong nội đan cùng sách kỹ năng lại là không thể tuân ra tới. Thuật thu nhặt. Ngươi thu thập được hải mao trùng gai độc, kỹ năng kinh nghiệm 10. Thu thập thất bại, không thu hoạch được gì, thuật thu nhặt kinh nghiệm 0. Ngươi thu thập được hải mao trùng gai độc, kỹ năng kinh nghiệm 10. Ngươi thu thập được hải mao trùng độc gan, kỹ năng kinh nghiệm 3. Hết thể thu thập được 2 cây gai độc, 2 cái độc gan, cái trước có thể dùng đến rèn đúc, cái sau thì là luyện dược. Thu thập xong đồ vật, Bạch Hạ đem ánh mắt chuyển hướng động quật một góc, ở nơi đó, một cái cao một thước, tinh lam sắc cầu thể lặng lặng trưng bày. Biến dị hải mao trùng lãnh chúa kén, cấp 10 lãnh chúa quái vật. Biến dị hải mao trùng đang tiến hành hoàn toàn biến thái, 24 giờ về sau sẽ phá kén thành bướm, tiến hóa thành vì cấp 10 biến dị yêu điệp vương. HP: 1 triệu. MP: 0. Vật công: 0 vật phòng, 0. Ma công: 0 ma phòng, 0. Kỹ năng: Phòng ngự tuyệt đối. Phòng ngự tuyệt đối, yêu điệp thú sợi tơ cứng cỏi vô cùng, miễn dịch hết thể vật lý công kích cùng ma pháp công kích. Thật kết kén. Quả nhiên như là thợ rèn nói tới, con này biến dị hải mao trùng đã hoàn toàn thành thục, bắt đầu tiến hóa. Chỉ là muốn như thế nào kéo tơ đâu. Dùng thuật thu nhặt. Mục tiêu sai lầm, không cách nào sử dụng kỹ năng. Xem ra không đúng, Bạch Hạ lâm vào bế tắc ở trong. Giết là giết không chết, miễn dịch hết thể công kích cái kia còn thế nào đánh. Thanh Long Huyền Thiết kiếm phá giáp năng lực đều không có hiệu quả. Dọn đi. Hắn thử một chút, phát hiện căn bản không có biện pháp ôm. Cẩn thận quan sát về sau mới phát hiện, nguyên lai kén dưới đáy lại có đại lượng sợi tơ như là đại thụ bộ rễ xâm nhập thổ địa, cắm rễ trên mặt đất, căn bản là không có cách dao động. Cái này sợi tơ có bao nhiêu kiên cố Bạch Hạ đã từ thợ rèn trong miệng nghe nói, so với sợi tơ, hắn tình nguyện đi đào đất. Nhưng mà cái này cứng rắn mặt đất đào lên 10 phần khó khăn, mà những cái kia tơ cắm rễ rất sâu. Hoàn toàn đoạn tuyệt Bạch Hạ hy vọng. Muốn làm sao đâu? Bạch Hạ mặc dù gấp, nhưng vẫn là ngồi xuống để cho mình tỉnh táo suy nghĩ, ngón tay lại không tự giác quấn lên tóc, để nó tiến hóa hoàn thành khẳng định là không được, con yết độc dược tề chỉ có một phần, lại đến một cái vương cấp quái vật ta nhưng đánh không lại. Bạch Hạ có thể đánh giết hải hồn thú đó là nhiều loại nhân tố kết hợp mới đưa đến kết quả, đầu tiên hắn ngay tại hải hồn thú dung hợp lúc đánh rất nó tuyệt đại bộ phận HP, còn phế bỏ bột hồi máu năng lực. Nếu như hải hồn thú thú vương thể chất phát huy tác dụng, điên cuồng hồi máu, cho dù Bạch Hạ có con yết độc dược tề cũng không nhất định giết chết được nó. Mà con yết độc dược tề tức thì bị hắn lần đầu tiên lấy ra cho quái vật dùng, suy yếu rất lớn hải hồn thú chiến lực. Những yếu tố này đều không cách nào tái hiện, nói cách khác, nếu như biến dị hải mao trùng lãnh chúa nếu như tiến hóa thành công, Bạch Hạ ngoại trừ đào tẩu cũng chỉ có chết trên tay nó hai con đường có thể chọn. Mặc kệ như thế nào, nhiệm vụ đều là không xong được. Hắn làm sao có thể cam tâm như thế? Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, mọi thứ lời đầu tiên hỏi, ta thật không có cách nào sao? Hắn nói một mình lấy. Tiện tay lật ra ba lô cột, nhìn xem bên trong từng kiện trang bị, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là màu lam, còn có một bộ phận màu tím cùng màu trắng, cùng một kiện màu hồng tàng bảo đồ, một viên màu hồng trứng sùng vật cùng màu cam song nghề nghiệp quyền chủ. Ồ! Hắn chợt nhìn thấy một kiện kém chút bị hắn lãng quên trang bị, lập tức nở nụ cười, ha ha, có biện pháp. Chỉ gặp hắn điểm kích thùng vật phẩm, trong tay Hải Văn Tinh Cương kiếm trong nháy mắt biến thành một món khác vũ khí. Biển độc nỏ, đi qua hải mao trùng nọc độc ngâm cung nỏ. Phẩm cấp, cao cấp. Nhu cầu đẳng cấp, nam. Vật công, 100. Ma công, 0. Lực lượng 5. Nhanh nhẹn 10. Tên nỏ mỗi 5 giây tự động ngưng tụ lắp một cây. Lúc công kích có 5% tỷ lệ làm mục tiêu trúng độc, HP, MP mỗi 5 giây giảm bất cố định 100 điểm, tiếp tục thời gian 30 giây. Liên là nó. Cái này kén mặc dù miễn dịch vật công cùng ma công, nhưng là độc thuộc tính cố định tổn thương lại không cách nào miễn dịch. Bạch Hạ rốt cục có tổn thương đến thủ đoạn của nó. Còn có cái này. Bạch Hạ liên tục điểm 2 lần, trực tiếp từ cấp 8 lên tới cấp 10. Nhân vật tên, Bạch Hải. Đẳng cấp, 10. Kinh nghiệm, 00, trước mắt không cách nào tăng lên đẳng cấp, thu hoạch kinh nghiệm, mời chuyển chức cũng lựa chọn công pháp tu hành. Cấp 10, vừa mới lấy được mãnh độc chiếc nhẫn cũng đeo đi lên, dạng này, độc tính tổn thương liền tăng lên 10%. Tiếp xuống liền là so nhân phẩm thời điểm. Bạch Hạ một tiễn xuất tại kén bên trên, một cái nho nhỏ không nhảy ra ngoài, cũng không thể phát động đặc hiệu. 5 giây sau, mũi tên thứ 2. Vẫn là thất bại. Lại 5 giây, mũi tên thứ 3. Thất bại. Thứ 4 tiễn. Thất bại. Thứ 5 tiễn. Thành công. Có 30 điểm may mắn gia trì, cho dù là 5% tỷ lệ cũng tại lần thứ 5 thời điểm liền thành công phát động. Mỗi 5 giây chụp tháng 1 năm 10 điểm máu, 30 giây liền là 660. Muốn thanh không 1 triệu lượng máu ít nhất phải phát động 1.516 lần đặc hiệu. Độc này tính còn không thể được ra, độc một lần không sai biệt lắm cần 55 giây, 1.516 lần liền là 23 giờ còn nhiều, thời gian phi thường cực hạn. Nhưng là, tỷ lệ loại vật này rất khó nói, Bạch Hạ cũng không thể cam đoan mỗi năm phát độc tiễn nhất định có thể để mục tiêu trúng độc một lần. Nhân sự đã hết, tiếp xuống liền xem thiên ý. Hắn cứ như vậy ngồi ở kén bên cạnh, ngón tay đội lên trên cò súng. Mỗi 5 giây tự động tạo ra mũi tên về sau ngay lập tức sẽ bắn ra. 24 giờ, liền xem ai hao tổn qua được người nào. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 6 giờ, 10 giờ đi qua, tên nỏ tỷ lệ phát động có chút không vừa ý người, có mấy lần liên tiếp 10 phát đều không có một lần phát động. Mặc dù cũng có liên tục phát động thời điểm, nhưng xác suất vật này, thật sự là nói không chính xác. Kén máu còn có một đoạn lớn, Bạch Hạ dự định tiếp tục kiên trì. Đói bụng khát liền ăn bánh mì trắng uống thanh thủy, vây lại liền bóp bắp đuổi mình dáng chống đỡ. Cứ như vậy lại qua đại khái 13 giờ, rốt cục, cái kia dài dòng thanh máu một điểm cuối cùng máu bị sự kiên nhẫn của hắn trà sáng, triệt để thanh không. Chương 21, bán thần khí, Hải Vương Ma Tinh Giáp. Ngươi hủy hoại biến dị hải mao trùng lãnh chúa kén, biến dị hải mao trùng lãnh chúa tiến hóa thất bại, ngươi thu được không kinh nghiệm, 2 kim tệ. Đinh. Quang mang bốn phía bên trong, ba đại bạo xuất hiện. Đạo cụ vật phẩm rơi mất đầy đất, sau đó tại một giây đồng hồ bên trong hết thể tiến nhập Bạch Hạ trong hành trang. 9 kiện vật phẩm, 3 bình đỏ thẫm, 3 bình đại lam, 1 khối hình giọt nước kết tinh, 1 đoàn sợi tơ, 1 viên trứng sủng vật. Trong đó, sợi tơ cùng trứng sủng vật là màu tím, hình giọt nước kết tinh thì là màu hồng. Biến dị điệp vương tơ, khi hữu cấp vật liệu, biến dị hải mao trùng lãnh chúa tiến hóa lúc phun ra ra sợi tơ, có được cực mạnh vật kháng cùng ma kháng năng lực, đến gần vô hạn thần cấp vật liệu. Có thể dùng đến rèn đúc trang bị. Biến dị hải mao trùng trứng, tiến hóa thất bại biến dị hải mao trùng lãnh chúa cởi đã hóa thành một viên trứng sủng vật, ấp trứng sau có thể thu hoạch được lãnh chúa cấp sủng vật biến dị hải mao trùng. Biến dị hải mao trùng quá trình trưởng thành bên trong có tỷ lệ nhất định phát động tiến hóa, có thể tấn giai thành là vương cấp sủng vật biến dị yêu địa vương. Có thể ấp trứng, không sai, so cái kia hết biển phải tốt hơn nhiều. Bạch Hạ quyết định, rời đi Tân Thủ thôn về sau lập tức liền phải đem biến dị hải mao trùng ấp trứng đi ra. Hắn cùng thôn trưởng trò chuyện qua liên quan tới sủng vật chủ đề, biết sủng vật chia làm 1 đến cấp 4, lại hướng lên là thủ lĩnh cấp, lãnh chúa cấp, vương cấp cùng mạnh nhất thần thú, trong truyền thuyết còn sẽ vượt qua thần thú tồn tại, nhưng hiện trên như ý đại lục căn bản không ai thấy qua, cho nên cũng chính là cái truyền thuyết. Đừng nói thần thú, có một cái vương cấp sủng vật cũng đã là phi thường khó được sự tình, Bạch Hạ con này hải mao trùng chẳng những có tiến hóa thành là vương cấp quái vật tiềm lực, vẫn là một cái biến dị sủng vật, từ hi hữu độ tới nói, đã vượt qua một bộ phận thần thú, coi là cực phẩm sủng vật. Đương nhiên, Bạch Hạ còn có một viên màu hồng trứng sủng vật, ấp trứng đi ra tối thiểu cũng là thần thú cấp, chỉ tiếc là cái bán thành phẩm, có thể xem không thể dùng. Ai, trong phim nữ lại xinh đẹp, cũng không bằng nhà mình bạn gái a. Bạch Hạ cảm thán nói, các loại, ta giống như cũng không có bạn gái. Thật sự là một cái bi thương cố sự. Tự dưng bạo kích mình, Bạch Hạ chỉ có thể nhìn cái thần tài an ủi một chút. Xương lạnh tinh linh chi nước mắt, trung giai thần cấp vật liệu, có thể dùng đến luyện dược, gen đúc, nấu nướng, bồi dưỡng sủng vật. Tại vạn năm núi lửa chỗ sâu, cực nóng tới cực điểm địa phương, vật cực tất phản, có cực nhỏ xác suất sinh ra băng xương hệ trí bảo. 3000 năm trước núi lửa phun trào, bảo vật này theo nham tương rơi xuống đến đáy biển, sau bị một cái hải mao trùng đạt được. Hải mao trùng phát sinh biến dị, thực lực tăng lên trên diện rộng, nhưng phương pháp không làm thủy chung không cách nào hoàn toàn hấp thu xương lạnh tinh linh chi nước mắt. Nguyên lai đây chính là hải mao trùng biến dị nguyên nhân a, bất quá nguyên lai tân thủ trung ương đảo ngọn núi này là ngọn núi lửa sao? Sống hay chết a, sẽ không phải lại phun trào đi. Bạch Hạ lắc đầu, cảm thấy vẫn là sớm một chút rời đi tương đối tốt. Cấp 10, tân thủ thôn đã không thích hợp hắn tiếp tục ở lại, Bạch Hạ cũng đối chuyển chức chờ mong đã lâu. Bất quá, ở trước đó, Bạch Hạ vẫn là quyết định trước ngủ một giấc. Gần 24 tiếng tiếp tục dày vò để hắn cảm thấy có chút buồn ngủ. Trở lại tân thủ thôn, đem biến dị điệp vương tơ giao cho thợ rèn về sau, Bạch Hạ liền hướng thợ rèn mượn một gian phòng đi ngủ đây. Tân thủ thôn không có lữ điếm, nhưng chỉ cần nỗ lực một cái ngân tệ, rất nhiều cư dân đều thì nguyện ý để mạo hiểm giả vào ở nhà bọn hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hoàn thành nhiệm vụ thân phận. Không có tiền không có thân phận. Vậy cũng chỉ có thể giống đám kia tu tiên giả tại điểm phục sinh tìm một chỗ thích hợp. Chỉ cần đừng ngại chen là được. Tân thủ thôn thuộc về khu vực an toàn, có hệ thống bảo hộ, không thể đối với những khác người làm ra vi phạm hành vi. Bạch Hạ trở về thời điểm đã là tiến vào trò chơi ngày thứ 2 buổi tối, đến trưa ngày thứ 3, hắn bị một trận tiếng oanh minh đánh thức. Đi ra ngoài xem xét, liền phát hiện bầu trời vô cùng âm trầm, một đám mây đen quấn quanh ở tiệm thợ rèn trên không, trong đám mây lôi quang chớp động, giống như đang nổi lên kinh khủng một kích. Mà tiệm thợ rèn đoán tạo thất bên trong, một đạo màu hồng quang mang xông thẳng tới chân trời. Ngạnh sinh sinh tại trong đám mây giải khai một cái lỗ hổng. Đây là thiên kiếp sao? Bạch Hạ kinh ngạc nhìn một màn này. Nói đến, năm đó Dương Phi Phàm huyết tế luyện tàu thời điểm cũng tao ngộ qua thiên kiếp, đây chẳng lẽ là thần nhân tạo khí phải qua đường a? Vâng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ gặp một đạo thô to như thùng nước lôi quang từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bổ vào cái kia đạo phấn trên ánh sáng, thuận phấn quang bay thẳng đoán tạo thất. Đấu khí chạm. Cùng lúc đó, nương theo lấy một tiếng quát lớn, một đạo hỏa hồng kiếm mang từ đoán tạo thất bên trong bay ra, cùng lôi quang sông đụng vào nhau. Bành! Nóc nhà mảnh ngói bị đánh đến chia 5 x 7, cả tòa đoán tạo thất nóc nhà đều bị nổ bay. Cũng may cái kia đạo lôi quang cũng hết sạch sức lực, tiêu tán tại trong giữa không trung. Xong rồi. Bạch Hạ trong lòng vui mừng, vội vàng hướng phía đoán tạo thất chạy tới. Vừa đến chỗ ấy, liền thấy thợ rèn đại thúc cầm một thanh cự kiếm sử trên mặt đất, mồ hôi nhễ nhại thở hừng hực. Mà một bên rèn đúc trên đài một kiện lân giáp đang phát ra màu hồng quang mang. Thợ rèn giao diện thuộc tính bên trong, rèn thuật đã lên tới LV7, phó chức nghiệp cũng biến thành rèn đúc tông sư. Nhìn thấy Bạch Hạ tới, hắn lộ ra tiếu dung, Bạch Hải, ngươi tới rồi, rèn đúc thành công, không có bị thiên kiếp hủy đi, chỉ là đáng tiếc, vốn cho rằng rèn đúc đẳng cấp thấp thần khí sẽ tương đối dễ dàng, nhưng này chung quy là thần lĩnh vực, một mình ta thủ đoạn có hạn chỉ có thể rèn đúc ra một kiện bán thần khí. Bạch Hạ cũng không thất vọng. Đối với hắn nói, bán thần khí cũng rất khá. Hắn xem chừng, nếu là thật ra một kiện thần khí, thiên kiếp tất trở nên càng khủng bố hơn. Nhìn thợ rèn cái này sức cùng lực kiệt dáng vẻ, thiên kiếp mạnh nữa điểm nhưng không được đem trang bị cho trẻ hỏng, cái kia còn chơi cái cầu. Còn không bằng đàng hoàng cầm một kiện bán thần khí đâu. Đi đến rèn đúc trên đài xem xét, đây là một kiện thuần lớp vảy màu trắng, từng mảnh bộ kiện tựa như là vảy cá chặt chẽ tinh tế, thợ rèn thông qua tinh diệu thủ pháp khiến cho rõ ràng chân nhắn vô cùng chiến giáp mặt ngoài vậy mà ẩn ẩn hiện hiện một đầu rắn biển vương hư ảnh, rất là huy phong. Hải vương ma tinh giáp, lãnh chúa cấp rắn biển vương lần phiên phối hợp biển sâu ma tinh khoáng cùng biến dị điệp vương tơ rèn đúc mà thành chiến giáp, có được cực mạnh năng lực phòng ngự. Phẩm chất, bán thân cấp. Nhu cầu đẳng cấp, 10. Vật phòng, 1000. Ma phòng, 1000. Thể chất 50. Lực lượng 20. Tinh thần 20. Toàn chức nghiệp 1 giai kỹ năng đẳng cấp 1. Bổ sung kỹ năng, Hải vương che chở, ma tinh bộc phát. Hải vương che chở, kỹ năng bị động, miễn dịch 10% vật lý cùng ma pháp công kích, không tiêu hao, không thời gian cùn đồ. Ma tinh bộc phát, kích phát chiến giáp bên trong ma tinh lực lượng, song phòng 5000, mỗi giây khôi phục 10% HP, tiếp tục thời gian 10 giây, thời gian cùn đồ 12 giờ. Sức chịu đựng, 150-150. Thật cường đại thuộc tính. Đây là Bạch Hạ lần thứ nhất nhìn thấy bán thần khí, bởi vì trên người thần khí chỉ có một viên quỷ tế chiếc nhẫn, cho nên cũng không dễ phán đoán bộ chiến giáp này thuộc tính cùng chân chính thần khí có bao nhiêu chênh lệch, nhưng liền trước mắt nhìn thấy những này thuộc tính tới nói, cái này đã phi thường biến thái. Mặc vào thử một chút. Thợ rèn ở một bên thúc giục đến. Bạch Hạ cũng không khách khí, điểm kích mặc, biểu hiện vẻ ngoài, trong nháy mắt, một vị uy phong lẫm lẫm bạch giáp nhỏ đem xuất hiện ở đoán tạo thất bên trong. Đáng tiếc không có muội tử, bằng không khẳng định sẽ bị ta mê hoặc. Bạch Hạ nội tâm có chút ít bành trướng. Bất quá đổi đi áo, gián biển đồ bộ 5 kiện bộ hiệu quả liền không có, Bạch Hạ đành phải nhịn đau đem ít biển nhảy giày cho đổi thành gián biển giày chiến. Có ú linh bước nhanh, ít biển nhảy kỹ năng này kỳ thật cũng không phải như vậy cần thiết. Rất tốt, rất có năm đó ta phong thái, tiểu hòa tử, ta rất xem trọng ngươi à, ha ha ha. Thợ rèn vô vô Bạch Hạ bả vai, thoải mái cười to. Ngươi đây là khen ta vẫn là khen chính ngươi. Bạch Hạ chưa bao giờ thấy qua có như thế vô liêm sỉ người, chỉ có thể bồi tiếp cười khan vài tiếng. Sau đó lại lấy ra một kiện đồ vật hỏi, thứ này có thể dùng đến để thăng hải vương ma tinh giáp phẩm cấp sao? Hắn xuất ra chính là ma khí kết tinh, có thể tăng lên thần khí phía dưới phẩm cấp trang bị phẩm cấp, chỉ là không biết bán thần khí có tính không thần khí trở xuống. Thợ rèn tiếp nhận xem xét, lập tức biến sắc, ngươi làm sao thu hoạch được thứ này? Tân thủ thôn chung quanh hải vực có kết giới bảo hộ, ma hóa quái vật căn bản vốn không nhưng có thể xuyên qua. Bạch Hạ liền đem mình tại thuyền đắm kinh lịch đại khái nói một lần. Sau khi nói xong, thợ rèn mới nói, thì ra là thế, cái này ma khí vậy mà giấu ở thần khí cấp chữ vật đạo cụ bên trong, khó trách không có bị phát hiện, bất quá coi như ngươi không giết nó, 24 giờ về sau kết giới cũng sẽ diệt sát con này trà trộn vào tới nhỏ ma vật. Bạch Hạ thế mới biết, nguyên lai thuyền đắm nhiệm vụ không chỉ là ẩn tàng nội dung cốt truyện, hơn nữa còn có thời gian hạn chế, 24 giờ nếu như không có đánh giết hải hồn thú, cái kia liền cũng đã không thể đạt được phần thưởng. Ma hóa đến cùng là cái gì? Bạch Hạ hiếu kỳ nói. Ma hóa. Cái này nói đến lời nói liền lớn, đơn giản điểm nói cho ngươi đi, ngươi nhìn tân thủ thôn quái vật lợi hại sao? Thợ rèn đại thúc hỏi. Bạch Hạ lắc đầu, mình một kiếm liền có thể miểu sát một mảnh quái vật, có thể mạnh đến mức nào? Không cường là được rồi, những quái vật này tồn tại liền là chuyên môn dùng để rèn luyện tân thủ, chờ ra tân thủ thôn đi đến chân chính như ý đại lục bên trên, ngươi liền sẽ phát hiện, chỗ nào cho dù là một cái phổ thông quái vật đều muốn so tân thủ thôn thủ lĩnh quái vật cường đại. Cùng cấp bậc quái vật, ma hóa về sau HP, công kích, phòng ngự tăng lên gấp 10 lần, gấp 100 lần, nhân loại căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể co quắp tại trận pháp kết giới ở trong như là gia súc kéo dài hơi tàn, mà dẫn đến đây hết thể nguyên nhân liền là ma khí. Tất cả chức nghiệp giả đều có cùng một mục tiêu, cái kia chính là đánh giết tất cả xâm lấn ma thần, để như ý đại lục khôi phục lại bình tĩnh. A Bạch Hạ gật gật đầu, thầm nghĩ nói hồi lâu không phải liền là đang nói tân thủ thôn phía ngoài quái vật thuộc tính rất cường đại nha. Cho nên cái này ma khí kết tinh có thể sử dụng A. Hắn quan tâm nhất vẫn là cái này. Thợ rèn nói, bán thần khí bởi vì đã trải qua thiên kiếp, đã có thần khí tức, không thể dùng. Bất quá nếu như ngươi có cực phẩm hy hữu trang bị ngược lại là có thể dùng một chút. Cực phẩm hy hữu trang bị. Cái này có tính không? Bạch Hạ lấy ra thanh long huyền thiết kiếm. Đây là thanh long quốc bí truyền rèn thuật rèn đúc bảo kiếm. Thợ rèn một chút liền nhận ra được, chỉ tiếc, nội bộ trận pháp tổn hại nghiêm trọng. Phải dùng huyền thiết tu bổ về sau tìm trận pháp sư mới có thể chữa trị, cái này chính dễ dàng dùng tới ma khí kết tinh, chỉ là như vậy đến nay, tổn hại bộ phận bị bổ khuyết về sau thanh kiếm này liền không thể lại tu bổ, ngươi khẳng định muốn dùng. Chương 22, hệ thống thăng cấp, tu tiên giới chấn động. Đúng thế. Bạch Hạ gật gật đầu, 10 chim tại rừng không bằng 1 chim nơi tay, cấp 30 cách hắn xa đâu, so với một kiện cấp 30 tử vũ, hắn càng muốn lựa chọn một kiện cấp 10 phấn võ. Ta đã rất mệt mỏi. Đây là ngươi tự để đi, làm ngươi trợ giúp ta tấn giai ban thưởng, đoán tạo thất ngươi có thể miễn phí dùng 10 giờ, kỹ năng cũng không cần học phí. Thợ rèn nói xong hướng Bạch Hạ vung tay lên, sau đó liền phối hợp trở về phòng nghỉ ngơi đi. Ngươi học xong rèn thuật, thu được phó chức nghiệp thợ rèn. Ngươi học xong tinh cương kiếm rèn đúc đồ phổ. Tinh cương kiếm, rèn thuật LV1 có thể sử dụng, tinh thiết 3, than củi 2, biển thanh tuyển nước 1. Rèn thuật LV1 có thể chế tạo đơn giản một chút đồ sắt. 20% tỷ lệ rèn đúc thất bại, 60% tỷ lệ rèn đúc ra phổ thông trang bị, 20% tỷ lệ rèn đúc ra cao cấp trang bị, độ thuần thục 1:1000. Bạch Hạ cầm ma khí kết tinh hướng thanh long huyền thiết kiếm vỗ một cái. Rèn thuật. Lập tức, ma khí kết tinh hóa thành tối đen như mực khí thể chui vào thanh long huyền thiết kiếm bên trong, nguyên bản trường kiếm chung quanh tử sắc quang mang bị nhuộm thành màu đen, đồng thời, Bạch Hạ cũng đã nhận được hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ngươi rèn đúc thanh long huyền thiết kiếm, tổn hại, thành công, thu được thanh long huyền ma kiếm. Thanh long huyền ma kiếm, tàn phá thanh long huyền thiết kiếm dung hợp ma khí kết tinh sau sản phẩm. Phẩm cấp, đề giai ma khí. Nhu cầu đẳng cấp, 10. Vật công, 1500. Ma công, 0. Lực lượng 100. Nhanh nhẹn 30. Ma hóa hiệu quả, vật công 10. Huyền thiết đúc thành, bền lâu tiêu hao tốc độ giảm xuống 70%. Bổ sung kỹ năng, huyền thiết kiếm phong, huyền ma kiếm khí. Huyền thiết kiếm phong, kỹ năng bị động, lúc công kích không nhìn mục tiêu 30% phòng ngự, 10% tỷ lệ tạo thành không nhìn mục tiêu phòng ngự phá giáp một kích. Huyền ma kiếm khí, kỹ năng bị động, lúc công kích có 50% tỷ lệ phát động kiếm khí công kích, tự động công kích chung quanh 10m bên trong tất cả địch nhân, kiếm khí lực công kích 100%. Sức chịu đựng, 300-300. Ma khí, vẫn là màu đen kiểu chữ, chưa thấy qua, đây là cái gì quỷ? Bạch Hạ còn là lần đầu tiên nghe nói có ma khí loại vật này, hơn nữa còn cùng thần khí có đề giai, trung giai dạng này tiền tố. Đơn đơn thuộc tính tới nói, cái này ma khí so với thần khí đến cũng không chút thua kém, nhưng cùng thần khí so ra, nó bổ sung kỹ năng liền phải yếu hơn không ít. Bất luận là quỷ tế chiếc nhận ngũ quỷ vận chuyển, bách quỷ dạ hành vẫn là bán thần khí hải vương ma tinh giáp ma tinh bộc phát đều muốn so huyền ma kiếm khí cường đại không ít. Duy nhất để Bạch Hạ tương đối ngại liền là cái kia ma hóa hiệu quả. Vật công 10, cái này có làm được cái gì? Suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không có cái gì chứng dụng, thế là Bạch Hạ lấy ra trong ba lô tinh luyện bảo thạch. Đã học xong rèn thuật, cái kia liền có thể tinh luyện trang bị. Tính cách thiên hướng về tiến công, Bạch Hạ quyết định tinh luyện thanh long huyền ma kiếm. HTTP, chọe nụ ạ toài. Đinh. Người chơi Bạch Khải rèn đúc thanh long huyền ma kiếm một thành công. Nhìn một chút hiệu quả, vật công từ 1500 tăng lên tới 1515, còn lại thuộc tính cũng không có thay đổi. Không đúng, có một cái thuộc tính thay đổi. Ma hóa hiệu quả, vật công 20. Vậy mà tăng lên 10 điểm vật công. Chẳng lẽ lại, Bạch Hạ có một cái phỏng đoán, lập tức đem còn lại 6 mai tinh luyện bảo thạch duy nhất một lần toàn đập đi lên. Đinh. Người chơi Bạch Khải rèn đúc thanh long huyền ma kiếm 2 thành công. Đinh. Người chơi Bạch Khải rèn đúc thanh long huyền ma kiếm 3 thành công. Đinh. Người chơi Bạch Khải rèn đúc thanh long huyền ma kiếm 7 thành công. 7 về sau, thanh long huyền ma kiếm đen kịt trên thân kiếm vậy mà xuất hiện từng đạo màu đen khí tức vờn quanh lưu động, lúc ẩn lúc hiện nhìn qua càng thêm xuất khí, tăng lên rất nhiều cảm giác thần bí. Ma thuộc tính thì biến thành vật công 1642, ma hóa hiệu quả, vật công 150. Cơ sở vật công 1 đến 3 mỗi cấp tăng lên 1%, 4 đến 6 mỗi cấp tăng lên 1.5%, đến 7 liền tăng lên 2%, mà ma hóa hiệu quả 1 đến 3 mỗi cấp tăng lên 10 điểm vật công, 4 đến 6 mỗi cấp tăng lên 20 điểm, đến 7 liền trực tiếp tăng lên 50 điểm, nhất cử vượt qua cơ sở vật công tăng lên. Quả nhiên cùng nghĩ, nguyên lai ma khí cũng không so thần khí kém, chỉ là thiên về điểm khác biệt. Thần khí kỹ năng thần dị, hiệu quả kinh người, mà ma khí một khi rèn đúc trên cấp bậc tới, bảng thuộc tính sẽ viễn siêu thần khí. Cả hai mỗi người một vẻ, không phân cao thấp. Nguyên bản 1510 vật công thanh long huyền ma kiếm 7 về sau biến thành 1792 vật công, thuộc tính càng thêm khoa trương, Bạch Hạ càng thích kiện trang bị này. Hắn lại lấy ra trong ba lô hai cây từ bột trên thân thu thập tới gai độc bắt đầu rèn đúc, trên người hắn cũng liền hai thứ này có thể rèn đúc trang bị vật liệu. Chỉ bất quá bởi vì không có bản vẽ, mặc dù miễn cưỡng rèn đúc thành công, nhưng cũng chỉ là đạt được hai kiện đồ trắng. Gai nhọn truy thủ, rèn đúc tân thủ thô giáp tác phẩm. Phẩm chất, phổ thông. Cần trợ cấp, 1. Vật công, 30. Ma công, 0. Sức chịu đựng, 50-50. Người chế tạo, Bạch Hải. Người chơi rèn đúc trang bị thế mà lại có ký tên, đây là Bạch Hạ không có nghĩ tới, mặc dù là cấp 1 đồ trắng, thuộc tính lại so tân thủ kiếm sắt muốn tốt không ít, đoán chừng là bởi vì dùng màu lam vật liệu chế tạo duyên cớ. Bất quá tùy tiện A, loại này cay gà trang bị. Bây giờ thấy đồ trắng, hắn thậm chí ngay cả bỏ vào ba lô dục vọng đều không có, tiện tay nhét vào đoán tạo thất nơi hẻo lánh. Là thời điểm rời đi tân thủ thôn. Sự tình đều xong xuôi, hắn dự định đi tìm thôn trưởng. Chỉ là, mới đi đến tiệm thợ rèn cổng hắn liền phát hiện nơi này vậy mà đứng đầy người. Là đám kia trước đó còn một mực đang thôn một đầu khác điểm phục sinh tĩnh tọa người mới. Vừa rồi cái kia đạo lôi điện là thiên kiếp sao? Bên này chẳng lẽ có người độ kiếp? Làm sao có thể, đệ tứ trọng thiên thần anh cảnh nhập tầng thứ 5 thần thông cảnh mới có thiên kiếp, cái này phá trong thôn chẳng lẽ có thần anh cảnh đỉnh phong cao thủ sao? Cái kia đạo phấn quang cùng kiếm khí lại là cái gì? Nhanh để cho chúng ta vào xem. Một đám người chen tới chen lui, lại bởi vì thuộc tính yếu đuối, bị hai cái tiệm thợ rèn học đồ gắt gao cản tại cửa ra vào. Là, vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn làm sao có thể không nhìn thấy Bạch Hạ nhìn xem đám người kia lắc đầu, các ngươi liền tiếp tục ở chỗ này hao tổn đi, ta muốn đi chân chính đặc sắc thế giới. Con đế thần. Lặng yên rời đi Bạch Hạ lại lần nữa đi tới thôn trưởng trong nhà. Thôn trưởng, ta muốn đi Như Ý Đại Lục. Ồ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tiến vào Như Ý Đại Lục về sau liền không còn cách nào trở về. Ừm, ta chuẩn bị xong. Vậy thì tốt, đến bên này, tiến vào truyền tống trận. Bạch Hạ đứng ở nhà trưởng thôn hậu phương một tòa thạch đài to lớn bên trên, theo thôn trưởng vung tay lên, trên bệ đá sáng lên từng đạo đường vân, tập kết thành một bức to lớn ma pháp trận. Bạch Hạ cứ như vậy bị bạch quang bao phủ hoàn toàn, biến mất tại tân thủ thôn. Đinh. Toàn bộ sẽ vở thông cáo, có người chơi đạt tới cấp 10 tiến vào Như Ý Đại Lục, lần này nội chắc chính thức kết thúc, trò chơi tiến vào ô gần bệ tạ giai đoạn, hệ thống đem quan bế tiến hành phiên bản thăng cấp, 24 giờ về sau hoàn toàn mới phiên bản chính thức thượng tuyến, mời các vị người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Còn thưa thời gian 5 giây. 4. 3. 2. 1. 0. Hệ thống chính thức quan bế. Bạch Hạ trước mắt bạch quang còn chưa tan đi đi, hắn liền nghe đến một đầu hệ thống thông cáo, sau đó, khi hắn mở hai mắt ra, liền phát hiện mình đã về tới thế giới hiện thực. Vậy mà bởi vì ta mà tiến hành phiên bản thăng cấp, lần này lại không có chơi đầy 5 ngày. Bạch Hạ có chút buồn bực, hắn còn đang mong đợi Như Ý Đại Lục bên trên có thể tìm tới có quan hệ với cải biến thể chất phương pháp đâu. Cũng không biết lần này phiên bản thăng cấp sẽ có nào cải biến. Nô! Buồn ngủ quá, trước tiên ngủ đi. Trời tối ngày mai lại đến dây nhìn xem liền biết. Bạch Hạ ngáp một cái, đắp chăn ngon lành là thiếp đi. Hắn lại là không biết, tại hắn đang ngủ say lúc, toàn bộ tu tiên giới liền như là đã dẫn phát một trận cấp 12 động đất. Một tòa phồn hoa trên đại điện, một bóng người ngồi ngay ngắn trên long ỷ, một tay chống đỡ đầu, giống như hứng hờ đối người phía dưới nói ra, hệ thống thăng cấp. Đó là cái gì thuyết pháp? Như Ý Đại Lục lại là nơi nào? Một năm này, các ngươi liền không có điểm tiến triển sao? Tại hắn phía dưới, mấy trăm kim đan cảnh tu sĩ quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám nhấc, từng cái nơm nớp lo sợ không dám nói lời nào. Được rồi, ngày mai nhìn nhìn lại tình huống đi, làm rõ ràng cấp 10 đến cùng là cái tình huống như thế nào, nội chắc, ô thần bệ tạ lại là cái gì, tuyệt đối không thể lạc hậu năm cái khác địa phương. Tuân lệnh. Một tòa mạ vàng đại Phật trước, một đám người ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, những người này có một nửa đều là người mặc cà sa đầu trọc. Tại những này đầu trọc bên trong, một cái duy nhất đưa lưng về phía Phật tượng người bỗng nhiên mở miệng, thanh âm của hắn không lớn, lại vô cùng rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Ta Phật vô lượng, các vị, một năm, bên kia thế giới rốt cục có động tĩnh, là thời điểm để càng nhiều đệ tử tiến vào, tìm kiếm chân tướng trong đó. Cần tuân Phật chỉ. Tất cả mọi người không người thi lễ. Một tòa đèn đuốc sáng trưng cao lầu chi đỉnh, trên trăm vị quần áo đơn bạc, dáng người như lửa mị nữ vờn quanh mà ngồi. Các nàng có ôm nhau dựa sát vào nhau, có dắt tay song vai. Tương hô ở giữa 10 phần thân mật. Đùa giỡn ở giữa xuân quang ẩn hiện, khiến cho người huyết mạch phấn trương. Mà bị các nàng vờn quanh ở trung tâm, thì là một vị đẹp đến làm cho người hít thở không thông nữ tử, nàng ngẩng đầu một cái nhăn lại lông mày đều người sở hữu để cho người ta thần hồn điên đảo mị lực. Đến mức, căn bản không có người dám cùng nàng đối mặt. Các ngươi nha, liền biết ham chơi, thời gian 5 năm cũng không có nửa điểm tiến triển, ngược lại bị một cái không hiểu thấu ra hỏa hái được thứ nhất, cũng không biết là cái dạng gì ra hỏa. Dạng gì ra hỏa đều như thế à, còn không phải tỉ tỉ ngươi ngoắc ngoắc ngón tay liền sẽ ngoan ngoan quỳ rạp xuống dưới gấu quần, nam nhân mà, đều một cái dạng. Làm sao ngươi biết là nam không phải nữ? Vạn nhất là nữ nhân đâu? Nữ nhân cũng có thể à, hì hì. Một mảnh trắng như tuyết trong bão tuyết, mấy đạo màu đen lưu quang vọt xuống mặt đất, biến mất không còn tăm tích. Lòng đất, một mảnh không gian thật lớn bên trong, một đạo không biết từ nơi nào tới thanh âm quanh quẩn. Tìm ra lần này dẫn động lần này sự kiện người. Đạt được cụ thể tình báo về sau. Giết. Dưới ánh trăng, trên hồ, một ngôi lầu trong thuyền, du dương tiếng đàn truyền ra. Một vị áo xanh nam tử lặng lặng đánh trong tay cổ cầm, mà chung quanh hắn thì ngồi đầy từng cái thần sắc lo lắng kim đan đại năng. Tiếng đàn im bặt mà dừng, đám người muốn nói lại thôi. Nam tử ngẩng đầu. Lòng của các ngươi, loạn. Phủ chủ. Đã qua một năm, bên kia một mực bình an vô sự, bây giờ đột gặp biến cố, cũng không biết là hung là cát. Không cần để ý. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Chương 23, ẩn tàng nội dung cốt truyện. Chân nhất môn, khu thứ nhất, chúng rượu cung bên trong. Trường môn U Huyền chân nhân triệu tập tất cả đỉnh núi phong chủ cùng trưởng lão, hội tụ một đường. So với địa phương khác, chân nhất môn biết đến hiển nhiên muốn càng nhiều hơn một chút. Tiệm thợ rèn bên trong có phấn quang phóng lên tận trời. Hư hư thực thực có người tại độ lôi kiếp. Nhưng này lôi chỉ bổ hạ một đạo liền tiêu tán. Có người lấy kiếm khí ngạnh kháng lôi kiếp. 9527 hào tân thủ thôn nên là buổi tối hôm nay vừa mới mở ra đi. Nói cách khác có người tại ngắn ngủi trong 3 ngày liền làm được chúng ta 5 năm đều không có thể làm đến sự tình. U Huyền thật người không người đáp lại, bởi vì thật sự là quá đánh mặt. Hắn ước lượng cũng là biết đạo chúng nhân bất đắc dĩ, thở dài một tiếng, nói, một năm trước, vật kia không hề có điểm báo trước xuất hiện tại tu tiên liên giới, mặc dù đó là một mảnh tu luyện bảo địa, nhưng chúng ta đều biết, thế giới kia tiềm lực xa không chỉ đây, chúng ta bất quá là đến một chút cực nhỏ lợi nhỏ thôi. Lúc đầu tất cả mọi người không có tiến triển, bình an vô sự, nhưng là hiện tại cân bằng bị đánh phá, tu tiên giới cách cục có lẽ sẽ nên đón trước nay chưa có biến hóa, các ngươi từng cái đừng thư giãn. Ta chỗ này ngược lại là còn có một cái nho nhỏ manh mối lúc này, thứ 17 khu phong chủ Lô Vũ Cầu đống nhiên mở miệng, một cái hấp dẫn chú ý của mọi người, theo môn hạ đệ tử của ta nói, ngay tại 9527 hào tân thủ thôn, Khương Vân Không Sư huynh tọa hạ đệ tử Lã Tiểu Bố vậy mà thu được không ít đồ ăn, còn tưởng là trận phân cho đám người, chắc là 12 khu có cái gì đặc thù tiến triển. Cái gì? Lập tức, Khương Vân Không trở thành cả tòa chúng rượu cung tiêu điểm. A. Mà làm nhân vật chính Khương Vân Không thì là một mặt mộng bức, hắn nhìn chung quanh một chút mấy vị nhà mình trưởng lão, hỏi nói, chúng ta phong có gọi Lã Tiểu Bố cái tên này đệ tử sao? Các trưởng lão cũng là hai mặt nhìn nhau, từng cái lắc đầu. Không có. Chưa nghe nói qua. Không biết. Khương Vân Không cũng là phiền muộn đến cực điểm, giải thích nói, chúng ta phong hôm nay tiến vào trò chơi đệ tử hết thệ cũng liền hai cái, một cái là con của ta Khương Thần Thông, một cái khác là kiểu sư huynh đại nữ nhi Phinh Đình. Từ đâu tới Lã Tiểu Bố? Người kia nhất định là báo cáo sai tính danh, có lẽ là cố ý xé ra hổ mưu lợi. Đám người nghe cũng cảm thấy có lý, cũng không thể người ta tự xưng là Khương Vân Không đồ đệ liền khẳng định là thật đi. Khương Vân Không thân là một phong chi chủ, phải biết tên của hắn vẫn là không khó. Thật chỉ có hai người bọn họ sao? Nhưng mà, khu thứ 9 phong chủ lại là dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn xem Khương Vân Không, ta thế nhưng là biết đến, trước đó vài ngày, ngươi để ngươi tọa hạ đại đệ tử. Đi. Khương Vân Không bỗng nhiên vỗ bàn một cái, giống nói, cái đứa bé kia tiến chính là 9 số 526 tân thủ thôn. Ngươi đã nói có người từng thấy cái kia Lã Tiểu Bố, vậy liền đem hình dạng của hắn vẽ xuống đến, nhìn xem rốt cục là ai a. Bầu không khí lập tức lúng túng. Đi. Vẫn là U Huyền chân nhân phá vỡ cục diện bế tắc, mọi người hôm nay tất cả giải tán đi, hết thệ cũng còn chưa định, mấu chốt vẫn là phải nhìn trời tối ngày mai. Đám người tan rã trong không vui, riêng phần mình ngự kiếm ly mở. Sáng sớm hôm sau, Bạch Hạ vẫn là như cũ quét rác, quét dọn tàng thư các. Trong lúc đó, hắn len lén ở phía xa quan sát trong chốc lát trúc cơ kỳ đệ tử tu luyện, học trộm đến không ít võ học. Phàm là dùng phá vọng chi mắt khám phá đồ vật, chỉ cần hắn không muốn liền căn bản không thể quên được. Hắn cũng dùng phá vọng chi mắt nhìn qua thuộc tính của mình, ngoại trừ tu vi tăng lên tới trúc cơ đại viên mãn bên ngoài, có kỹ năng vẫn là phá vọng chi mắt cùng chân long thân thể hai cái. U Linh bước nhanh cùng mấy cái phó chức nghiệp kỹ năng đều không có thể đưa đến trong hiện thực tới. Cái gọi là trúc cơ đại viên mãn liền là đã đột phá trúc cơ nhưng còn chưa kịp dẫn khí nhập thể cảnh giới. Người bình thường tại cảnh giới này chỉ cần có một bản luyện khí công pháp tới tu luyện, một giờ liền có thể trở thành dẫn khí nhất tinh tu tiên giả. Chỉ tiếc Bạch Hạ không được. Hắn kinh mạch tích tụ, tiên linh chi khí căn bản vào không được thân thể của hắn, coi như tiến đến, đan điền của hắn cũng là để lọt, không chứa được chút nào khí. Nói cách khác. Dựa vào trò chơi đến ảnh hưởng hiện thực, hắn hiện tại cái trạng thái này đã là cực hạn, tiếp xuống nếu như hắn ở trong game tìm không thấy cải biến thể chất phương pháp, trong hiện thực đem không tiến thêm tấp nào nữa. Đồng thời, Bạch Hạ còn có một cái lo lắng. Cái kia chính là trong trò chơi thân thể của hắn là hoàn hảo, có thể tu luyện, như vậy, coi như hắn ở trong game cải biến thể chất, thật có thể ảnh hưởng đến hiện thực sao? Hắn không phải rất nguyện ý đi nghĩ những thứ này, người sống luôn luôn muốn ôm có một ít hy vọng mới tốt. Đến ban đêm, hắn theo thường lệ đi cho Khương Kiếm Ly đưa cơm ăn, hôm nay còn đặc địa đánh thêm một thùng nước. Đã 3 ngày, là thời điểm cho Khương Kiếm Ly gội đầu. Người cổ đại loại này đến eo tóc dài vẫn là phải thường xuyên tẩy, không phải Khương Kiếm Ly chẳng mấy chốc sẽ biến trở về lúc trước bộ kia tên ăn mày dạng. Ai nha, ban đêm làm sao còn chưa tới đâu. Khương Kiếm Ly ngửa mặt nằm tại Bạch Hạ trên đầu gối, tóc rủ xuống vừa vặn đắm chìm vào tại trong thùng nước, Bạch Hạ đang dùng tay xoa lấy đánh xà phòng phấn tóc. Tính tình trẻ con Khương Kiếm Ly thì bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Làm sao? Ban đêm có đồ tốt sao? Bạch Hạ cũng đã quen hắn loạn tung bay tư duy, thuận miệng nói ra. Nhưng mà Khương Kiếm Ly lời kế tiếp lại làm cho trong lòng của hắn chua chua, buổi tối, liền có thể đến một nơi khác đi, nơi đó không có xích sắt cũng không có xiềng chân, ta có thể chạy tới chạy lui. Đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì, để chân nhất môn cần dùng thủ đoạn như vậy đối phó một đứa bé. Hắn là cỡ nào khát vọng tự do, hiện nay lại chỉ có thể ở trong game tìm kiếm sung sướng. Bất quá, thế giới kia cũng là chân thật đến không tưởng nổi, có lẽ cho hắn con dấu người kia cũng muốn dùng loại phương thức này bồi thường hắn đi. Ngươi không đói bụng sao? Bạch Hạ đống nhiên rất muốn đem thân phận sự tình nói cho Khương Kiếm Ly, chí ít để hắn tại thế giới kia sẽ không bị đói đến mức ngay cả đi đường cũng đi không được, không phải cùng trong hiện thực có cái gì khác nhau. Nhưng là, hắn vẫn là nhịn được. Không phải hắn tự coi nhẹ mình, nếu như hàng bắt đầu, hắn một không là trò chơi cao thủ, hai cũng không phải tu tiên cao thủ, lấy cái gì cùng những cái này tu tiên giả tranh. Hắn còn muốn ở trong game tìm nghịch thiên cải mệnh phương pháp đâu, ở trước đó. Trên lệnh có thể kéo bao lớn hắn liền muốn kéo bao lớn. Bí mật sở dĩ là bí mật, cũng là bởi vì chỉ có một người biết, một khi nói cho người thứ hai, cái kia bí mật này sớm muộn đều sẽ có tiết lộ một ngày. Thật có lỗi, ta còn không thể nói cho ngươi, chờ ta ở trong game đứng vững gót chân, ta khẳng định cái thứ nhất cùng ngươi nói. Bạch Hạ chỉ có thể ở trong lòng âm thầm đối Khương Kiếm Ly nói một tiếng thật có lỗi. Nhưng mà, tiếp xuống phát triển lại làm cho hắn cảm thấy có chút trở tay không kịp. Chỉ nghe Khương Kiếm Ly nói ra, không biết ta, trong thôn có cái lão nãi nãi, nàng hỏi ta mấy vấn đề, sau đó liền nói muốn để ta khi nàng cháu trai, trả lại cho ta thật nhiều ăn ngon. Ừm. Bạch Hạ hai mắt lập tức trừng đến cực lớn, hắn không nghĩ tới Khương Kiếm Ly vậy mà không có cùng cái khác tu tiên giả nửa bước khó đi, mà là phảng phất phát động ẩn tàng nội dung cốt truyện. Cái kia lão nãi nãi dáng dấp ra sao? Mặc quần áo gì? Bạch Hạ nghĩ nghĩ, dự định cẩn thận hỏi thăm rõ ràng. Lão nãi nãi à, nàng mặc váy đen, tóc không công. Trong tay còn cầm một cây quải trượng đầu rồng, cái kia quải trượng mặt trên còn có cái reng reng reng đồ vật, chơi cũng vui. Hào không tâm cơ Khương Kiếm Ly đem hết thể đều nói ra. Bạch Hạ cẩn thận hồi tưởng, mình ban sơ tiến vào trò chơi tìm kiếm khắp nơi nhiệm vụ thời điểm xác thực cũng tại 9527 Hào Tân Thủ Thôn gặp qua dạng này một cái lao thái thái, cùng Khương Kiếm Ly miêu tả giống như lúc. Nhưng lúc ấy cái kia lão thái thái chỉ là đơn giản cùng Bạch Hạ nói mấy câu liền đi ra, hoàn toàn không thể phát động nội dung cốt truyện. Chẳng lẽ, không có hoàn thành thân phận sẽ là phát động ẩn tàng nội dung cốt truyện điều kiện sao? Bạch Hạ không nhịn được nghĩ nói. Dù sao ẩn tàng nhiệm vụ phát động điều kiện vốn là thiên kỳ bách quái, bình thường tới nói tiến vào trò chơi không gọi là chữ tình huống mới là rất ít gặp, chỉ là không khéo chính là một đám hoàn toàn không hiểu vong du tu tiên giả ghi tên đi vào, căn bản không biết có đặt tên chuyện này, cho nên mới sẽ bị Khương Kiếm Ly nhặt được tiện nghi. Nhưng là không đúng, người ta sớm nhất đều tại trò chơi 5 năm. Coi như bởi vì không chiếm được đồ ăn có thể tự do hành động cũng liền ban sơ cái kia 1-2 ngày, nhưng cũng đầy đủ chín hơn ngàn hào tân thủ thôn người tham dò hoàn chỉnh cái tân thủ thôn đi. Chẳng lẽ người khác không có phát động? Nghĩ tới đây, Bạch Hạ hỏi, cái kia lão nãi nãi hỏi ngươi cái gì đâu? Nàng hỏi trước ta mấy tuổi, ta nói 14 tuổi, sau đó nàng lại hỏi ta thích gì nhất, ta liền nói ta thích nhất ca hát, cuối cùng nàng hỏi ta, nếu như đối phong ca hát cái kia trước hết nhất nghe được là ai, ta nói là tảng đá. Nói xong nàng liền ôm ta nói ta giống nàng chết đi cháu trai, muốn nhận nuôi ta. Ngậy! Cái này đều lộn xộn cái gì, vì cái gì đối phong ca hát trước hết nhất nghe được tảng đá. Bạch Hạ trăm mối vẫn không có cách giải. Bởi vì phong hòa tảng đá là bạn tốt ta. Khương Kiếm Ly trả lời vẫn như cũ là như vậy không có chút nào lo gì. Bạch Hạ cũng coi là có thể hiểu thành cái gì hắn có thể phát động ẩn tàng nội dung cốt truyện, cái này căn bản là cho đầu óc không bình thường người chuẩn bị. Với lại loại này nội dung cốt truyện thường thường đều là duy nhất, liền cùng hắn xong nghề nghiệp quyền chủ, đã Khương Kiếm Ly phát động, cái kia người khác liền rốt cuộc phát động không được nữa. Cho Khương Kiếm Ly tẩy xong đầu, dùng vải khô lau khô về sau Bạch Hạ lại dùng cây lược gỗ tỉ mỉ cho hắn sắp xếp như ý, dùng dây lụa cột chắc. Được rồi, chớ lộn xộn đè lại không an phận cái đầu nhỏ, Bạch Hạ bỗng nhiên nói, Tiểu Ly à, ngươi cầm sư huynh của ngươi đổ vật cho ta, hắn có thể hay không trách ngươi à? Cho đến trước mắt. Bạch Hạ sơ hở lớn nhất liền là Khương Kiếm Ly nơi này, nếu như sư huynh của hắn trở về phát hiện con dấu thiếu một cái, trở lại hỏi một chút, Khương Kiếm Ly cái này hào không tâm cơ hài tử đem hắn khai ra đi vậy liền triệt để nghỉ cơm. Hắn sẽ không biết Khương Kiếm Ly hiếm thấy đến lộ ra nụ cười giảo hoạt, hắn cầm cho ta cái thứ nhất ta làm bộ làm hư, lại để cho hắn cho ta cái thứ hai, kỳ thật cái kia cái thứ nhất bị ta giấu đi lưu cho ngươi, hắn căn bản nghĩ không ra. Bạch Hạ nghe vậy giật mình. Trong lòng đống nhiên hiện lên một cái ý nghĩ, đứa nhỏ này có lẽ cũng không có ta trong tưởng tượng như vậy xuẩn. Đại ca ngươi yên tâm đi, Tiểu Ly ai cũng sẽ không nói. Khương Kiếm Ly phối hợp nghiêm túc nói ra. Chương 24, Khương Lung Linh. Nhìn thấy hắn cái này nghiêm túc dáng vẻ, Bạch Hạ cắn răng một cái, làm ra một cái quyết định. Nhất định chỉ có thể là nhanh đứng vững gót chân, đem chênh lệch kéo đến cũng đủ lớn, sau đó nói cho Khương Kiếm Ly liên quan tới thuộc tính sự tình. Bạch Hạ muốn cũng không phải khiến Khương Kiếm Ly ở trong game chơi đến vui vẻ, mà là trong hiện thực để hắn đạt được giải phóng. Đã trò chơi có thể ảnh hưởng hiện thực, Khương Kiếm Ly cũng không phải hắn dạng này phế thể, như vậy chỉ cần hắn thực lực tăng lên, sớm muộn là có thể tránh thoát tòa này lồng giam. Muốn hỏi Bạch Hạ làm sao biết hắn không phải phế thể? Đương nhiên là dùng phá vọng chi mắt nhìn thấy. Khương Kiếm Ly, nhân tộc, tu hải cảnh cựu tinh. Thọ nguyên, 14.000. Tu luyện tiên công, vô ngã kinh. Nắm giữ tiên pháp, trảm tiên quyết. Khương Vân không con nuôi, trời sinh tâm trí có thiếu. Ban sơ nhìn thấy thuộc tính này thời điểm Bạch Hạ kém chút cho là mình kỹ năng ra bờ UG. Cái này Khương Kiếm Ly thuộc tính so với người, yêu hôn huyết kiểu phinh đỉnh còn khoa trương. Hắn thật hoài nghi đứa nhỏ này là ăn cái gì lớn lên. Nói tóm lại, Khương Kiếm Ly đối Bạch Hạ tới nói vẫn là quá thần bí. Hắn không dám hoàn toàn tin tưởng Khương Kiếm Ly, nhưng thuộc tính bí mật muốn từ trong miệng hắn truyền ra, làm gì cũng muốn một thời gian. Bạch Hạ hiện tại đã dẫn trước nhiều như vậy, lại khuyết trương lớn hơn một chút, đến lúc đó một bước dẫn trước từng bước dẫn trước, cũng sẽ không cần để ý như vậy những người khác biết hay không trò chơi. Chàng nói, những bí mật này sớm muộn Bạch Hạ cũng là muốn chủ động để lộ ra đi, dù sao đây là một cái vong du, không có người chơi khác hắn cũng rất buồn ngủ nhiễu. Nói ví dụ đánh tới không phải mình dùng trang bị lúc làm sao bây giờ. Cần cao giai phó chức nghiệp kỹ năng lúc làm sao bây giờ. Vạn nhất phát động tổ đội nhiệm vụ làm sao bây giờ. Hắn cũng không thể cái gì đều mình tới làm đi. Thôn trưởng đã sớm đã cảnh cáo hắn, quý tinh bất quý đa, một người tinh lực có hạn, không thể nào làm được toàn chức toàn năng. Về phần trong hiện thực, chỉ cần Khương Kiếm Ly không nói là Bạch Hạ nói cho hắn biết, cái kia liền không có người tra được Bạch Hạ. Dù sao ai cũng sẽ không đem một tên tạp dịch cùng chuyện này liên hệ đến cùng một chỗ. Với lại Bạch Hạ cũng sẽ không quá ngay thẳng cùng Khương Kiếm Ly nói, hắn sẽ tìm một cái đã có thể làm cho Khương Kiếm Ly biết cần thêm điểm lại có thể để hắn không phát hiện được là mình nói cho hắn biết phương pháp. Nếu là thật bại lộ cũng là chuyện không có cách nào khác. Bạch Hạ trong lòng sớm đã có chuẩn bị. Tạp dịch đều là ký khế ước bán thân, Bạch Hạ khế ước còn có 5 năm mới đến kỳ, lấy hắn chúc cơ cảnh thực lực. Nếu muốn ở khế ước đến kỳ trước đó trộm đi cái kia là căn bản chuyện không thể nào. Ấy ấy, đại ca ca, ta muốn nghe ngươi ca hát. Thất thần Bạch Hạ bị Khương Kiếm Ly cho lay tỉnh, tiểu nam hải chính cầm đầu chống đỡ tại bộ ngực hắn nũng nịu. Khương Kiếm Ly nói hắn ưa thích ca hát cũng không phải là nói bậy, hắn là thật rất ưa thích âm nhạc. Ban sơ Bạch Hạ cùng hắn tạo mối quan hệ liền là dựa vào lấy một chút đời trước nghe qua êm thai ca khúc. Ta hát đến lại không tốt nghe. Nói thì nói thế, Bạch Hạ vẫn là hát một bài cho hắn nghe. Nhất niệm thành, chấp nhất, biển cả biến, hoang mạc. Trúc cơ đại viên mãn mang ý nghĩa nhục thể của hắn đã đạt tới hoàn mỹ trình độ, cường đại lượng hô hấp cùng đối với dây thanh lực khống chế khiến cho nguyên bản chỉ có thể coi là ca hát không chạy giọng Bạch Hạ hát ra chuyên nghiệp ca sĩ tiêu chuẩn, một chút cao âm bộ phận cũng biểu hiện được 10 phần hoàn mỹ. Một hơi hát đến đuôi, hoàn toàn không cần cân nhắc lấy hơi, Bạch Hạ tự nhận là đã có thể cầm lấy đi ghi chép đĩa nhạc. Đây là hắn xuyên qua nhìn đằng trước một bộ cây gà kịch truyền hình phiến đuôi khúc. Còn thật là tốt nghe. Ngay từ đầu hắn nhưng thật ra là muốn hát cực nhạc tịnh thổ, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là không cần hướng tiểu bằng hữu đầu độc được rồi. Khương Kiếm Ly tại hắn ca hát trên đường đã ngủ, co quắp tại bồ đoàn bên trên, như cùng một chỉ con mèo nhỏ khỏe miệng mang theo ý cười tiến nhập mộng đẹp. Bạch Hạ có chút nắm tay từ trong tay hắn rút ra, sờ lên đầu của hắn sau đó đứng dậy, cầm lấy hộp cơm cùng thùng nước rời đi sơn động. Lập tức liền muốn tới 12 giờ, thăng cấp về sau hệ thống lại sẽ có biến hóa như thế nào đâu. Trả lại hộp cơm, cầm tới mình bữa tối, Bạch Hạ đang chuẩn bị trở về phòng ăn cơm, đột nhiên một thanh âm kêu hắn lại. Tiểu Bạch A. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy là 12 khu tạp dịch tổng quản Đỗ Chí Quốc, một cái hơi mập trung niên nam nhân. Bản thân hắn cũng là thượng đẳng tạp dịch, xem như Bạch Hạ người lãnh đạo trực tiếp. Bạch Hạ tại thế giới phàm tục cũng là bởi vì đã giúp Đỗ Chí Quốc một chuyện cho nên mới có thể tiến nhập chân nhất môn làm tạp dịch, bằng không bình thường người thật đúng là vào không được. Đỗ Chí Quốc một trận chạy chậm đi vào Bạch Hạ trước mặt, lôi kéo tay của hắn liền muốn kéo đi. Xảy ra chuyện gì, Đỗ Thúc, ta cơm tối còn không có ăn đâu. Bạch Hạ đành phải cùng đi theo, hắn hiện tại khí lực căn bản không phải Đỗ Chí Quốc có thể kéo đến động. Này nha, còn ăn cái gì cơm tối a? Đỗ Thúc hôm nay muốn đưa ngươi một trận đại tạo hóa. Đỗ Chí Quốc cũng mặc kệ hắn kháng nghị, bước chân còn tăng nhanh chút. Bạch Hạ chỉ có cười khổ, ta thời gian này qua được thật tốt, muốn cái gì tạo hóa a? ta hiện tại liền muốn ăn khối thịt kho tàu. Ngươi biết cái gì? Đỗ Chí Quốc đống nhiên thấp giọng, lần này thế nhưng là cơ hội trời cho, Khương trưởng lao trong vườn hoa hoa xảy ra vấn đề, ai cũng cứu không được, đem nàng cái kia buồn à, ta xem đều đau lòng, không phải sao, thúc lập tức liền nghĩ đến ngươi, ngươi đây nếu có thể rút một tay, cái kia ban thưởng còn có thể thiếu. Ngươi về sau ra ngoài khi vị thành chủ đều không là vấn đề. Ngọc Lam đại lục thế lực cấu thành thiên kỳ bách quái, có địa phương có vương triều đế quốc, nhưng có địa phương thì là trực tiếp bị tu tiên môn phái thống trị. Tỷ như chân nhất môn trong phạm vi thế lực, lấy châu làm đơn vị, hết thể 10 cửu châu. Trong đó 10 châu phân biệt từ dưới trướng 10 đại siêu cấp đại phái quản lý thống trị, còn thừa tiếp cận nhất chân nhất môn sơn môn cửu châu thì là từ chân nhất môn kim đan trưởng lao trực tiếp đóng quân quản lý. Mà mỗi một châu bên trong lại có vô số thành trì, lớn nhỏ không đều, toàn bộ từ một châu chi chủ phân đất phong hầu. Đỗ Chí Quốc nói Bạch Hạ có thể vớt vị thành chủ đương đương, nói là nhỏ nhất loại kia thành trì, nhân khẩu ước chừng 1 triệu. Một chút được sủng ái tạp dịch ra đảm nhiệm thành chủ cũng không phải là không có tiền lệ, dù sao có thể tại kim đan cảnh trước mặt chen mồm vào được có đôi khi so dẫn khí cảnh đều lợi hại hơn. Chân nhất môn 1 triệu tạp dịch, hoặc nhiều hoặc ít đều là từng có loại này thành chủ ngộng. Cái này cùng ảnh thị thành bên trong đóng vai phụ mộng tưởng một ngày kia bạo đỏ. Nhưng là, Bạch Hạ cũng không muốn a. Tiếp xúc đến cái kia trò chơi, Bạch Hạ hiện tại nơi nào còn có tâm tư làm tạp dịch. Mỗi ngày làm tốt bản phận, đem thời gian lăn lộn đi qua mới là hắn lớn nhất truy cầu. Chỉ là hắn cũng biết Đỗ Chí Quốc là vì tốt cho hắn, với lại hắn cũng không có tư cách cự tuyệt cấp trên yêu cầu, chỉ có thể đi theo hắn thẳng đường đi tới. Đỗ Chí Quốc có thể lên làm tạp dịch tổng quản tự nhiên có bản lãnh của hắn. Am hiểu nhất liền là định nọt cấp trên tu tiên giả. Nghe nói một cái trưởng lão yêu thích kỳ hoa dị thảo, một năm trước hắn liền chuyên môn xuống núi sưu tập một gốc chân quý hoa sơn trà. Chỉ là đóa hoa kia tại về núi trên đường kém chút chết mất, trùng hợp gặp Bạch Hạ mới đem cứu sống. Đúng vậy, một năm trước, khi đó Bạch Hạ còn không có xuyên qua, cứu hoa nhưng thật ra là cô thân thể này nguyên chủ, một cái nông dân chuyên trồng hoa. Bạch Hạ có thể lấy xem phim giống như phương thức xem nguyên chủ ký ức. Cho nên đối với hoa cỏ học vẫn nhiều ít vẫn là hiểu một chút. Nhưng chính là bởi vì dạng này, hắn mới càng muốn cự tuyệt, Đỗ Thúc, ta trồng vậy cũng là thế gian hoa, kim đan trưởng lão tiên hoa ta cũng không hiểu. Ai nha, đi thử xem nha, Khương trưởng lão rất dễ nói chuyện, không cứu sống nàng cũng sẽ không trách ngươi, điểm ấy Đỗ Thúc cho ngươi cam đoan, ngươi liền thả 10 cái tâm đi. Đỗ Chí Quốc trong miệng Khương trưởng lão Bạch Hạ cũng biết là ai, toàn bộ 12 khu họ Khương kim đan cảnh hết thể liền 2 cái. Phong chủ Khương Vân không cùng muội muội của hắn Khương Lung Linh. Khương Lung Linh nàng này ngày bình thường thâm cư không ra ngoài, có rất ít người nhìn thấy, cũng không thu đồ đệ. Không chỉ là tạp dịch, rất nhiều trúc cơ cùng dẫn khí cảnh đệ tử đều là chỉ nghe tên không thấy một thân. Nếu như không phải lần này hoa của nàng xảy ra vấn đề, Đỗ Chí Quốc căn bản gặp không đến mặt nàng. Nói thật Bạch Hạ cũng là có chút hiếu kỳ, muốn nhìn một chút nữ nhân này đến tột cùng dáng dấp ra sao. Một đường vòng qua 7 con 8 xoay hành lang uốn khúc. Đỗ Chí Quốc mang theo Bạch Hạ đi tới một tòa hình tròn cổng vòng trước. Hắn tiến lên gõ 3 cái, túi người nói, Khương trưởng lão, tiểu nhân Đỗ Chí Quốc, người ta đã mang đến. Nhiều lần, khóa chặt sơn hồng đại môn từ từ mở ra, xuất hiện ở sau cửa chính là một người mặc màu trắng áo vải cô gái trẻ tuổi. Bạch Hạ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp nàng này không thi phấn trang điểm, ngũ quan như vẽ, da thịt như dương chi bạch ngọc, coi là một cái 10 phần đại mỹ nhân. Chỉ là tựa hồ cũng không thiện cách ăn mặc. Bất luận là mặc trên người vẫn là trên đầu mang đều như đồng hương ở giữa nông phụ đơn sơ, một đầu co lại tóc xanh vậy mà chỉ dùng một cây cành cây khô cố định, hai tay còn kề cận bùn, thật sự là không giống trong tiên môn người. Cùng lúc đó, nàng này cụ thể tin tức cũng đã bị phá vọng chi mắt xem thấu. Khương Lung Linh, nhân tộc, kim đan cảnh cửu tinh. Thọ nguyên, 676-5000. Tu luyện tiên công, trúng diệu kinh. Nắm giữ tiên pháp, tam thập lục lộ phiên thiên thủ, đạp nhạn kiếm quyết. Khương Vân không chi muội, tính cách bình thản không tranh, yêu thích nghề nông, lao xử nữ. Ngậy! Kỹ năng này lại nghịch ngợm. Bạch Hạ bị cuối cùng 3 chữ làm cho có chút xấu hổ, đành phải cúi đầu xuống che giấu. Cái này Khương Lung Linh thoạt nhìn cũng chỉ 30 tuổi bộ dáng, trên thực tế lại là nhanh 700 tuổi lão nhân gia, khi Bạch Hạ tổ mãi mãi cũng đủ. Bất quá đến cùng là tu tiên giả, 5.000 thọ nguyên theo tỷ lệ co lại đến 150 tuổi, 676 tuổi kỳ thật cũng liền 20 tuổi ra mặt. Nói nàng lao xử nữ thật sự là có hơi quá. Cũng không biết mình bị bố trí. Khương Lung Linh nhìn Bạch Hạ một chút, sau đó nói, vào đi. Bạch Hạ vào cửa, Đỗ Chí Quốc lại là không cùng bên trên, bởi vì Khương Lung Linh không có nhìn hắn, nói cách khác tiếp xuống không có chuyện của hắn. Bất quá chỉ cần Bạch Hạ có thể giúp đỡ bận điệu, lấy Khương Lung Linh tính tình cũng sẽ không quên hắn khen thưởng. Bạch Hạ vào cửa đi sau hiện trong môn nhưng thật ra là một cái rộng rãi viện lạc, chỉnh thể hiện lên hình vuông, dài rộng hơn 80 mét, mặt đất bày khắp màu trắng gạch đá. Viện lạc chính giữa có một viên bốn người ôm hết đại thụ, cành lá rậm rạp, cấp trên còn kết lấy không ít tiên quả. Dưới cây có một trương bàn đá, mấy trương băng ghế đá, cây bên phải là mấy gian phòng, bên trái thì là một khối dài 50 mét, rộng 30 mét to lớn vườn hoa. Trong vườn hoa trồng nhiều loại hoa cỏ, tất cả đều là Bạch Hạ chưa từng gặp qua chủng loại. Có hoa nhị giống như hình người tại cánh hoa trên võ đài phiên phiên khởi vũ, có lớn như cối xay cánh hoa hợp thành một thể, cũng có trong suốt sáng long lanh như thủy tinh, cây cây đều là tiên gia chân phẩm thế gian hiếm thấy, cầm đi ra bên ngoài chỉ sợ mỗi một đóa hoa đều giá trị liên thành. Chương 25, hệ thống đổi mới, thực phong. Nhìn ra được, mỗi một đóa hoa đều trải qua tỉ mỉ che chở, mọc đều phi thường mới tốt. Ngoại trừ một đóa, không cần khương lung linh vạch. Bạch Hạ liếc mắt liền thấy được vườn hoa nơi hẻo lánh cái kia một cây hỏa hồng dây leo hơn mấy đóa hiệu xịu ba ba màu xanh lá tiểu hoa. Khương Lung Linh mang theo hắn đi đến đóa hoa kia bên cạnh, nói, đóa hoa này trước đó vài ngày còn rất tốt, hôm nay đột nhiên liền biến thành dạng này, ngươi khả năng cứu. Thử một chút đi. Bạch Hạ cũng không đem lại nói đầy, ngồi xổm người xuống cẩn thận xem xét. Nhưng trên thực tế chỉ là giả vờ giả vịt, kỳ thật hắn sớm đã dùng phá vọng trí mắt nhìn qua. Tiên Vũ La, địa y loại thực vật. Ngọc Lam đại lục đặc sản tiên phẩm hoa cỏ, gần như tuyệt chủng. Trước mắt ở vào thành thuộc kỳ, nhu cầu cấp bách tiên phẩm cây tùng tới âm dương điều hòa, hấp thu hoa cỏ bên trong quá thịnh cực âm chi lực. Thiên thọ, hoa này thành tinh a, đây là dục cầu bất mãn sau đó bị dục niệm đốt người đi. Bạch Hạ khỏe miệng có chút co quắp một cái, sau đó kết thúc làm bộ kiểm tra. Khương trưởng lão trong lòng của hắn cân nhắc một chút tìm từ, cũng không thể nói với người ta nhà ngươi hoa muốn hắn tử, tìm cây tùng đến cho nó khơi thông đường ống. Cái kia đoán chừng sẽ bị trước mắt cái này kim đan đại năng một bàn tay dán trên mặt đất biến phân bón hoa. Thế nào? Nhìn ra vấn đề rồi. Quan tâm sẽ bị loạn, Khương Lung Linh cũng mặc kệ người trước mắt chỉ là một cái nho nhỏ tạp dịch. Trước đó tìm nhiều người như vậy đều không có cách, mắt thấy tâm huyết của mình liền muốn hủy đi, trong lòng lập tức vội vàng. Bạch Hạ cũng không thừa nước đục thả câu, huyền chuyển nói ra, có một ít thực vật đơn độc một gốc là dài không thành, cần hỗ trợ lẫn nhau, chính như ngươi cái này gốc tiên vũ là. Nếu như không có tiên phẩm cây tùng đến đỡ, bất luận lại thế nào tỉ mỉ bồi dưỡng cũng là sẽ chết yểu. Cây tùng. Nghe được đáp án này thời điểm, Khương Lung Linh nửa tin nửa ngờ. Cái này gốc tiên vũ la là nàng một lần tình cờ lấy được, 10 phần quý trọng, từ hạt giống bắt đầu bồi dưỡng, hao tốn thời gian 10 năm mới dài đến bây giờ loại trình độ này, tựa như là con của mình. Nhưng lại tại mấy ngày nay, tiên vũ la không giải thích được liền hiệu xịu, bởi vì quá mức chân quý, chẳng những tìm không thấy tiền nhân trồng kinh nghiệm. Ngay cả trong môn một chút đối hoa cỏ có châu nghiên cứu trưởng lão cũng thúc thủ vô sách. Lúc này, một cái tuổi trẻ tạp dịch sang xem vài lần liền nói ra một cái biện pháp giải quyết, nói thật nàng có chút thật không dám tin tưởng. Bạch Hạ mới lười nhác quan tâm nàng tin hay không, dù sao biện pháp hắn cho, Khương Lung Linh tin, vậy khẳng định liền có thể cứu sống, không tin thì nên trách không đến trên đầu hắn. Hắn liền đứng ở bên cạnh nhìn xem, nhìn Khương Lung Linh làm sao tuyển. Khương Lung Linh xoắn xuýt trong chốc lát, đối Bạch Hạ nói, ngươi đi trước đi. Ta muốn đi khu thứ 11 chuyến, nơi đó có thể cho mượn đến tiên phẩm cây tùng bồn hoa. Bạch Hạ cầu còn không được, nói một tiếng cáo lui liền rời đi. Đi ra ngoài không bao xa, đã nhìn thấy Đỗ Chí Quốc ở nơi đó chờ lấy hắn. Thế nào? Có thể cứu sống không? Hắn lo lắng mà hỏi thăm, chuyện này hắn cũng có thể mò được chỗ tốt. Ta tận lực. Bạch Hạ nhún nhún vai, lập lờ nước đôi nói. Đỗ Chí Quốc còn tưởng rằng hắn không thành công, chỉ có thể thở dài một hơi, cũng thế. Đến cùng là tiên gia chi vật, chúng ta những này người phàm tục lại thế nào loay hoay được, là Đỗ Thúc làm khó dễ ngươi. Bạch Hạ cũng không nhiều lời, trực tiếp trở lại trong phòng của mình, hắn cơm còn không có ăn đâu. Ăn rồi ngủ cảm giác, nửa đêm lặng yên mà tới, đêm nay toàn bộ tu tiên giới đều phá lệ yên tĩnh. Kết nối thành công. Bắt đầu ghi tên. Hoan nghênh đi vào, chư ma xâm lấn thời đại. Khi Bạch Hạ mở to mắt, phát hiện mình đang đứng tại một mảnh rộng lớn vô cùng trong đại sảnh. Tòa này đại sảnh mặt đất hoàn toàn do cẩm thạch lát thành, tứ phương mỗi nơi đứng lấy một cây kình thiên trụ màu trắng đồ đằng trụ, trên cây cột còn quấn từng đạo lóa mắt năng lượng. Đại sảnh tứ phía đều có một tòa cao 10 mét đại môn, rộng hơn 100 mét. Trong đại sảnh liền có thể nhìn đi ra bên ngoài cái kia đường phố phồn hoa, san sát nối tiếp nhau kiến trúc còn có dòng người nhốn nháo rộn ràng. Nơi này chính là Như Ý đại lục đến sao, cũng không biết bị chuyển đưa đến thành thị nào. Bạch Hạ đang định đi ra xem một chút. Đồng nhiên không biết từ nơi nào lóe ra một đạo màu xanh biếc trùng sáng, bay tới trước mặt hắn. Ngươi tốt, chủ nhân của ta, hệ thống tinh linh 9527 số 001 vì ngài phục vụ. Cái quái gì? Bạch Hạ vội vàng không kịp chuẩn bị bị giật nảy mình. Chỉ nghe màu xanh lá quang đoàn trả lời, hệ thống chính thức thăng cấp trí công đo bản. Tại cái này một phiên bản bên trong chúng ta chữa trị một chút không hoàn thiện địa phương. Xét thấy có quá nhiều người chơi chưa nắm giữ trò chơi cơ bản thao tác, cho nên hệ thống chuyên môn vì mỗi người an bài một cái phụ trợ tiểu tinh linh. Công năng của ta chính là vì ngươi giới thiệu bản trò chơi cơ bản thao tác cùng trả lời ngươi ở trong game gặp phải bộ phận vấn đề. Tin tức này như là lôi đình phích lịch, đánh Bạch Hạ một trở tay không kịp. Đáng giận. Bạch Hạ còn muốn lấy đem bí mật này lại giấu một đoạn thời gian đâu, nghìn tính vạn tính không nghĩ tới hệ thống vậy mà trước hắn một bước, làm ra phụ trợ tiểu tinh linh. Cứ như vậy, cho dù là tu tiên giới người cũng có thể rất nhanh thích ứng cái trò chơi này, dù sao sự thông minh của bọn họ đều là bình thường. Bị nhốt lâu như vậy thuần túy là không có khái niệm đó. Ngươi có một lần nữa thiết lập hệ thống tinh linh danh tự cùng vẻ ngoài cơ hội, phải chăng bắt đầu thiết lập? Hệ thống tinh linh nhưng không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, dựa theo chương trình cấp ra hệ thống nhắc nhở. Được rồi, loại này không thể đối kháng ta đi xoắn suýt thì có ích lợi gì, hiện tại ta đã dẫn trước bọn hắn cấp 9, chỉ cần đem cái này ưu thế tiếp tục giữ vững liền tốt. Bạch Hạ rất nhanh liền khôi phục lại, dù sao hắn lại phiền não cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Một lần nữa thiết lập tiểu tinh linh vẻ ngoài cùng danh tự, hắn đương nhiên là lựa chọn là. Cái này cùng vừa mua máy tính đổi mặt bàn là một cái ý tứ, thay cái mỹ nữ khi mặt bàn luôn luôn muốn cảnh đẹp ý vui rất nhiều, đương nhiên, người bình thường là không thể nào cùng mặt bàn nói yêu thương. Từ hệ thống cho ra mô bản bên trong lựa chọn một thiếu nữ mô hình, đem bộ ngực kích thước điều lớn một chút, chân kéo dài điểm, tóc lựa chọn màu vàng, con ngươi lựa chọn bốn góc tinh hình, sau đó ngũ quan điều chỉnh đến càng tiếp cận mình yêu thích. Trang phục lựa chọn một bộ nhật hệ học sinh cấp 3 chế phục, đem váy đổi thành váy ngắn, cuối cùng lắp đặt lên một đôi tinh linh cánh, một cái mới tinh hệ thống tiểu tinh linh cứ như vậy mới mẻ xuất hiện. T-E-Z-U-I-E-N-T U-I-N-E-T danh tự lời nói liền gọi thực phong tốt. Bạch Hạ vô sỉ mượn một cái mình thích nữ tính nhân vật tên. Chỉ tiếc, tiểu tinh linh kích thước chỉ có chai bia như vậy hơi lớn, cũng không phải là hắn trông chờ mong một so một chân nhân bản. Cây gà hệ thống. Bạch Hạ nhỏ giọng mắng một câu. Hệ thống tinh linh thực phong phục vụ cho ngươi, chủ nhân, phải chăng cần ta vì ngươi giới thiệu bản trò chơi cơ bản thao tác? Không cần, có cần ta sẽ hỏi ngươi. Xác nhận nhảy qua trò chơi cơ bản giới thiệu, tiếp đó, thỉnh cho phép ta vì ngươi giới thiệu lần này hệ thống thăng cấp sau cải tiến địa phương. Ừm, ngươi nói đi. Bạch Hạ lựa chọn xác nhận, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút chỗ nào sửa lại. Tốt đát, lần này phiên bản thăng cấp đại đổi địa phương hết thể có 4 điểm. Tiểu tinh linh rất có linh tính. Lúc nói chuyện vẫn không quên giả ngây thơ. Đầu tiên, giảm bất tử vong trừng phạt, nguyên trước tử vong hậu giác sắc đẳng cấp về không, còn sẽ lập tức rời khỏi trò chơi mà nên trời không cách nào lại lần ghi tên, hiện tại thì là đổi thành sảng khoái trước giai đoạn đẳng cấp kinh nghiệm thanh không, đồng thời cần tại điểm phục sinh chờ đợi 24 giờ. Trước mắt giai đoạn, có ý tứ gì? Bạch Hạ có chút không để ý tới giải. Tiểu tinh linh thực phong trừng mắt nhìn, trả lời, nói một cách đơn giản. Cũng chính là 1 đến cấp 10 tử vong đẳng cấp sẽ rớt xuống cấp 1, cấp 11 đến cấp 20 tử vong đẳng cấp sẽ rớt xuống cấp 11, này suy ra. Đã hiểu, tiếp tục. Thứ hai, liên quan tới đạo cụ phẩm cấp phân cấp điều chỉnh, trước mắt phân cấp vì màu trắng phổ thông cấp, màu lam cao cấp, màu tím hy hữu cấp, màu xanh lá thánh vật cấp, màu hồng thần cấp, hắc cấp, màu cam truyền thuyết cấp cùng màu vàng sử thi cấp. Trong đó, màu xanh lá thánh vật cấp vì mới tăng. Một chút tương đối cường lực hy hữu cấp cùng nửa thần cấp đều bị phân loại làm thánh vật, thần khí cùng ma khí vì cùng cấp bậc, truyền thuyết cấp vật phẩm mỗi một kiện đều có hạn chế số lượng, sử thi cấp vật phẩm thì tất cả đều có duy nhất tính. Bạch Hạ nhìn một chút, quả nhiên, nguyên bản màu hồng tiểu chữ Hải Vương ma tinh giáp bây giờ đã biến thành màu xanh lá trang bị, phẩm chất biểu hiện là cao giai thánh vật, đương nhiên, thuộc tính là không có đổi động. Trừ cái đó ra, trên người hắn còn có một món khác trang bị quy về đê giai thánh vật. Cái kia chính là hải hồn thú tuân gia đô đốc lệnh, món kia có thể triệu hoán tiểu bình phần eo trang sức. Nếu như thanh long huyền thiết kiếm vẫn còn, Bạch Hạ cảm thấy hẳn là cũng sẽ bị phân chia đến thánh vật đi, dù sao kiện trang bị này đánh ma khí kết tinh về sau trực tiếp liền tiến hóa thành ma khí. Thực phong, có nào trang bị có giai vị phân chia? Thánh vật cấp, thần cấp, ma cấp cái này ba cái phẩm chất vật phẩm đều có đề giai, trung giai, cao giai ba cái giai vị chia nhỏ. Quái vật kia đâu? Quái vật là thế nào phân cấp? Bạch Hạ lập tức truy vấn. Ai nha, chủ nhân ngươi tốt gấp gáp nha, người ta đang chuẩn bị nói sao. Thực phong tiểu tinh linh liếc mắt đưa tình, trả lời nói, quái vật đẳng cấp phân vì màu trắng phổ thông cấp, màu lam thủ lĩnh cấp, màu tím lãnh chúa cấp, màu xanh lá vương cấp, màu hồng thần thú cùng hắc thú cùng màu cam siêu thần thú, siêu ma thú. Mỗi cái cấp bậc quái vật nhiều nhất có thể tuân ra vượt qua tự thân nhan sắc một cấp bậc vật phẩm, nhưng là siêu thần thú, siêu ma thú ngoại lệ, bởi vì sử thi cấp vật phẩm thu hoạch đường tắt là cùng cái khác cấp bậc khác biệt. Làm sao cái khác biệt pháp? Bạch Hạ hỏi. Nhưng là lần này Thực Phong lại không có trả lời hắn, ngược lại dùng ngón tay điểm miệng môi dưới, cái này liền cần chủ nhân mình đi thăm dò, Thực Phong không thể trả lời ngươi. Tốt ta, ngươi tiếp tục. Sửa đổi phần điểm thứ 3, diễn đàn game công có thể mở ra, tại trong diễn đàn ngươi có thể tuyên bố thiếp mời cùng người chơi khác thảo luận các loại ngươi ưa thích chủ đề. Bạch Hạ suy nghĩ khẽ động, lập tức một cái diễn đàn giới diện liền nhảy ra ngoài, giờ phút này phía trên lại nhưng đã có không ít thiếp mời. Các vị đạo hữu tốt, tại hạ chân nhất môn Lũ Huyền chân nhân, lão bằng hữu mời đến. Cái thứ nhất đến cấp 10 người là ai? Có ai biết? Như thế giới chân thật, thật chỉ là một cái trò chơi sao? Là ai sáng tạo ra cái thế giới này? Hắn có mục đích gì? Lao tử phần kiếm SX môn vô địch, phần kiếm núi người đều chi một tiếng. Ở chỗ này đói bụng 5 năm bụng ta cảm giác liền là cái kẻ ngu. Chương 26, hối đoái hệ thống, ẩn tàng chức nghiệp. A, bọn này môi cá nhám người cổ đại học được vẫn còn rất nhanh. Bạch Hạ lắc đầu, nhốt diễn đàn giới diện ra hiệu Thực Phong nói tiếp. Một điểm cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất, tiền tệ hối đoái hệ thống mở ra a, ngươi có thể dùng ngươi trong hiện thực có linh thạch, bảo vật hối đoái thành trong trò chơi kim tệ, đồng thời, cũng có thể dùng kim tệ hối đoái thành trong hiện thực linh thạch, hối đoái tỷ lệ vì một kim tệ một hạ phẩm linh thạch, kim tệ hối đoái linh thạch thu lấy 10% phí thủ tục, dùng để hối đoái kim tệ bảo vật sẽ tiến vào hối đoái thương thành, nâng giá 20% bán ra. Hệ thống sẽ tự động đọc đến người chơi đeo trên người nhưng mở ra chữ vật đạo cụ, tất cả chữ vật đạo cụ bên trong vật phẩm đều sẽ tiến vào danh sách trao đổi, người dùng kim tệ hối đoái đồ vật cũng sẽ tiến vào chữ vật đạo cụ bên trong, cho nên không nên quên đưa ra đầy đủ không gian A, nếu như không có chữ vật đạo cụ, người chơi cũng có thể tốn hao kim tệ mua sắm hệ thống vân trang trí không gian. Cái này, nói như thế nào đây? Đối với cái này hối đoái hệ thống, Bạch Hạ chỉ có thể nói vừa yêu vừa hận. Yêu. Tự nhiên là bởi vì hắn về sau nếu như trong hiện thực cần gì bảo vật liền có thể thông qua trong trò chơi trực tiếp mua sắm, mà không cần trong hiện thực mạo hiểm đi lấy hàng. Đánh cái so sánh, nếu như hắn ở trong game tìm tới một cái thuốc mới có thể luyện được cải biến thể chất thuốc, nhưng là thuốc kia nhất định phải muốn ở trong hiện thực ăn mới có hiệu, khi đó hối đoái hệ thống liền có tác dụng lớn. Hận thì là bởi vì hắn thật sự là quá nghèo, những cái này tu tiên môn phái trưởng môn, trưởng lão đơn giản mỗi một cái đều là khắc kim chiến sĩ. Vọt lên tiền khẳng định sẽ mạnh lên, vậy hắn hao hết tâm lực kéo ra chênh lệch cũng liền không có lớn như vậy ưu thế. Mặt khác, hệ thống còn có một số chi tiết tiểu tu đổi, tỉ như ngồi xuống tu luyện không còn thu hoạch được MP tăng trưởng, thuộc tính cường hóa giới diện không tiếp tục cần giấu, mới tăng như ý đại lục bối cảnh cố sự các loại, có cần ta có thể vì ngài kỹ càng giới thiệu. Không cần Bạch Hạ cự tuyệt nói, hiện tại nhất định phải gấp rút hành động, Thực Phong, ta hiện tại muốn chuyển trước, đi như thế nào? Nơi này là Phong Bạo Đế quốc ngũ đại chủ thành đứng đầu Cuồng Phong Vương thành, đang tại đọc đến thành thị địa đồ, tìm kiếm mục tiêu nghề nghiệp đại sảnh thành công, mở ra dẫn đường hình thức, chủ nhân đi bên này. Thực Phong vỗ nàng cánh nhỏ bay ở Bạch Hạ phía trước, mang theo Bạch Hạ tại trên đường cái chạy. Cái góc độ này, Bạch Hạ chính dễ dàng nhìn thấy hệ thống tự mang màu đen tiểu lôi tơ. Đa tạ khoản đãi. Trên đường, Bạch Hạ cũng cẩn thận quan sát tòa thành thị này. Lối kiến trúc lệch phong cách Tây Dương, người da vàng cùng người da trắng chiếm đa số. Hắc nhân cũng có một chút. Trình độ khoa học kỹ thuật nhìn qua tương đối là hậu, nhưng lại trật tự rành mạch, phi thường có trật tự. Chạy ước chừng 1000 mét khoảng cách, lượn quanh mấy cái giao lộ, Thực Phong đem Bạch Hạ mang dẫn tới một tòa vàng son lộng lẫy kiến trúc trước. To lớn trên biển hiệu, nghề nghiệp công hội bốn chữ lớn càng dễ thấy. Đi sau khi đi vào, Bạch Hạ phát hiện bên trong là một dài liệt cửa sổ, tạo hình liền cùng trong ngân hàng những cái kia phục vụ cửa sổ. Mỗi cái cửa sổ bên cạnh đều có tấm ngăn ngăn cách. Lấy cam đoan liền nhau hai cái hộ khách sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau. Trước hết lấy hào, sau đó tại tiền phòng chờ đợi, chỉ có gọi vào số mới có thể đi cửa sổ làm. Thực Phong chỉ vào xa xa một loạt kêu tên cơ nói ra. Bạch Hạ đi qua xem xét, phát hiện có chuyển chức phục vụ, kỹ năng phục vụ, tiến giai phục vụ ba cái tuyển hạng, điểm kích chuyển chức phục vụ về sau, lại nhảy ra một cái giới diện, để Bạch Hạ lựa chọn mình muốn chuyển nghề nghiệp. Ta nếu như gặp phải ẩn tàng chức nghiệp chuyển chức cơ hội, có thể không thể buông tha vốn có nghề nghiệp. Chuyển thành nhận tàng chức nghiệp. Bạch Hạ hỏi một câu. Đương nhiên có thể Thực Phong về nói, nhưng là cũng không đề nghị chủ nhân lung tung chuyển chức, dựa theo tự thân cơ bản thuộc tính lựa chọn thích hợp nhất nghề nghiệp mới là chính đạo. Bạch Hạ trực tiếp không để ý đến nửa câu sau, hắn tứ đại cơ bản thuộc tính đều vượt qua 20, còn sẽ có cái nào nghề nghiệp không thích hợp hắn. Như vậy, ta xem một chút, đầu tiên là chiến sĩ loại. Ân, tuyển cái gì nhỏ loại tốt đâu. Thuẫn chiến sĩ, trọng vũ chiến sĩ, khinh vũ chiến sĩ. Thuẫn chiến sĩ có thể cầm có một thanh một tay vũ khí cùng một mặt tâm chán, chủ phong ngự, trọng vũ chiến sĩ thì có thể sử dụng hai tay vũ khí. Tỷ như đại kiếm hai tay, trường thương, cự phủ, chiến truy các loại, tân thủ thôn thợ rèn liền là cái trọng vũ chiến sĩ. Bạch Hạ cuối cùng vẫn quyết định chuyển chức khinh vũ chiến sĩ, đây là một cái có thể nắm giữ hai kiện một tay vũ khí nghề nghiệp, hắn ưa thích tiến công, lại không muốn từ bỏ nhanh nhẹn ưu thế, cái nghề nghiệp này tự nhiên là sự chọn lựa tốt nhất. Điểm một cái, tự động thu được một cái viết một giấy nhắn tin, cùng lúc đó, trong đại sảnh vang lên quảng bá. Mời số một người chơi đến số 3 cửa sổ làm nhiệm vụ. Bạch Hạ đi vào số 3 cửa sổ, chỉ gặp phía sau cửa sổ ngồi một vị giữ lại ria mép tóc vàng trung niên. Tiểu hỏa tử ánh mắt không sai, vậy mà lựa chọn cường đại khinh vũ chiến sĩ, ngươi sau này tiền đồ nhất định vô cùng quang minh. Cái này nở tờ cờ hiển nhiên rất hài lòng Bạch Hạ lựa chọn tìm hắn chuyển chức, vừa cười vừa nói. Bạch Hạ nhìn hắn một cái. À giản gian, nhân tộc, cấp 55. Thọ nguyên, 1571-3000. Nghề nghiệp, khinh vũ chiến vương. Phó chức nghiệp, khinh vũ chiến sĩ đạo sư. Công pháp, cuồng phong đấu khí 5 giai 5 tinh. Kỹ năng, hai tay vũ khí tinh thông LV7, thập tự trảm LV7, kiếm vũ LV7. Phó chức nghiệp kỹ năng, chuyển chức thuật LV7, thiên phú xem xét LV7, kỹ năng giáo thụ LV7. Phong bạo đế quốc khinh vũ chiến quân tổng đô đốc, khi nhàn hạ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tại chức nghiệp trong đại sảnh. Gia hỏa này kỹ năng một đồng lớn, khoảng chừng hơn 20 loại, đại bộ phận đều là chiến đấu kỹ năng. Hơn nữa nhìn giới thiệu văn tắt, tựa hồ là một cái ngẫu nhiên ẩn tàng nhân vật trong vở kịch, bị Bạch Hạ cao may mắn cho đụng phải. Có lẽ còn có cái thứ nhất chuyển chức phúc lợi cũng khó nói. Bạch Hạ suy đoán. Đạo sư, khinh vũ chiến sĩ đã lợi hại như vậy, vậy có hay không diễn sinh ra một chút ẩn tàng chức nghiệp a? Bạch Hạ thử nghiệm nhìn xem có thể hay không phát động nhiệm vụ. À giản gian lại nói, ẩn tàng chức nghiệp cũng không nhất định liền so phổ thông nghề nghiệp cường đại, ta liền sở trường khinh vũ chiến sĩ. Năm giai thức tỉnh vì khinh vũ chiến vương về sau, liền xem như ẩn tàng chức nghiệp cũng không có mấy cái có thể đánh được ta, người trẻ tuổi không cần mơ tưởng xa vời, trên đời này không có cường đại nhất nghề nghiệp, chỉ có cường đại nhất chiến sĩ. Tựa hồ chẳng những không có phát động nhiệm vụ, còn có độ thiện cảm rất xuống báo hiệu. Bạch Hạ đành phải từ bỏ, dù sao về sau nếu là gặp ẩn tàng chức nghiệp trực tiếp đem khinh vũ chiến sĩ từ bỏ rơi liền tốt. Hắn chính nghĩ như vậy đâu, còn chưa kịp mở miệng để ạ giản gian cho hắn chuyển chức. Cái sau nhưng lại chủ động mở miệng. A, ngươi cái này thể chất, lại có long tộc thiên phú a. Tiểu tử, ngươi may mắn, có lẽ thật sự có ẩn tàng chức nghiệp đang chờ ngươi. Thật đúng là liều ám hoa minh, Bạch Hạ chủ động tìm kiếm không được đến, ạ giản gian hiện tại không giải thích được lại muốn cho hắn ẩn tàng chức nghiệp. Hắn phó chức nghiệp kỹ năng bên trong có thiên phú xem xét kỹ năng này, có thể nhìn thấy Bạch Hạ thiên phú. Ta lúc còn trẻ đã từng chiếm được một chương ẩn tàng chức nghiệp chuyên trách quyền chủ, chỉ tiếc. Cái kia nghề nghiệp cần phải có long tộc huyết mạch mới được, ta tìm ngàn năm cũng không thể tìm tới có thể khiến người ta có được long tộc huyết mạch bảo vật. Hiện tại, quyển trục chỉ có thể nằm tại ta trong ngăn tủ bị long đong, thượng thiên đem ngươi đưa đến trước mặt của ta, khả năng chính là vì để cho ta giao nó cho ngươi, ngươi chỉ phải hoàn thành khảo nghiệm của ta, ta liền đem quyển trục cho ngươi, gần nhất thành Tây Sói Chu Cốc có chút không yên ổn, ngươi đi xem một chút. Ngươi phát động ẩn tàng nhiệm vụ, ạ giản gian khảo nghiệm. Gần nhất liên tiếp có người tại Sói Chu Cốc phụ cận gặp tập kích, tiến về Sói Chu Cốc điều tra chân tướng cũng giải quyết vấn đề, ban thưởng ẩn tàng chức nghiệp chuyển chức quyển trục một phần. Có tiếp nhận hay không? Không có vấn đề, giao cho ta. Bạch Hạ đương nhiên lựa chọn tiếp nhận, ẩn tàng chức nghiệp A, nghe liền cao đại thượng. Ừm, ở trước đó, ta trước cho ngươi chuyển chức trở thành khinh vũ chiến sĩ, ha ha, cái thứ nhất mạo hiểm giả lựa chọn khinh vũ chiến sĩ, nhất định có thể tức chết đám kia láo hỏa kế. Chuyển chức thuật. À giản gian vung tay lên, Bạch Hạ liền cảm thấy mình trên thân hiện lên một trận ấm áp. Đinh. Chúc mừng người chơi Bạch Khải thành công chuyển chức làm khinh vũ chiến sĩ. Người cơ bản thuộc tính cố hóa, thăng cấp sẽ không còn tăng lên cơ bản thuộc tính. Người thu được 3 cái nghề nghiệp thanh kỹ năng, người học xong kỹ năng hay tay vũ khí tinh thông, trước mắt đẳng cấp LV1. Người mở ra công pháp cột, có thể học tập vật lý hệ công pháp. Làm là thứ nhất cái chuyển chức người chơi, lấy được thưởng một phần. Liên tiếp nhắc nhở theo nhau mà tới. Bạch Hạ kém chút không có kịp phản ứng. À giản gian lại nói, mỗi cái nghề nghiệp mỗi giai đều có thể học tập 3 cái kỹ năng, ngoại trừ cái thứ nhất miễn phí, cái khác ngươi đều có thể tại ta chỗ này dùng tiền học tập. Ngươi bây giờ có thể học tập kỹ năng có thập tự trảm 1 kim tệ, kiếm vũ 5 kim tệ, muốn học sao? Ta đi, rất đắt. Bạch Hạ có chút đau lòng, trên người mình tổng cộng mới 20 mấy mai kim tệ. Lấy một mai kim tệ có thể hối đoái một viên hạ phẩm linh thạch tính toán, một mai kim tệ tại Mộng Lam Đại Lục đều có thể mua xuống một tòa trung đẳng biệt thự. Thập tự trảm một ngôi biệt thự, kiếm vũ năm ngôi biệt thự. Vừa nghĩ như thế, Bạch Hạ lập tức đau lòng vô cùng, xuyên qua trước hắn nhưng là vì một cái nhỏ phòng đều phải phấn đấu hơn nửa cuộc đời. Chỉ là, kỹ năng vẫn là phải học, không có kỹ năng giết thế nào quái. Hắn đã chịu đủ chỉ có liên kích một cái kỹ năng công kích thời gian. Thập tự trảm LV1, hai tay vũ khí giao thoa chém vào tạo thành hai đoạn tổn thương, đoạn thứ nhất tổn thương 200%, đoạn thứ hai tổn thương 300%, tiêu hao MP 100, thời gian cún đồ 10 giây. Độ thuần thục 1:1000. Kiếm vũ LV1, hai tay vũ khí điên cuồng hướng chung quanh làm ra liên kích, nhiều nhất có thể đối 5 cái mục tiêu tạo thành tổn thương, liên kích số lần hạn mức cao nhất 10, đơn lần tổn thương 150%, tiêu hao MP 200, thời gian cún đồ 30 giây. Độ thuần thục 1:1000. Hai cái kỹ năng thuộc tính đều rất không tệ, quả nhiên vọt lên tiền là sẽ mạnh lên. Ngoài ra còn có hai tay vũ khí tinh thông LV1, khinh vũ chiến sĩ có thể đồng thời nắm giữ hai thanh một tay vũ khí, nhưng phụ tá vũ khí chỉ có thể cung cấp 50% vật công, còn lại thuộc tính, kỹ năng không cách nào có hiệu lực, không tiêu hao, không thời gian cung đồ. Độ thuần thục 1:1000. Bạch Hạ hiện tại cũng không có cái gì vũ khí tốt, trước hết đem Hải Văn Tinh Cương kiếm bỏ vào vũ khí phụ trên lan can. Anh em hiện tại cũng là song đao lưu đi, là thời điểm ra ngoài trang bước một đợt. Không hiểu đã thị cảm để Bạch Hạ cảm giác là lạ, cũng không biết khinh vũ chiến sĩ về sau có thể hay không học một chiêu tinh bạo vứt bỏ liệu trảm. Đúng rồi, còn có công pháp. Đạo sư, có cái gì ta có thể học tập công pháp sao? Chương 27, đi thôi, đại sư cầu. À giản giản từ trong ngăn kéo lấy ra hai bản bí tịch đưa cho Bạch Hạ, nghề nghiệp công hội cung cấp đấu khí công pháp liền cái này hai quyển, muốn tốt hơn có thể thông qua nhiệm vụ. Đánh giết quái vật thu hoạch được, bất quá phải chú ý, đổi tu cao cấp hơn công pháp sẽ có cấp bậc rớt xuống khả năng. Bạch Hạ nhìn một chút. Cơ sở đấu khí, 1 kim tệ. HP trưởng thành 1. Không. MP trưởng thành 1. Không. Vật công trưởng thành 1. Không. Ma công trưởng thành 0.5. Vật phòng trưởng thành 1. Không. Ma phòng trưởng thành 0.8. Cao cấp đấu khí, 100 kim tệ. HP trưởng thành 1.1. MP trưởng thành 1.2, vật công trưởng thành 1.2, ma công trưởng thành 0.5, vật phòng trưởng thành 1.1, ma phòng trưởng thành 0.9. Hai bản bí tịch, một bản màu trắng kiểu chữ, một bản màu lam kiểu chữ. Công pháp cũng có nhan sắc phân cấp sao? Bạch Hạ hỏi. Đương nhiên là có ạ dạn ra nói, cùng trang bị, kỹ năng công pháp phân trắng, lam, tím, lục, phấn, cam 6 loại phẩm cấp, trong đó trắng lam nhị sắc kỹ năng cao nhất có thể tăng lên đến LV10. Tím lục nhị sắc cao nhất vì LV7, mà phấn cam nhị sắc kỹ năng cao nhất thì chỉ có LV4, phẩm cấp càng cao kỹ năng mỗi lần thăng một cấp uy lực đều càng lớn, cho nên đẳng cấp hạn mức cao nhất các có khác biệt, công pháp lời nói thì vừa vặn tương phản, trắng, lam cấp cao nhất 4 giai, tím, xanh cấp cao nhất 7 giai, chỉ có hồng, cam cấp mới có thể tu luyện tới cấp 100. Bạch Hạ nhìn một chút mình trước mắt có kỹ năng, liên kích LV3, con ít gần LV1, long du chi thuật LV1, U Linh bước nhanh LV1, chân long thân thể không cấp bậc cùng 3 cái mới học kỹ năng. Trong đó, long du chi thuật, chân long thân thể cùng U Linh bước nhanh đều là màu tím, con ít gần là màu lam, còn lại đều là màu trắng kỹ năng. Đương nhiên, trang bị bổ sung kỹ năng đều là cùng trang bị một cái màu sắc. Bất quá ngươi cũng đừng xem thường màu trắng kỹ năng ạ giản gian lại nói, kỹ năng tại LV4, LV7 cùng LV10 lúc đều sẽ có một lần phẩm chất tăng lên, cho dù là màu trắng kỹ năng. Luyện đến LV10 cũng lại biến thành màu xanh lá kỹ năng. Bạch Hạ liếc mắt, thầm nghĩ ngươi nói đơn giản, hơn 1.000 tuổi cao nhất kỹ năng cũng mới LV7, ngươi nói với ta LV10. Lừa gạt ai đây? Muốn học làm gì ngay từ đầu không học cao cấp? Cái kia công pháp trưởng thành lại là chuyện gì xảy ra? Chuyển chức về sau, cơ bản thuộc tính cố hóa, sẽ không lại biến động, nhưng là đẳng cấp vẫn có thể tăng lên, chỉ cần ngươi công pháp cấp bậc tăng lên một tinh, đẳng cấp liền sẽ thêm một cấp. Mà công pháp thăng cấp mang tới chỗ tốt liền là của ngươi công kích, phòng ngự, sinh mệnh, năng lượng đều có thể đạt được trưởng thành, tỉ như ngươi cơ sở vật công là 100, 1.1 trưởng thành liền là chỉ ngươi công pháp mỗi tăng lên nhất tinh, ngươi vật công cũng sẽ tăng thêm 110. Minh Bạch. Dùng Bạch Hạ lý giải liền là cấp 10 nhục thân liền tăng lên tới cực hạn, là thời điểm có thể luyện khí mặc dù không thể tăng lên nhục thân cường độ, nhưng sức chiến đấu vẫn là vững vàng đi lên. Cái này cùng tu tiên giới là một cái đạo lý. Tu tiên giả chiến đấu toàn bộ nhờ tiên linh lực, có tiên linh lực hộ thể, vô luận là phòng ngự, công kích, tốc độ vẫn là sức khôi phục đều có thể thu được tăng lên cực lớn, nhưng nếu như linh lực hao hết, cái kia vật lộn của bọn họ năng lực cũng liền cùng phàm nhân không có hai loại. Cái gì? Ngươi nói thể tu? Suy nghĩ nhiều quá đi, huyết nhục chi khu lại thế nào rèn luyện cũng sẽ không biến thành sắt thép, nhân thể tế bào kết cấu ở nơi đó bày biện, hạn chết phát triển hạn mức cao nhất. Muốn làm tiên khí đến nung, bảo đảm ngươi luyện thành cặn bã. Chỉ là, giá tiền này cũng quá mắc, Bạch Hạ căn bản mua không nổi cao cấp, chỉ có thể thích hợp học được, cơ sở đấu khí. Trước mắt, hắn giao diện thuộc tính là như vậy. Phía dưới thuộc tính không tính trang bị. Nhân vật tên, Bạch Hải. Chủng tộc, nhân tộc, có được long tộc huyết mạch. Nghề nghiệp, khinh vũ chiến sĩ. Phó chức nghiệp, y sư, thợ rèn. Đẳng cấp, 10. Cơ sở đấu khí, 1 giai không tinh 0%. Thể chất, 290. Lực lượng, 400. Tinh thần, 210. Nhanh nhẹn, 400. May mắn, 30. HP, 2900. MP, 2100. Vật công, 400. Ma công, 210. Vật phòng, 290. Ma phòng, 210. Độc tính chống cự 10%. Thủy thuộc tính cường hóa 5. Kỹ năng, hay tay vũ khí tinh thông LV1, thập tự trảm LV1, kiếm vũ LV1, liên kích LV3, con ít gần LV1, long du chi thuật LV1, ưu linh bước nhanh LV1, chân long thân thể, phá vọng trí mắt. Phó chức nghiệp kỹ năng, thuật thu nhặt LV2, thuật chế thuốc LV1, rèn thuật LV1. Trừ phi có biến động lớn, tỉ như chuyển chức, ta bình thường là sẽ không đem thuộc tính toàn viết ra. Kỹ năng cũng học được, tiền cũng hoa không sai biệt lắm, Bạch Hạ đi thẳng nghề nghiệp công hội. Hắn không có vội vã đi chuyển cái thứ hai nghề nghiệp, bởi vì hắn không biết mình sẽ thu hoạch được như thế nào ẩn tàng chức nghiệp, chỉ có kỹ càng hiểu rõ về sau mới tốt phối hợp. Hắn chuyên môn hỏi qua thực phong, chỉ có chuyển ẩn tàng chức nghiệp thời điểm mới có thể từ bỏ chức vụ ban đầu nghiệp, từ phổ thông nghề nghiệp chuyển tới phổ thông nghề nghiệp là không thể thực hiện được. Đi trước tiệm thợ rèn đem trên người rác rưởi trang bị đều bán, đến 50 ngân tệ, dù sao chỉ là tân thủ thôn trang bị. Trò chơi này kiếm tiền là thật khó. Bạch Hạ đã không nhịn được chờ mong những người tu tiên kia mau mau tiến vào chủ thành, chỉ có những này hoàn đại đầu tới, trong tay hắn cực phẩm trang bị cùng kỹ năng mới có thể bán ra ngoài a. Đúng rồi, còn có một cái ban thưởng không thấy đâu. Bạch Hạ vội vàng hỏi thăm có quan hệ chuyển chức cụ thể hạng mục công việc, ngược lại là quên đi mình cái thứ nhất chuyển chức là có hệ thống ban thưởng. Tượng thần thủ bộ, tượng thần đã từng sử dụng tới bao tay. Bộ vị, phần tay trang sức. Phẩm chất, cao giai thần khí. Kỹ năng, tượng thần chúc phúc. Tất cả phó chức nghiệp kỹ năng đẳng cấp 2. Thần khí. Vậy mà lại là một kiện thần khí. Bạch Hạ vui mừng quá đỗi, lập tức hái hạ tối hậu một viên biển sâu chiếc nhẫn, đổi lại cái tay này bộ. Mặc dù đối thuộc tính không có tăng lên, nhưng là phó chức nghiệp tăng lên trợ giúp cũng là không nhỏ, nhất là Bạch Hạ loại này chủ chiến người chơi, không có thời gian luyện tập phó chức nghiệp kỹ năng, cái này thần khí vừa vặn đền bù thiếu sót của hắn. Thực Phong, tiếp tục hướng dẫn, lần này ta muốn đi ấp trứng sủng vật địa phương. Bạch Hạ nhưng không có quên mình biến dị hải mao trùng trứng sủng vật, lãnh chúa cấp A, cái kia chính là màu tím cấp bậc, hơn nữa còn có tỷ lệ tiến hóa thành màu xanh lá cấp bậc vương cấp. Tìm kiếm mục tiêu sủng vật trung tâm thành công, bắt đầu dẫn đường hình thức, chủ nhân, bên này nha. Sủng vật trung tâm cách tiệm thợ rèn ước chừng 500m, là một tòa quy mô không chút nào kém cỏi hơn nghề nghiệp công hội kiến trúc khổng lồ. Nơi này có tự phục vụ máy ấp trứng, màu xanh lá phía dưới cấp bậc sủng vật có thể bỏ tiền tự phục vụ ấp trứng. Thực Phong giới thiệu nói, màu xanh lá thú vương cấp liền cần tìm kiếm chuyên môn dục thú sư, giá cả cũng sẽ mắc hơn rất nhiều. Mặt khác, nơi này còn ra bán sủng vật khẩu phần lương thực, sủng vật bắt khí. Sủng vật bắt khí. Đúng vậy, ngoại trừ trứng sủng vật, giã ngoại cũng có tỷ lệ nhất định đổi mới ra cấp một quái vật bảo, có thể dùng sủng vật bắt khí bắt. Bắt khí phân là màu trắng phổ thông, màu lam cao cấp cùng màu tím đại sư 3 đẳng cấp, bắt xác suất thành công tăng thêm phân biệt là 1%, 5%, 10%, đồng thời bát khí nội bộ cũng là sủng vật bình thường nghỉ ngơi địa phương, càng cao cấp bát khí nội bộ không gian càng lưu dị, sủng vật tốc độ khôi phục đem sẽ nhanh hơn. Chỉ cần là có quan hệ trò chơi cơ bản tin tức, Thực Phong đều là hỏi gì đáp đấy, hơn nữa còn sẽ bổ sung một chút tin tức tương quan. Mỗi cái người chơi một lần chỉ có thể triệu hoán một cái sủng vật tham gia chiến đấu, còn lại sủng vật đều phải ở tại sủng vật bát khí bên trong, cho dù là ấp trứng sủng vật, ngươi cũng nhất định phải mua sắm một cái bát khí mới có thể đem sủng vật mang đi. Chủ nhân đến bên này. Nơi này chính là sủng vật bắt khí máy bán hàng tự động. Bạch Hạ đi qua xem xét, lập tức cả người cũng không tốt. Chỉ gặp cái kia máy bán hàng tự động bên trên biểu hiện ra 3 cái thương phẩm, ngoại trừ nhan sắc bên ngoài, mỗi một cái tạo hình đều giống như lúc, quả táo lớn nhỏ hình tròn, ở giữa một vòng hắc tuyến đem cầu thành trên dưới hai nửa, hắc tuyến bên trên còn có một viên cái nút. Đây là bộ kỳ bản A. Ngươi nói cho ta biết. Con hàng này mẹ nó liền là cái bộ kỳ bản đi. Uy, Bạch Hạ không nghĩ tới vậy mà lại đụng phải loại vật này. Hắn cảm giác có chút phương. Về sau không sẽ đụng phải một cái gọi bộ kẹ mẩn nhà huấn luyện ẩn tàng trước nghiệp A. Chỉ tiếc, Thực Phong hoàn toàn không hiểu hắn ngạnh. Cái này tờ mờ liền lúng túng. Chỉ gặp đáng yêu khêu gợi tiểu tinh linh lăng lăng nhìn xem hắn. Không biết nên về lấy biểu tình gì mới tốt. Không, chúng ta mua một cái đi. Bạch Hạ nhìn một chút giá cả, bạch cầu 10 kim tệ một cái, màu lam cao cấp cầu 100 kim tệ một cái, màu tím đại sư cầu 1.000 kim tệ một cái, bát khí không chiếm thanh trang bị nhưng là mỗi người hạn mang 6 cái, có thể đính vào trên đai lưng, rời đi chủ nhân 1 mét liền sẽ tự động trở về. Cái này mẹ nó từ đầu tới đuôi liền là cái bộ kỳ bản A. Bạch Hạ dở khóc dở cười, chỉ tiếc đại sư cầu thật sự là mắc tiền một tí, hắn trông chờ mong hô to đi thôi, đại sư cầu. Sau đó bắt sùng vật tràng cảnh tạm thời là thực hiện không được nữa. Mua cái bạch cầu cùng một chút sùng vật khẩu phần lương thực, giao rơi 5 kim tệ ấp trứng phí, Bạch Hạ cảm giác mình không sai biệt lắm đã là đầu cá ướp muối, trên thân hết thể liền 18 cái đồng tệ, ngay cả dược thủy cũng mua không nổi. Bất quá thu hoạch cũng là không nhỏ, biến dị hải mao trùng rốt cục cấp trứng đi ra. So với phổ thông hải mao trùng cái kia xanh xanh đỏ đỏ buồn nôn vẻ ngoài, biến dị hải mao trùng bởi vì xương lạnh tinh linh chi nước mắt mới phát sinh biến dị. Cho nên bề ngoài lệch băng thuộc tính, tinh làn da màu xanh lam cũng không có nhiều như vậy ưu cục, sờ lên lạnh lẽo mềm nhũn, tuyệt không buồn nôn. Chưa mệnh danh, cấp 1. Chủng loại, biến dị hải mao trùng lãnh chúa. Thuộc tính, độc, băng. HP, 1000 MP, 1000. Vật công, 200 ma công, 200. Vật phòng, 100 ma phòng, 100. Trưởng thành, 3.1. Kỹ năng, băng xương biến dị, manh độc, bạo sát một kỹ. Băng xương biến dị, trong công kích kèm theo 15% băng thuộc tính tổn thương. Mãnh độc, kỹ năng bị động, trong công kích có 80% tỷ lệ làm mục tiêu trúng độc. Trúng độc người mỗi 5 giây khấu trừ 10% trước mắt HP, tiếp tục 30 giây, không tiêu hao. Đối cùng một mục tiêu trong vòng 5 phút không cách nào lặp lại có hiệu quả. Bạo sát một kích, dùng phần đuôi mãnh lực quật địch nhân, tạo thành 1000% tổn thương, lại 100% phát động bạo kích, tiêu hao MP 1000, thời gian cún đồ 10 phút. Chỉ là cấp 1 thuộc tính liền không sai biệt lắm gặp phải quái bình thường vật cấp 10 thuộc tính, với lại bởi vì làm sủng vật không thể mặc mang trang bị nguyên nhân, trưởng thành cũng là cao đến dọa người. 3.1 trưởng thành, mỗi lần thăng một cấp liền thêm 3.100 HP, MP, 620 song công, 310 song phòng, cấp 10 thuộc tính liền là 28.900 HP, MP, 5.780 song công cùng 2.890 song phòng. Nhìn lại Bạch Hạ thuộc tính. Chương 28, ném ngươi gem. Mặc lên trang bị sau Bạch Hạ có 5.730 HP, 5.120 MP, 2.512 vật công, 392 ma công, 1.643 vật phòng, 1.557 ma phòng. Cùng biến dị hải mao trùng lãnh chúa kém đến không phải một điểm hai điểm, đây là có được lòng tộc thiên phú và cực phẩm trang bị hắn, đổi thành người chơi khác kém đến còn muốn càng nhiều. Cái này không hợp lý sao? Cái này đương nhiên rất hợp lý. Sùng vật trung quy là không thể mặc trang bị, cũng liền hạn chết bọn chúng phát triển hạn mức cao nhất. Đến cuối cùng, trang bị đẳng cấp cao sau khi thức dậy, thêm thuộc tính tự nhiên là nhiều, người chơi cùng sủng vật chi ở giữa chênh lệch cũng sẽ không lớn như vậy, thậm chí còn có thể phản siêu. Với lại biến dị hải mao trùng thế nhưng là hy hữu lãnh chúa cấp sủng vật, thuộc tính cường đại là khẳng định, đổi thành màu trắng sủng vật, vậy được dài cùng thuộc tính liền không có khoa trương như vậy. Nói như vậy trắng sủng khả năng mười mấy cấp thời điểm còn có thể đuổi theo người chơi bước chân. Đến 20 mấy cấp liền lực bất tòng tâm dần dần bị đào thải, cuối cùng chỉ có thể biến thành thượng thức dùng. Kỳ thật, tím sủng đối Bạch Hạ tới nói đều chỉ có thể là miễn cưỡng chịu đựng, hắn hiện tại mỗi một cấp có thể tăng lên 2.900 HP, 400 vật công, trên cơ bản cùng biến dị hải mao trùng lãnh chúa không sai biệt lắm, chờ đến 20 cấp, 30 cấp thời điểm trang bị tăng lên, đoán chừng chênh lệch liền muốn kéo ra. Đổi công pháp cao cấp lời nói còn phải nhanh hơn. Biến dị hải mao trùng duy nhất có thể chỉ chờ mong địa phương là nó tiến hóa tỷ lệ so với bình thường sùng vật lớn hơn nhiều, nếu như là vương cấp sùng vật, vậy liền đầy đủ Bạch Hạ dùng. Không nghĩ nhiều như vậy, Bạch Hạ cho biến dị hải mao trùng lấy một cái tên, gem. Có câu nói rất hay, nếu quả thật yêu có nhan sắc, đó nhất định là màu lam. Biến dị hải mao trùng vừa vặn cũng là màu lam, với lại Bạch Hạ đang mong đợi nó phá kén thành bướm ngày đó, cho nên cho nó một cái tốt đẹp như thế danh tự. Trở lên đơn thuần nói mò. Kỳ thật Bạch Hạ chỉ là muốn tại ném ra sủng vật cầu thời điểm có thể hô to một câu ném ngươi gem mà thôi. Vạn sự sẵn sàng, Bạch Hạ liền chuẩn bị ra khỏi thành đánh quái. Sói Chu Cốc tại phía tây, cho nên hắn từ cửa thành phía tây ra khỏi thành, đi đại khái hơn 1000 mét liền bắt đầu gặp được quái vật. Cự thử, cấp 11 ma hóa quái vật. Vốn chỉ là phổ thông chuột, bị ma khí xâm nhiễm về sau biến thành hung ác quái vật. HP 10000, MP 500, vật công 1500, vật phòng 800, ma công không ma phòng 500, kỹ năng gặm cắn, lực công kích vật lý 150%, tiêu hao 10 MP, thời gian củn đồ 3 giây. Nhược điểm, phần bụng, cái hót. Đây là một cái xe điện lớn nhỏ cự hình chuột, màu xám da lông, con mắt đỏ ngầu, hai viên sắc bén răng cửa bên trên còn lưu lại vết máu. Thuộc tính này, so bột còn lợi hại hơn, đây vẫn chỉ là màu trắng quái, quả nhiên ma hóa về sau quái vật mạnh không phải một điểm hai điểm A. Cự thử nhìn thấy Bạch Hạ thời điểm liền chủ động lao đến, tính công kích 10 phần, Bạch Hạ cũng không sợ, đối diện xông tới. Song phương tốc độ đều là phi thường cấp tốc, ngay tại một người một chuột sắp đụng vào thời điểm, Bạch Hạ bước chân đột nhiên biến đổi. Chỉ gặp hắn như là di hình hoán ảnh xoay đến cự thử khía cạnh, sát quái vật lông tóc cực hạn tránh thoát một kích này, đồng thời song kiếm cũng rời khỏi cự thử phân bụng, mượn đối phương xung lực hoạch xuất ra hai đạo lô hồng lớn. Liên kích 5760, 5745. Hai cái to lớn bạo kích từ cự thử đỉnh đầu nhảy ra, con này HP hơn vạn quái vật vừa đối mặt liền nuốt hận tại Bạch Hạ dưới kiếm. Bạch Hạ vừa rồi sử dụng liền là hắn ban ngày trộm học được hai môn võ học, đạp ảnh bộ, cùng liên hoàn kiếm pháp, bởi vì thuần túy là đối thân thể thao túng, cho nên cho dù cầm tới trong trò chơi đến cũng uy lực không giảm. Bạch Hạ bảng công kích chỉ có 2512, nhưng hắn trang bị bổ sung 0.030% phòng ngự, 10 bạo kích tổn thương, 10 kỹ có thể tổn thương, kèm theo 15% tổn thương các loại chồng cộng lại, khiến cho hắn chuyển vận đạt tới một cái kinh khủng hoàn cảnh. Cho dù là HP hơn vạn ma hóa quái vật cũng phải bị miểu sát. Đánh giết cự thử, ngươi cơ sở đấu khí thu được 5% kinh nghiệm tăng lên, ngươi thu được 10 đồng tệ. Sùng vật của ngươi gem thăng cấp, trước mắt đẳng cấp 5. Hệ thống vẫn là trước sau như một hố, giết một cái quái vậy mà chỉ cấp 10 đồng tệ. Còn tốt cung cấp kinh nghiệm tương đối phong phú, một hơi để gem đều thăng lên 4 cấp, mặc dù ngay từ đầu thăng cấp cần kinh nghiệm rất ít, nhưng dù sao cũng là lãnh chúa cấp, so với người chơi bình thường là muốn chậm không ít. Công pháp của hắn cũng thu được tăng lên, tu luyện công pháp về sau lấy được điểm kinh nghiệm không còn là cụ thể chỉ số, mà là lấy tỷ lệ phần trăm hình thức hiện ra, cho thấy môn công pháp này trước mắt tiến độ.